Chương 1351, Phế Đế Tử. Ẩm. Một đạo tiếng vang trầm nặng truyền vào trong thai của mọi người, sau một khắc chỉ gặp. Giữa không trung thần viên đế tử, như gặp phải trọng kích, bị một cái vô hình hư không đại thủ, cấp hung hăng đập xuống dưới. Ẩm. Lại là một đạo âm thanh vang lên, thần viên đế tử kêu thảm một tiếng, sau đó chính là ở trên bầu trời rớt xuống, nhập vào trong lòng đất. Nhất thời loạn thạch vẩy ra, nơi đó đại địa đều băng liệt ra, nổi lên một cái cự đại sâu hố, đất đá đem hắn vùi lấp. Cái này sao có thể? Một màn này phát sinh, tới quá đột nhiên, đương sở hữu kịp phản ứng lúc, đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt nổi lên một loại trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Đương đương thần viên tộc đế tử, thực giới đương thời tuổi trẻ đại đỉnh phong vương giả một trong. Trước đây không lâu đạt được thần cách đằng sau, thần viên đế tử thực lực, càng là tăng lên một bậc thang, bằng vào bán thần tu vi, nhưng cùng một số phổ thông chuẩn thần cảnh cường giả đánh hòa nhau. Dạng này thực lực, vô luận là phóng nhãn cổ tiền, hay là đương thời, đều là phi thường khó được. Nhưng mà hôm nay, chính là như hắn dạng này một thiên tài, lại bị người nhất kích miểu sát. Thần vương thể lại đã cường đại đến dạng này tình trạng sao. Ngạc nhiên qua đi, đám người cũng là phản ứng lại, khi bọn hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía Mạc Vong Trần lúc, trong mắt không khỏi nổi lên một vòng kiên kỵ. Người, thần viên đệ tử từ trong hố sâu leo ra, ánh mắt của hắn, nơi này khắc dần dần khuếch tán, dần dần có một loại mê ly chi sắc hiện hiện. Bên khóe miệng, không ngừng có máu tươi tràn ra, như gặp phải đến gì đó không thể vãn hồi thương tích. Chuyện gì xảy ra? Thấy một màn như thế, bốn phía mọi người đều là không khỏi nhăn mi đầu, tâm bên trong hiếu kỳ, lấy thần nguyên đế tử thực lực, cố nhiên không thể chiến thắng Mạc Vong Trần, nhưng hắn thần viên thể cỡ nào cường hãn, cùng long tộc chân thân không phân sản sàn nhau, làm sao có thể bị nhất kích đánh thành như thế trọng thương, ho ra máu không ngừng. Đám người hiếu kỳ, hiển nhiên cảm thấy là nơi nào không thích hợp, vẹn vẹn chỉ là nhất kích, theo lý mà nói. Thần viên đế tử không có khả năng bị thương thành dạng này, dù sao cũng là thần viên tộc đế tử, còn không có không chịu nổi đến trình độ như vậy à. Ngươi đánh nát ta thần cách. Đối mặt bốn phía đám người thấp giọng nghị luận, thần viên đế tử lại là hít sâu một hơi, sau đó hắn lại là chậm rãi phun ra, sắc mặt sắc bạch đồng thời, nhìn chằm chằm Mạc Vong Trần ánh mắt, cũng là biến thành vô cùng âm trầm dậy tới. Đúng vậy, giờ khắc này, thần viên đế tử có thể rõ ràng cảm nhận được, bản thân linh hải bên trong đại đạo thần lực, đang dần dần sói mòn tán loạn, hắn thần cách, sớm đã hóa thành mảnh vỡ nổ tung, thương tới nội tạng, đây là một loại không thể nghịch chuyển thương thế. Gì đó? Nghe được hắn ngôn ngữ, bốn phía mọi người đều là không khỏi nội tâm run lên, trên mặt nổi lên vô cùng kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Thần viên đế tử thần cách, bị Mạc Vong Trần đánh nát. Đây không có khả năng. Tộc ta đế tử cỡ nào phong thái, xuất thế đến nay chưa bại một lần, càng là ở thể nội ngưng tụ ra thần cách, làm sao có thể, hắn thần cách làm sao lại bị người đánh nát. Nơi xa, kia vừa rồi bị yêu vân thiên đánh thành trọng thương Viên Lập, bây giờ thân thể nhịn không được phát run dậy đến, trên mặt một bộ không thể tin bộ dáng. Có thể cho dù hắn không tin lại có thể thế nào. Bây giờ, vô luận là ai đều có thể cảm nhận được, thần viên đế tử thể nội thần lực, đang lấy tốc độ cực kỳ kinh người tiêu tán, cái này ý bày ra, hắn thần cách, lại là bị trọng kích, phát sinh vỡ tan. Người cái này thần cách, có được ở ta, lại muốn dùng để đối phó ta người bên cạnh, vậy cũng chỉ có thể là không có ý tứ, cái này mai thần cách, ta đã tự mình từ trên người ngươi thu hồi. Đối mặt bốn phía đám người ngạc nhiên cùng nghị luận, Mạc Vong Trần hiển nhiên tịnh không có chút nào đi hiểu ý tứ, ánh mắt của hắn nhàn nhạt rơi vào thần viên đế tử trên thân, nếu như không có những chuyện khác, liền rời đi đi, ngày sau cái này Tuế Nguyệt Thành, ngươi cũng đừng đến, đây là ta đối với ngươi, hay là nói, là đối thần viên tộc lời khuyên. Nói xong, Mạc Vong Trần chính là không tiếp tục để ý đối phương. Ánh mắt từ thần viên đế tử trên thân thu hồi, nhìn thoáng qua kia đứng sau lưng, mang trên mặt vô cùng kích động chi sắc yêu vân thiên, nói, chúng ta đi thôi. Vâng, sư phụ. Yêu Vân Thiên cười gật đầu đáp lại, bởi vì quá khích động nguyên nhân, bây giờ thân thể cũng là nhịn không được có chút run động. Hắn loại này kích động, cũng không phải là bởi vì Mạc Vong Trần đánh bại thần viên đệ tử, cũng không phải bởi vì Mạc Vong Trần phế bỏ đối phương thần cách, mà chỉ là bởi vì, bây giờ Mạc Vong Trần, trả lại lúc đến, không ngờ kinh thành công chứng đạo phong thần. Tại Mạc Vong Trần rời đi thực giới trong khoảng thời gian này, vô luận nhân tộc, hay là cổ tộc, đắc thần cách người càng ngày càng nhiều, thành thần giả cũng không phải số ít. Trong đó, thế hệ tuổi trẻ vương giả bên trong, liền có Thiên Long Đế Tử cầm đầu như vậy mấy người, thành công phong thần. Bây giờ bọn hắn thực lực, chỉ sợ sớm đã siêu việt đại bộ phận cao thủ đời trước. Rất nhiều người cũng bắt đầu nghị luận, thiên hạ hôm nay, những tuổi trẻ vương giả bên trong, Mạc Vong Trần thực lực, đã là bị thời gian dần trôi qua kéo ra. Không bằng thần cảnh, hắn cuối cùng không có khả năng chiến thắng được Thiên Long Đế Tử những này cường đại đối thủ. Mà bây giờ, cái này hết thể tất cả nghị luận, đều đã vân tiêu mây tạnh. Chỉ vì Mạc Vong Trần lại trở về lúc, đã là chuẩn thần cảnh cường giả. Đi thôi, theo ta hồi Thánh Sơn. Mở miệng rơi xuống, Mạc Vong Trần ngự cầu vồng mà lên, mang lấy Yêu Vân Thiên, thân thể hai người chính là hóa thành thuất quang, chớp mắt biến mất tại bầu trời phương xa. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, Thánh Sơn hết thể đều còn tốt chứ. Trả lại gặp Thánh Sơn trên đường, mãi đến Yêu Vân Thiên kích động trong lòng dần dần bình phục đằng sau, Mạc Vong Trần vừa rồi mở miệng hỏi thăm về tới. Yêu Vân Thiên nhẹ gật đầu, trước kia kiệt ngạo tính tình hoàn toàn thu liễm, tại Mạc Vong Trần trước mặt, hắn tựa như một cái nhu thuận hài tử như vậy, mở miệng nói ra, Thánh Sơn hết thể mạnh khỏe, ngược lại là không có đi ra gì đó đại sự, chính là sư công bọn hắn nhị lao trong miệng thường xuyên treo niệm sư cha ngài, bây giờ ngươi trở về, nếu bọn họ biết được, tất nhiên sẽ thật cao hứng đi. Cha mẹ một mực đợi tại trên Thánh Sơn, cố gắng cũng sẽ quá buồn khổ đi, đi vào Đại La Thiên Giới thời gian dài như vậy, ta cũng một mực không có cái gì thời gian dẫn bọn hắn ra ngoài đi một chút. Mạc Vong Trần thở dài một cái, trong thiên hạ này, nhất làm cho hắn không thể dứt bỏ, chính là thân tình. Bản thân là cơ trường không cũng tốt, Mạc Vong Trần cũng được, hắn chưa hề quên qua bản thân là Mạc gia người, bây giờ thể nội chảy xuôi, dù sao cũng là Mạc gia cùng Lâm gia huyết mạch. Đúng rồi, ta trở về lúc, nghe nói có một cái gọi là Long Tức Đế nữ người, từng tới Thánh Sơn tìm ta. Mạc Vong Trần nhớ tới việc này, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Yêu Vân Thiên nhẹ gật đầu, Long Tước Đế Nữ, mấy tháng trước cũng đã đến rồi, bây giờ nàng tựa hồ còn một mực tại Thánh Sơn Chi Thượng trở lấy sư phụ trở về. Cái này kỳ quái, ta chưa hề cùng Long Tước tộc người từng có tiếp xúc, nàng tìm ta, đến tột cùng là có chuyện gì đâu. Mạc Vong Trần rất là không hiểu. Yêu Vân Thiên trầm minh một lát, đống nhiên nói, ta từng ngẫu nhiên từ trong miệng nàng đã nghe qua sư bá danh tự, nàng đến Thánh Sơn, bên ngoài nói là tìm sư phụ, nhưng tại ta nhìn lại là vì sư bá mà đi. Sư bá. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt nheo lại, ý của ngươi là, nàng là tìm đến Lâm Phong sư huynh. Chương 1352, Bất Kính Thiên, Bất Kính Thiên. Thần bí Long Tước nhất tộc. Thế nhân đối bọn chúng hiểu rõ, có thể nói chỉ có một góc của băng sơn. Nguyên bản, nghe được kia cái gọi là Long Tức Đế Nữ tìm đến mình, Mạc Vong Trần liền đã cảm thấy rất nghi ngờ. Giờ phút này, nhưng từ Yêu Vân Thiên nơi này biết được, Long Tước Đế Nữ mục đích thực sự, đúng là muốn tìm Lâm Phong. Trong lúc nhất thời, Mạc Vong Trần cảm thấy sự tình càng thêm ly kỳ dậy tới. Lâm Phong là ai? Bất Lao Sơn đệ tử, từ thượng cổ kỷ nguyên còn sống sót nhân vật. Hắn sống ra chân chính đời thứ hai, trong thiên hạ này, ngoại trừ Lâm Phong, còn có ai có thể làm được như thế? Dạng này một cái nhân vật, đã là có thể xưng truyền kỳ. Mà lại Mạc Vong Trần còn từ Ngọc Hoàng Thánh Đế nơi đó biết được, Lâm Phong là nhiều cái kỷ nguyên đến nay, một cái duy nhất bước vào cổ thần cảnh cửu giai vô thượng tồn tại. Như thế một cái truyền kỳ cùng kỳ tích tập trung vào một thân nhân vật, có thể nói, có thể làm cho Đắc Lâm Phong để ở trong mắt người, đương thời tuyệt đối tìm không ra mấy cái, thậm chí có thể là liền một cái đều không có. Long tước tộc cố nhiên thần bí, nhưng cái này cái gọi là Long tước đế nữ, nghe nói cũng bất quá là vừa mới đạt được thần cách thôi, càng thêm không có khả năng làm cho Lâm Phong để ở trong mắt. Huống chi, nàng xuất thế tựa hồ cũng mới không có thời gian mấy năm a. Lâm Phong thế nhưng là tại hơn 900 năm trước, liền đã rời đi thế giới này, bước vào không tận trong luân hồi, tìm phu tử chân thân. Hai người kia, chưa bao giờ có gặp mặt, Long tước đế nữ, lại là vì sao, muốn tìm Lâm Phong đâu? Mạc Vong Trần càng nghĩ, càng phát giác ở trong đó, tựa hồ ẩn tàng có cái gì bí mật không muốn người biết. Đã nàng còn tại Thánh Sơn Chi Thượng, vậy liền chỉ có sau khi trở về, đang hỏi rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Mạc Vong Trần tự nói đồng thời, ngự không tốc độ không khỏi lại là tăng nhanh hơn rất nhiều. Đến Thuế Nguyệt Thành rời đi nửa cái thời điểm đằng sau, rốt cục, cách đó không xa phía trước, một tòa nguy nga núi lớn, hiện lên ở Mạc Vong Trần đáy mắt bên trong. Núi này có thần huy lượn lờ, bao phủ lên mới bầu trời, bốn phía dãy núi liên miên chập trùng, kèm thêm suối vẫn chảy, hoa hồng cỏ xanh, cảnh sắc mê người, đẹp không sao tả xiết. Tiên Hạc quay chung quanh đại sơn lượn vòng, mơ hồ nhìn lại, có thể thấy có một đầu cổ lão bậc thang, đến chân núi lan tràn, thẳng tới đỉnh núi. Thật lưa thưa bóng người tại cổ bậc thang thượng hành tẩu, đây là một số mộ danh đến đây bái sơn các mới tu giả. Cả tòa thánh sơn bị tầng một mịt mờ tiên vụ lượn lờ, chỉ có thể nhìn rõ thật lưa thưa một số kiến trúc hình dáng, mà lại cũng không rõ ràng, Mạc Vong Trần rõ ràng. Đây là bởi vì cả tòa Thánh Sơn đều bị Đại Bạch Cẩu bày ra một loại nào đó trận pháp tạo thành. Quả nhiên là một chỗ diệu địa, pháp tắc tràn đầy, thần lực tràn ngập, có thể nói thiên hạ nhất tuyệt. Giờ phút này, tại Thánh Sơn Chi Thượng, nhất phiến lớn như vậy quảng trường bên trong, không ít mộ danh mà đến tu giả ba lượng thành đàn, ánh mắt đánh ra bốn phía, trong miệng bất thường phát ra cảm thán. Bây giờ Thánh Sơn đã là bị chân chính cải tạo thành một phương thánh địa. Nơi đây quảng trường chính giữa chỗ, đứng lặng lấy một bả to lớn kiếm đá, trôi thượng giao dưới, như một bả thần kiếm quán xuyên đại địa, lộ ra một nửa thân kiếm. Mọi người ở đây, đều là có thể cảm nhận được kiếm này bất phàm, ẩn ẩn có một cỗ vô hình kiếm ý bao phủ lên không, những này kiếm ý đều là từ cái này kiếm đá phát ra. Kiếm ý vô hình, mắt trần không thấy được, bọn chúng bao phủ ở quảng trường trên không, mỗi giờ mỗi khắc đều đang diễn hóa lấy một loại nào đó siêu phàm kiếm đạo pháp tác, chỉ có dụng tâm đi cảm ngộ, mới có nhất định tỷ lệ, có thể ngộ được trong đó chân nghĩa. Nghe nói Mạc Tôn sinh tại hạ giới Thiên Nam vị diện, ngày xưa hắn, chỉ là đến một phương tiểu thành đi ra một tên tiểu tu người, lại thân phụ đan vũ song tuyệt vô thượng tư chất, rất sớm trước kia liền lĩnh ngộ sở hữu kiếm giả tha thiết ước mơ kiếm ý, cái này kiếm đá thượng phong ấn có hắn một sợi kiếm đạo pháp tác, như có thể cảm ngộ, hẳn là hưởng thụ vô cùng. Một chỗ khác trên quảng trường, còn có nhất tôn thạch đỉnh, nghe nói là viết phòng theo ngày xưa một vị nào đó thần vương chi vật chế tạo ra, cũng phong ấn có một sợi pháp tác ở trong đó, chính là Mạc Tôn bản thân sở ngộ đỉnh chi pháp tác. Thần vương. Vị kia thần vương, cựu gia ngoại trừ Cơ Diệc Hạo bên ngoài, tựa hồ liền không có người nào, bị thế nhân ca tụng là thần vương đi. Ngược lại là Mạc Vong Trần bây giờ thành tiểu, ngày sau có lẽ đem có rất lớn tỷ lệ, sẽ trở thành cái này thế gian thứ hai tôn thần vương, cũng đem danh lưu thanh sử, thiên hạ không ai không biết. Trong miệng mọi người chỗ đàm luận đỉnh, đương nhiên đó là ngày xưa Mạc Vong Trần đoạt được Thiên Nam trấn vực đỉnh. Đây là lăng trường không chi vật, là Thiên Nam thần vương, những người tu này không biết kỳ danh, cũng là không khó lý giải. Muốn ta nói, ngọn thánh sơn này thượng đáng giá nhất đi địa phương, thuộc về kia phía sau núi bên trong thánh trì, nghe nói nơi đó mỗi ngày đều sẽ có ngư long thăng thiên, đắc đạo thăng chức một màn trình diễn, là một chỗ chân chính tuyệt hảo thánh địa, đáng tiếc, thánh trì chỗ, cũng không đối ngoại khai phóng. Chúng ta tự nhiên cũng vô pháp đi qua mắt thấy loại kia chuyện thần kỳ phát sinh. Lại nói cái này Mạc Tôn rời đi lâu như vậy, đến nay cũng chưa thấy hắn trở về. Nghe nói hư giới là một cái chân chính siêu cấp đại thế giới, có cường giả vô số, quần hùng cùng nổi lên, càng có kêu cao cao tại thượng bát đại thần tộc. Mạc Tôn đi bên kia, có thể hay không phát sinh gì đó ngoài ý muốn. Có hoàng đế tử đồng hành, ngoài ý muốn ngược lại không đến nỗi, hoàng thần tộc dù sao cũng là bát đại thần tộc một trong, Mạc Tôn có bọn hắn che chở, lại có thể phát sinh gì đó ngoài ý muốn. Ha ha, ngoài ý muốn bất ý bên ngoài không biết, nhưng ở hắn rời đi những ngày này, thực giới sớm đã là phát sinh biến hóa long trời lở đất, đắc thần cách người vô số, một số tuổi trẻ đại đỉnh phong vương giả, cũng lần lượt bước vào thần cảnh. Chờ Mạc Vong Trần lại trở về lúc, thiên hạ này, sợ là sớm đã không có hắn nói chuyện chỗ chống a. Đám người nghị luận ở giữa, một tên đứng tại kiếm đá cách đó không xa Cẩm Y thanh niên cười lạnh mở miệng bên trong xen lẫn một loại chẳng thèm ngó tới cảm giác. Vị bằng hữu này là ai? Ở Thánh Sơn Chi Thượng, như vậy ngôn luận Mạc Tôn, sợ là có chỗ không ổn đâu. Tại Cẩm Y thanh niên cách đó không xa, một vị khác thanh niên hơi nhíu lên mi đầu, đây là một vị nhân tộc thiên tài, đối Mạc Vong Trần ngưỡng mộ đã lâu, bây giờ tự nhiên không nghe được người khác ở chỗ này chửi bới bản thân châu ngưỡng mộ chi nhân. Ta gọi Hổ Khiếu, Dực Hổ tộc chi nhân, ngươi đối ta có ý kiến gì không? Cẩm Y thanh niên ánh mắt nhất chuyển, nhàn nhạt từ kia nhân tộc thiên tài ách trên thân liếc nhìn mà qua, sau đó hắn trong mắt nổi lên một vòng khinh thường. Tiếp tục nói, ta bất quá chỉ là thuận miệng ngôn luận hai câu thôi, chẳng lẽ hắn Mạc Vong Trần còn không thể để cho người ta nghị luận hay sao? Hắn là các ngươi nhân tộc Mạc Tôn, cũng không phải chúng ta cổ tộc Mạc Tôn. Mạc Tôn trưởng không thần bi, làm cho thế nhân đều có thể thành thần, vô luận nhân tộc cổ tộc, trong đoạn thời gian này đắc thần cách người, bọn hắn cái nào không phải được gân ở Mạc Tôn, ngươi có biết vừa rồi lời nói? Là vì đại bất kính. Một phương khác hướng, một tên nhân tộc trung niên nam tử cũng là đứng ra, hắn nhíu lại mi đầu, hiển nhiên cũng là bởi vì gào thét lời nói, mà cảm thấy không vui. Ta bất kính thiên, chỉ kính chư vương, chỉ kính đế tử. Hổ Khiếu cười lạnh, mang trên mặt một loại kiệt ngạo cùng cương liệt, ánh mắt liếc nhìn bốn phía một đám nhân tộc tu giả, ngay cả trời cũng không cách nào làm cho ta kính tặng. Chẳng lẽ hắn Mạc Vong Trần, so thiên còn lớn hơn sao? Ngươi nói đúng, thầy ta không phải thiên cũng không phải tiên, nhưng hắn chính là so thiên còn lớn hơn, đến phiên ngươi cái này tiểu lão hổ, ở chỗ này soi mói sao? Đang gào thét thanh âm vừa mới rơi xuống đồng thời, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên chi thanh núi hậu phương chỗ truyền đến, sau đó chỉ gặp một người mặc áo mãng bảo thanh niên thân hình lướt nhanh ra. Hắn lăng không dậm chân, chớp mắt chính là đi tới gào thét hướng trên đỉnh đầu. Lạc thần thể vân văn tĩnh. Khi thấy rõ thanh niên kia bộ dáng sát na, bốn phía trên mặt mọi người đều không khỏi nổi lên kinh ngạc chi sắc, là Mạc Tôn thứ tứ đệ tử, Lạc thần thể vân văn tĩnh. Chương 1353, Kiếm sĩ phi dực. Ngươi chính là trong truyền thuyết Lạc thần thể vân văn tĩnh. Phía dưới mặt đất, Hổ Khiếu nheo lại hai con mắt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, vân văn tính trên thân chỗ lưu động cái chủng loại kia cường đại khí tức, làm cho bản thân nhịn không được toàn thân nhiệt huyết sôi trào lên. Tiểu lão hổ, ngươi mới vừa nói gì đó? Vân văn tính đứng ở trên không, ánh mắt cư cao lâm hạ rơi vào gào thét trên thân, giữa con ngươi ẩn ẩn có một vòng hàn quang chớp tắt mà qua. Thế nào, chẳng lẽ bất kính thần vương thể cũng thành một loại tội sao? Hổ Khiếu hừ lạnh, hắn dù có thiên tiên cảnh tu vi, mà lại bằng vào hổ tộc thể chất, cùng cảnh bên trong có thể không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng đối mặt có được lạc thần thể vân văn tĩnh, cho dù là bản thân hổ tộc thể chất, Hổ Khiếu vô cùng rõ ràng, một khi giao thủ, bản thân tất nhiên chiếm không được bao lớn tiện nghi. Huống chi, nơi này vẫn là Thánh Sơn, là Mạc Vong Trần địa bàn. Bản thân mở miệng mặc dù cuồng vọng chút, nhưng cũng không phải thật sự là muốn ở chỗ này nháo sự, càng không muốn cùng người giao thủ, bởi vì kia là rất không sáng suốt hành vi. Gào thét cố nhiên không sợ vân văn tĩnh, thậm chí là có cùng đối phương nhất chiến suy nghĩ, nhưng hắn rõ ràng nhưng lại đè nén xuống loại kia cảm xúc, bởi vì coi như mình đánh thắng, cũng tuyệt đối không có khả năng tùy tiện rời đi, tất sẽ bị ngọn thánh sơn này thượng cái khác cao thủ, đưa tay trấn áp. Chớ nói chi là, nơi này còn có cái này một cái tiếng xấu rõ ràng đại bạch cẩu, nghe nói cái này chó chết thế nhưng là nổi danh bao che cho con, nếu là bản thân thật động Vân Vân tĩnh một sợi tóc, không chừng đối phương hội vọt thẳng ra, một ngụm nuốt sống chính mình. Đối mặt đại bạch cẩu loại này tiềm ẩn uy hiếp, Hổ Khiếu liền càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn cũng sẽ không đi hoài nghi, kia chó chết có dám hay không động bản thân. Đây chính là liền cổ vương cùng chư đế tử cũng không cho mặt mũi cậu, bản thân bất quá là hổ tộc bên trong có chút danh tiếng thiên tài, tại đại bạch cẩu loại này sớm đã thành công phong thần nhân vật trong mắt, căn bản chính là như con kiến hôi không đáng chú ý. Người có thể bất kính thiên, thậm chí là bất kính thiên hạ này bất luận kẻ nào, nhưng duy chỉ có, thầy ta không thể bất kính, chỉ bằng ngươi vừa rồi mở miệng, ta cũng đã không có khả năng để ngươi tùy tiện đi xuống ngọn thánh sơn này. Vân Vân Tĩnh hử lạnh, mở miệng rơi xuống, hắn lăng không dậm chân, như đi bậc thang như vậy, hướng chuyến về tiến, ép về phía Hổ Khiếu chỗ. Hử, ta như muốn đi, bằng ngươi còn ngăn không được ta. Hổ Khiếu khinh thường, cũng không nghĩ ở đây cùng đối phương giao thủ, mở miệng rơi xuống, thân thể chính là đột nhiên bất ngờ mà đi, lướt vào trong trời cao. Sau đó hắn thân thể chấn động mạnh mẽ, đột nhiên chính là hóa thành một cái to lớn bạch hổ. Sau lưng mọc lên hai cánh, bao trùm lấy tầng một tươi tốt màu bạc trắng lông tóc, như thiên sứ chi dực. Đây là dực hổ tộc kiếm sĩ phi dực, là bọn hắn bẩm sinh ưu thế, cánh phát như kiếm, sắc bén mà đáng sợ, có thể hóa vạn kiếm giết địch, phi thường khó giải quyết. Hổ Khiếu rõ ràng không cùng cái này Vân Vân Tĩnh giao thủ ý tứ. Hắn đây là muốn rời đi nơi đây, kiếm sĩ phi dực ngoại trừ có thể hóa kiếm giết địch bên ngoài, còn lấy tốc độ lấy sưng, hai cánh mở rộng, ngao liệng ngàn dặm, so côn bằng nhất tộc không kém là bao nhiêu. Phía dưới, khi thấy Hổ Khiếu biểu hiện ra chân thân lúc, không ít trên mặt người đều là nổi lên kinh ngạc. Dực hổ tộc chính là lấy cái này kiếm sĩ phi dực mà nghe tiếng, hôm nay như Hổ Khiếu coi là thật muốn đi. Bằng hắn Vân Vân Tĩnh, hoàn toàn chính xác rất khó ngăn cản đắc xuống tới. Gắn xong bức liền muốn chạy. Cho ta đến sư phụ pho tượng trước mặt sám hối 10 năm. Nhưng mà, ngay tại Hổ Khiếu vừa mới thi triển ra chân thân, còn chưa tới kịp lúc rời đi, bầu trời một phương khác hướng, một đạo tiếng hừ lạnh quần quần truyền đến. Sau một khắc, một cái che đậy hơn phân nửa thiên khung hư không đại thủ, ẩn chứa có vô cùng đại đạo thần lực. Trong chớp mắt, chính là hung hăng hướng phía Hổ Khiếu đập xuống xuống dưới. Người nào? Hổ Khiếu sắc mặt giật mình, cảm nhận được kia cổ thần lực đáng sợ. Người này liền xem như không có phong thần, đó cũng là đạt được thần cách nhân vật, tuyệt không phải mình có thể ngăn cản. Chẳng lẽ là mình vừa rồi đi cử, đem ngọn thánh sơn này thượng ẩn tàng thần cảnh cao thủ, cấp kinh động ra sao? Giống. Trong lòng của hắn kinh ngạc đồng thời, cũng là ngay đầu tiên làm ra phản ứng, hai cánh đột nhiên đập lên, sát na liền có hàng trăm hàng ngàn đạo hào quang màu trắng bạc thiểm lược, như từng đạo đáng sợ kiếm quang, lực chạm mà lên. Đây là từ hắn phi dược thượng chấn lướt mà ra lông tóc, những này lông tóc cứng rắn như thần thiết, sắc bén giống như kiếm cương, hàng trăm hàng ngàn giao hội đến cùng một chỗ, hóa thành một loại đáng sợ thế công, chém về phía kia rơi xuống hư không đại thủ. Giang giác, giang giác, giang giác. Nhưng mà, tại cái này hư không đại thủ trước mặt, hàng trăm hàng ngàn đạo lưỡi dao lại là lộ ra không chịu nổi nhất kích, vẹn vẹn chỉ là nện tiếp xúc như vậy một sát na, liền bị kia cố bàng bạc đại đạo thần lực, cấp phá hủy tăng giã. Cút xuống cho ta. Tiếng hét phẫn nộ lần nữa truyền đến, trong chốc lát, đại thủ rốt cục đập xuống xuống dưới, trực tiếp đem gào thét to lớn thân thể, cấp đập tới phía dưới trên mặt đất, nhất thời cho bụi bay lên, tràng diện rối loạn. Khu khu khu. Sau một lát, đương cho bụi chỉ toàn xuống, gào thét từ dưới đất bò dậy, sớm đã khôi phục thân người, khoe miệng của hắn tràn đầy máu tươi, ho khan không ngừng, ánh mắt phẫn nộ hướng phía trên nhìn lại, là ai? Là ta, Yêu Vân Thiên, ngươi có ý kiến gì không? Yêu Vân Thiên lách mình mà ra, hắn cùng Mạc Vong Trần cũng là vừa mới trở lại Thánh Sơn, nghe được vừa rồi gào thét mở miệng. Thần Vương Thể Thứ Ngũ đệ tử, Thiên Yêu Tiểu Vương Yêu Vân Thiên. Đám người kinh ngạc, kể từ Mạc Vong Trần rời đi thực giới đằng sau, hắn những đệ tử này cũng đã rất ít tại thế nhân trước mặt xuất hiện qua. Không nghĩ tới, hôm nay lại liên tiếp có hai người hiện thân tại đây. Trên bầu trời, chỉ có Yêu Vân Thiên một người lấn lập, Mạc Vong Trần cũng không ở chỗ này, hoặc là nói, hắn tịnh không có tâm tư để ý tới chuyện nơi đây, tại trở lại Thánh Sơn đằng sau, Mạc Vong Trần chính là trước tiên, tiến đến hậu phương. Cái này gào thét tại Dực Hổ tộc bên trong hình như có không nhỏ phân lượng, giao huấn một lần, đuổi đi thuận tiện, không cần quá mức khó xử, Trần Nhi đại địch đông đảo, nhưng chớ có cho hắn tiếp tục trêu chọc đối thủ mới lạ. Thánh Sơn hậu phương nơi nào đó lâm viên bên trong, ba đạo thân ảnh ngồi tại lương đình bên trong, hai nữ một nam, theo thứ tự là Mạc Vong Trần phụ mẫu cùng Mộng Vũ Nhu. Ba người bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy vừa rồi quảng trường trên không chuyện xảy ra, Lâm Mộng Giao có chỗ lo lắng mở miệng, không muốn bản thân mà lại gánh vác càng lúc càng lớn, Dực Hổ tộc dù sao cũng là một phương cổ tộc, thật muốn cùng Thánh Sơn phương diện đối lập dậy đến, cũng coi như một kiện chuyện phiền toái. Muốn ta nói à, cái này tiểu tử nên nhiều giáo huấn, bọn hắn cổ tộc không ít người đều phải thần cách, bất kính Trần Nhi, liền đã là một loại sai lầm. Mạc Khiếu Thiên lại là cười ha ha một tiếng đạo. Phu quân không tại, hắn uy nghiêm, tự nhiên là muốn để những đệ tử này đến thủ hộ, mẹ liền yên tâm đi, ra không được chuyện gì. Mộng Vũ Nhu ngồi tại Lâm Mộng Giao bên cạnh, mở miệng cười nhạt đạo. Đã Vũ Nhu đều nói như vậy, kia Vi Nương cũng không có gì có thể lấy nói, chỉ là Trần Nhi thường xuyên ra bên ngoài chạy, coi như khổ ngươi, lần sau chờ hắn trở về, ta nhất định phải làm cho hắn trước là ta Mạc gia kéo dài một lần hương hỏa, nếu không liền không cho xuống núi. Lâm Mộng Giao nhìn xem bên cạnh Mộng Vũ Nhu, cũng là mỉm cười nói đạo. Nghe được lời này, Mộng Vũ Nhu nhất thời có chút lúng túng. Trên mặt tường đỏ, không dám tiếp tục mở miệng. Mẹ nói cực phải, ta chính hảo cũng có ý đó. Phía trước, lâm viên lối vào phương hướng, chợt có một đạo quen thuộc thanh âm truyền vào ba người trong thai, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp kia lấy một thân áo trắng Mạc Vong Trần, chẳng biết lúc nào, sớm đã là chậm rãi đi đến. Chương 1354, đã lâu đại bạch cầu. Trần Nhi. Mãi đến Mạc Vong Trần triệt để đi đến trước mắt, Mạc Khiếu Thiên phu phụ vừa rồi triệt để phản ứng lại. Trên mặt bọn họ nổi lên một loại vô cùng mừng rỡ. Mạc Vong Trần trở về quá đột nhiên, làm cho bọn hắn không có chút nào phòng bị. Người trở về lúc nào, làm sao không nói trước thông chi chúng ta một tiếng. Mạc Khiếu Thiên cười ha ha một tiếng, cùng Mạc Vong Trần đến rồi một cái trùng điệp ôm ấp, trong ngôn ngữ lại là đang trách tội đối phương. Không hiểu được sớm chi ứng một tiếng. Hồi đến hư giới sau đó, ta liền trước tiên dám hồi Thánh Sơn, coi như ta tìm người thực hiện thông chi, chỉ sợ không đợi tin tức truyền về cha mẹ nơi này, chúng ta liền đã đến. Mạc Vong Trần cười cười, bằng vào lâm chi chân quyết, trong thiên hạ này, lại có tốc độ của mấy người có thể nhanh hơn được mình. Tin tức chưa tới, người trước hết đến, đó cũng không phải nói đùa đơn giản như vậy. Phu quân, Mộng Vũ Nhu sắc mặt tường đỏ, nhưng cũng là xích lại gần tới, Mạc Vong Trần rời đi trong khoảng thời gian này, nàng tự nhiên cũng có rất nhiều quải niệm cùng lo lắng. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, may mắn mà có ngươi hầu ở cha mẹ bên cạnh, vất vả. Mạc Vong Trần nhìn về phía đối phương, trong mắt nổi lên một loại yêu thương chi sắc, hắn cùng Mộng Vũ Nhu hôn lễ bất quá một năm. Liền bỏ xuống đối phương đi đến hư giới, cái này khó tránh khỏi hội làm cho Mạc Vong Trần trong lòng có chút băn khoăn. Không khổ cực, chỉ cần phu quân có thể bình an trở về, hết thảy đều là đáng giá. Mộng Vũ Nhu má đỏ đầy mặt, tại Mạc Khiếu Thiên phu phụ trước mặt, hiển nhiên nói ra những lời này, làm cho trong nội tâm nàng có chút thẹn thùng. Gâu! Nơi xa! Chợt có một đạo chó sủa thanh âm truyền vào Mạc Vong Trần trong thai, hắn không cần nghĩ cũng có thể biết, cái này có lẽ là đại bạch cẩu người được vị chạy đến. Quả thật đúng là không sai, tại Mạc Vong Trần vừa mới quay người thời điểm, một cái to lớn bạch cẩu cũng đã là dáng lâm đến lâm viên bên trong. Nó thân thể to lớn, không còn là như dĩ vãng như vậy gầy yếu, giờ phút này cứ như vậy đứng tại Mạc Vong Trần trước mặt, tựa như một tòa núi nhỏ như vậy. Vương ô! Đại bạch cẩu phun đỏ tươi đầu lưỡi, một mặt lấy lòng ngồi xổm ở Mạc Vong Trần trước mặt, tiểu tử, ngươi cuối cùng là trở về, bản đế đều nhanh nhớ ngươi muốn chết, ngày dắt tháng treo, liền sợ ngươi chết tại hư giới, không về được. Ngươi cái này chó chết cho tới bây giờ đều không có cái gì lời hữu ích, cái này vừa mới gặp mặt đâu, liền nguyên rủa dậy ta đến, đến rồi, ta xem ngươi không phải muốn ta, mà là muốn ta trên người bảo bối đi, ta có thể nói cho ngươi, lần này hư giới hành trình ta có thể không được đến vật gì tốt cho ngươi. Mạc Vong Trần lườm hắn một cái. Ở chung được thời gian lâu như vậy, đối cái này chó chết tính cách, hắn sớm đã là như lòng bàn tay. Bản đế không tin. Đại bạch cẩu toát miệng, nước miếng bắt đầu không cầm được hướng dưới trôi, chảy một chỗ, trên mặt rất là vô sỉ nói, trừ phi ngươi đem thứ ở trên thân đều lấy ra cấp bản đế nhìn nhất biến, coi như ngươi không được đến đồ vật, Ngọc Hoàng Thánh Ấn dù sao cũng nên đã chữa trị đi. Lấy ra cấp bản đế bảo quản, ngươi tiểu tử thực lực quá thấp, dễ dàng bị người đoạt đi. Cho ngươi bảo quản. Mạc Vong Trần mắt trợn trắng lên, liền ngươi cái này bụng, có đồ vật gì có thể bảo quản nổi sao? Sợ là vừa tới trong tay ngươi, liền nuốt mất, mà lại cái này thánh ấn là ngày xưa đại đế chi vật, ta trọng trưởng thần bi, lưu tại trên người của ta mới là tốt nhất. Gì đó đại đế chi vật, tiểu tử. Cho tới bây giờ, bản đế cũng không muốn giấu giếm ngươi, kỳ thật ở cổ tiền thời đại, thiên đình vẫn còn tồn tại lúc, bản đế cùng Ngọc Hoàng Thánh Đế nhưng là chân chính bạn tri kỷ huynh đệ, hắn đồ vật chính là bản đế, hắn niết bàn ở thiên địa lúc, đã từng dặn dò qua ta, như tìm được thánh ấn, liền muốn giúp hắn hảo hảo bảo quản dạy đến, đợi chút nữa một cái kỷ nguyên luân hồi chuyển thế sau đó, tại đủ số hoàn trả đến trong tay hắn. Đại bạch cẩu một mặt vẻ nghiêm túc, tựa như là tại bày tỏ cái nào đó sự thật, mà lại trên mặt còn giả vờ giả vịt, đang nói về Ngọc Hoàng Thánh Đế lúc, nhịn không được chảy xuống lệ, vương ô, huynh đệ, ngươi khi đó chết thật sự là quá đáng tiếc, đều do cái kia Tây Vương Mẫu, bản đế nhất định sẽ giúp ngươi báo thủ. Ngươi cái này chó chết, ngàn vạn năm, làm sao hay là loại này tính cách, yêu thích lừa gạt người. Đương nhiên. Ngay tại đại bạch cẩu thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, ở Mạc Vong Trần trên thân, một đạo rộng rãi to rõ thanh âm chính là lan truyền ra. Vông! Nghe được cái này đạo thanh âm lọt vào tai, đại bạch cẩu thân thể đột nhiên run lên, trên mặt nổi lên vẻ không thể tin, cái này thanh âm. Quả nhiên! Bản đế nhất định là đang nằm mơ, sợ là quá tưởng niệm ngươi cái này tiểu tử, mới thường xuyên mơ tới ngươi trở về. Thôi thôi, bây giờ giấc mộng này bên trong lại nghe được thật lâu không có nghe thấy qua người kia thanh âm, thật sự là hoài niệm à, tiểu tử, bản đế tiếp tục đi ngủ, hạ cái mộng gặp lại. Nói xong, đại bạch cẩu chính là quay người mà đi, một bộ gật gù đắc ý, buồn ngủ bộ dáng, đúng là thật cho là mình là đang nằm mơ. Bản đế chính là tam giới chi chủ, có hạo thiên ý chí nhiều thêm ở thân. Xưa nay sẽ không tại người khác trong ngộng xuất hiện, ngươi cái này chó chết muốn chạy đường. Cái kia đạo thanh âm lần nữa từ Mạc Vong Trần trên thân lan truyền ra, nghe được Mạc Khiếu Thiên, Lâm Mộng Giao, Mộng Vũ Nhu ba người là vẻ mặt nghi hoặc cùng không hiểu, chỉ gặp kia Lâm Viên nơi cửa, đại bạch cẩu vung ra nha tử chính là cực nhanh chạy ra ngoài, hiển nhiên cái này chó chết cũng đã ý thức được, đây không phải mộng. Vương ô! Nhưng tại nó còn chưa tới kịp chui ra lâm viên lúc, một cỗ hạo đáng thần uy chính là bao phủ tại đại bạch cẩu trên thân thể, như thiên nhạc chi thế, đem trấn áp, vững vàng giam cầm ngay tại chỗ, vô pháp động đậy. Gâu! Gâu! Cấp bản đế một số mặt mũi. Đừng như vậy! Đại bạch cẩu bị ép tới vô pháp đứng dậy, vẫn còn không quên mặt mũi của mình, ôm đầu kêu thảm lên. Ông! Sau một khắc, chỉ gặp Ngọc Hoàng Thánh Đế thân ảnh, đến thánh ấn bên trong thiểm lực ra, xuất hiện ở đại bạch cầu trước người. Thánh đế! Đại bạch cầu ngao gào một tiếng, cho đến giờ phút này, chân chính nhìn thấy Ngọc Hoàng Thánh Đế bản nhân sau đó, thân thể nó nhịn không được run rẩy lên. Loại này run rẩy, nguồn gốc từ ở hoảng sợ, kính sợ, còn có kích động. Hắn hoảng sợ ở Ngọc Hoàng Thánh Đế ngày xưa thực lực cùng tu vi, kính sợ ở đối phương ngày xưa thành tựu ở địa vị, kích động chính là, đã nhiều năm như vậy, cổ thiên đình sớm đã hủy diệt, không ngờ tới, kỷ nguyên này bên trong, mình lại vẫn có thể nhìn thấy ngày xưa tam giới bá chủ, Ngọc Hoàng Thánh Đế. Không nghĩ tới, ngày xưa huy hoàng thiên đình, liền chỉ có ngươi công việc của một người cho tới bây giờ. Nhìn xem kia nằm dạp trên mặt đất đại bạch cầu, trong lúc nhất thời, Ngọc Hoàng Thánh Đế trên mặt không khỏi nổi lên một chút cảm khái. Tưởng tượng lúc trước, cổ thiên đình là bực nào huy hoàng, tam giới ba chủ, chư thần tụ tập, là thiên hạ chúng tu hướng tới coi yên vui cùng thánh địa. Thế nào biết, cho tới bây giờ, thiên đình đã không tồn tại, chư thần vẫn lạc, chỉ có đại bạch cầu một người, tồn tại đến nay. Thánh đế, ngươi như thế nào còn có ý niệm còn sống ở thế gian, lúc trước không phải. Đại bạch cầu cũng lộ ra quá kích động, hắn thấy, kỷ nguyên này Ngọc Hoàng Thánh Đế, vốn nên hình thần đều diệt mới đúng, nhưng không có nghĩ đến, ngàn vạn năm sau đó, mình cũng lại thấy được đối phương một sợi tàn hồn. Chương 1355, hắn chính là Ngọc Hoàng Thánh Đế. Ta mặc dù thân vẫn đạo tiêu, nhưng cũng sớm chuẩn bị kỹ càng. Ngày xưa kia nhất chiến đến trước đó, liền đã là đem cái này một sợi tàn hồn, phong ấn đến thánh ấn bên trong. Nghe được đại bạch cầu, Ngọc Hoàng Thánh Đế ánh mắt nhìn ra xa xa bầu trời, trên mặt như có một hứa nhớ lại chi sắc nổi lên. Thánh Tổ, ngươi không có việc gì chứ? Mạc Vong Trần đi tới, trước đó cùng Hỏa Thần Đế giao thủ, Ngọc Hoàng Thánh Đế tiêu hao rất nhiều. Vốn cho rằng đối phương hội cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể ra ngoài. Lại không nghĩ rằng, giờ phút này thế mà xuất hiện. Ngọc Hoàng Thánh Đế lắc đầu, không có gì đáng ngại, chính là hồn lực suy yếu, cần một chút thời gian mới có thể triệt để khôi phục. Cũng may mà ngươi tiểu tử tại hư giới bên kia có được hoàng chi khí, nếu không, muốn khôi phục hồn lực, nhưng liền không có đơn giản như vậy. Hoàng chi khí. Nghe Ngọc Hoàng Thánh Đế mở miệng, mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy kích động không thôi đại bạch cầu nhất thời ánh mắt tinh phun, như sói đói một loại hướng phía Mạc Vong Trần trông lại. Tiểu tử, hoang chi khí còn có sao, cấp bản đế một số, không tham, tùy tiện đến cái 100 vạn cân là được. 100 vạn cân? Mạc Vong Trần bạch nhãn, ngươi đương đây là gì đó, ta tại hư giới mệt gần chết giúp người luyện đan. Bây giờ trên thân có hoang chi khí, cũng không có bao nhiêu, đại bộ phận đều là cho thánh tổ. Kia mấy vạn cân luôn có a. Có thể hay không chớ nhỏ mọn như vậy, bản đế nói thế nào đã từng đã giúp ngươi không ít bận rộn, liền điểm ấy hoang chi khí còn cho ta che giấu. Nếu là lấy đại bạch cầu trước kia tính tình, sợ là sớm đã xuất thủ tranh đoạt, nhưng hôm nay, tại Ngọc Hoàng Thánh Đế vị này ngày xưa tam giới bá chủ trước mặt, dù cho là nó, cũng không dám quá mức làm cản, chỉ có thể là hủy khúc cầu toàn, đối Mạc Vong Trần bày ra một bộ lấy lòng bộ dáng. Hắn cố nhiên cũng khôi phục thần cảnh tu vi, đương cùng kiếp trước cùng so sánh, vẫn như cũ chưa gặp đỉnh phong, như có một số hoang chi khí, tất nhiên lại có thể nhiều tiến một bước, một khi thực lực hoàn toàn khôi phục, trong thiên hạ này, sợ là liền cổ vương cấp cường giả cũng không dám có chút trêu chọc một trong. Ngày xưa Bạch Thánh Đế, cỡ nào uy danh, đây chính là uy chấn thượng cổ nhân vật, cựu gia thần vương Cơ Diệc Hạo phía dưới đệ nhất cường giả, hắn hoàn toàn xứng đáng. Đừng nói là hiện tại những này cổ vương, liền xem như nhiều cổ tộc đời trước cổ vương từ thần mộ bên trong leo ra, chỉ sợ cũng phải nhượng bộ lui binh. Cầm đi! Mạc Vong Trần dĩ nhiên không phải người hẹp hòi. Biết những này hoang chi khí, đối đại bạch cầu cũng có trợ giúp rất lớn. Hắn lấy ra một cái bình ngọc, đưa về phía đại bạch cầu chỗ, trong này trang trọn vẹn 10 vạn cân hoang chi khí. Vương ô! Đại bạch cầu tựa như giống như điên truyền lên thân thể, há miệng liền đem kia bình ngọc nuốt vào trong bụng. Chỉ nghe lộc cộc một tiếng, sau đó nó chính là đánh một ợ non ê, trên mặt nổi lên vô cùng thỏa mãn chi sắc. Móc ránh. Mạc Vong Trần nhất thời quát lớn, suýt nữa phát điên, mẹ nó, đây chính là chưa từng tinh luyện qua hoang chi khi à, trọn vẹn 10 vạn cân nhiều, cứ như vậy bị nó nuốt. Chưa từng tinh luyện, đối tu vi khôi phục, cũng không khả năng đưa đến gì đó trợ giúp a. Cái này chó chết một ngụm nuốt vào, chẳng phải là không duyên cớ hủy đi cái này 10 vạn cân hoang chi khí. Ngươi cái này chó chết làm gì? Mạc Vong Trần mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, ở vào bạo tẩu ở mép. Bây giờ trở về thực giới sau đó, hắn hiển nhiên đã không có khả năng lại đơn giản như vậy liền có thể thu tập được hoang chi khí. Cái này chó chết một hơi liền nuốt vào 10 vạn cân, chỉ là ngẫm lại cũng có thể làm cho người đau lòng, cũng không sợ đem nó bụng cấp no bạo rồi. Vội cái gì? Đại bạch cầu ánh mắt trông lại, khinh thường nhìn thoáng qua Mạc Vong Trần, bản đế thân thể cỡ nào cường đại, chỉ là điểm ấy hoang chi khí lại coi là gì đó, coi như lại đến gấp 10 số lượng, cũng có thể cho ngươi một ngụm nuốt vào rồi. Mẹ nó, là vấn đề này chứ? Mạc Vong Trần rất là im lặng, tiếp tục nói, những này hoang chi khí còn chưa tinh luyện, ngươi liền nuốt vào, có ngươi như thế lãng phí sao? Bản đế lại không nốc, đồ vật đến tay còn có thể cho lãng phí. Tiểu tử, ngươi sợ là không biết đi, bản đế cái này bụng, nhưng so sánh ngươi tin tưởng lợi hại hơn nhiều, hoang chi khí vào trong bụng sau đó, tại trong bụng để luyện ra là được rồi. Nói xong, nó chính là không tiếp tục để ý Mạc Vong Trần, ánh mắt ngược lại nhìn phía Ngọc Hoàng Thánh Đế, trong mắt nổi lên một vòng kính sợ, nói, Thánh Đế, ta cáo từ trước, Thánh Sơn chi thượng cái này tiểu tử rất quen thuộc, để hắn mang ngươi khắp nơi đi dạo. Vương ô, thanh âm rơi xuống, nó lại là ngao gào một tiếng, như phát tình như chó chết hưng phấn dị thường, sau đó quay người hóa thành một đạo thuật quang, chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Đại bạch cầu thân thể hoàn toàn chính xác cường đại, há miệng nuốt người sơn môn, bất quá trong chớp mắt, liền thánh đạo tổ khí cũng dám nuốt sống. Nhiều năm qua, nó bụng kia, tiêu hóa công lực sớm đã là đạt đến không người có thể đụng tình trạng. Thậm chí còn xuất hiện một số đặc thù công năng, tựa như nó vừa rồi mình lời nói như vậy, có thể tinh luyện hoang chi khí. Bất quá, một lần chỉ liền đem 10 vạn cân hoang chi khí thôn dưới bụng bên trong. Coi như đại bạch cẩu thân thể tại cường hãn, cũng không dám chủ quan, không phải sao, mới từ Mạc Vong Trần nơi này hố được 10 vạn hoang chi khí, liền vội vội vàng vàng muốn rời khỏi, đi hấp thu những này hoang chi khí, liền Ngọc Hoàng Thánh Đế đều không để ý. Thật là khiến người ta hoài niệm a. Trực chỉ đại bạch cẩu thân ảnh hoàn toàn biến mất ở đáy mắt bên trong về sau, Ngọc Hoàng Thánh Đế vừa rồi nhàn nhạt phun ra câu nói này ngữ. Hắn trên mặt vẫn như cũ tràn đầy nhớ lại chi sắc, như tại hoài niệm ngày xưa thiên đình cùng chư thần. Ngàn vạn năm, cổ thiên đình đã hủy diệt, mình còn có thể một thế này, nhìn thấy một cái đã từng người quen, đối với Ngọc Hoàng Thánh Đế mà nói, tự có nói không hết cảm khái. Thánh Tổ, ta mang ngài đi khắp nơi đi dạo. Mạc Vong Trần đứng ở sau lưng, hảo một lát sau vừa rồi lên tiếng như vậy. Nghe được lời của hắn truyền vào trong tai, Ngọc Hoàng Thánh Đế tử nhớ lại bên trong tỉnh lại, sau đó chính là lắc đầu, từ tốn nói, không được, bây giờ ta hồn lực vẫn còn hư, không nên bên ngoài lưu lại quá lâu, chờ khôi phục lại sau một khoảng thời gian rồi nói sau. Ta có thể cảm nhận được, cái này Thánh Sơn chi thượng, tồn tại hai đạo cực kỳ cường đại kiếm đạo ý chí, chắc hẳn chính là ngươi sư huynh Lâm Phong trước khi đi lưu lại à. Có cái này hai đạo ý chí tồn tại, trong thiên hạ, sợ cũng không ai có thể tìm ngươi gây chuyện, bản đế không có khôi phục trong khoảng thời gian này, ngươi hay là tận lực ít xuống núi thôi, ở chỗ này, không người có thể đem ngươi thế nào. Mở miệng hoàn toàn rơi xuống lúc, Ngọc Hoàng Thánh Đế thân thể sớm đã biến mất ngay tại chỗ, về tới thánh ấn ở trong. Phu quân, vừa rồi kia là, theo đại bạch cầu. Ngọc Hoàng Thánh Đế hai người biến mất, hảo một lát sau, Mộng Vũ Nhu cùng Mạc Khiếu Thiên phu phụ ba người vừa rồi xích lại gần tới. Hắn chính là ngày xưa Ngọc Hoàng Thánh Đế, ngươi nhập vân các đối hắn cũng không lạ lâm a. Mạc Vong Trần cười cười, đối Mộng Vũ Nhu nói. Ngọc Hoàng Thánh Đế. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, Mộng Vũ Nhu trên mặt quả thực là kinh ngạc tới cực điểm. Nhập Vân Các xem như cổ giao chỉ nhất mạch truyền thừa một trong, đối Ngọc Hoàng Thánh Đế ngày đó là phi thường quen thuộc. Đã từng, Ngộng Thiên Y để Mạc Vong Trần tìm thánh ấn mảnh vỡ, cũng bởi vậy, làm cho hắn cùng Mộng Vũ Nhu hai người vui kết liền cảnh. Có thể Mộng Vũ Nhu làm sao cũng không nghĩ tới, ngoại trừ thánh ấn bên ngoài, Mạc Vong Trần mà ngay cả thánh ấn chủ nhân, ngày xưa Ngọc Hoàng Thánh Đế, đều cấp tìm được. Chương 1356, Cổ Tiền Phong Thần Giả Giáng Lâm. Ngọc Hoàng Thánh Đế. Tại Mộng Vũ Nhu sau lưng, Mạc Khiếu Thiên phu phụ hai người cũng là không khỏi liếc nhau một cái. Bọn hắn tuy là hạ giới thiên nam chi nhân, nhưng đi vào Đại La Thiên nói thế nào cũng có một đoạn thời gian. Mà lại bởi vì Mạc Vong Trần nguyên nhân, nhị lao trong khoảng thời gian này lực tiếp xúc người, gần như đều không phải hạ người phàm tục, tự nhiên cũng nghe nói Đại La Thiên giới bên trong rất nhiều chuyện. Trong đó liền từng nghe từng tới Ngọc Hoàng Thánh Đế cái tên này. Ngày xưa tam giới bá chủ, chấp trưởng thánh ấn, cổ thiên đỉnh trí cao vô thượng tồn tại. Như thế nhất tôn đáng sợ cái thế đại năng, lại sống đến nay. Mà lại, nhất làm cho phải Mạc Khiếu Thiên phu phụ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, mình nhi tử, nhận biết như thế một vị xưa nay tuế nguyệt bên trong, để sở hữu tu giả đều kính ý nhân vật. Trong lúc nhất thời, nhị lao tâm bên trong cảm thấy vô cùng vui mừng, đầy mặt tự hào, chỉ vì Mạc Vong Trần, là con của bọn hắn. Từng bao lâu lúc, còn tại thiên nam thời điểm, ai dám nghĩ tới, lúc trước Mạc ra cái kia hoàn khố phế phẩm thiếu chủ, lại cũng có thể đi đến dạng này một loại cao độ, vô luận thành tựu hoặc địa vị, đều gần như áp đảo chúng sinh phía trên. Phanh! Ngay tại bốn người trầm mặc đồng thời, cách đó không xa trên bầu trời, một đạo tiếng vang trầm nặng truyền đến. Đảo mắt nhìn lại, chỉ gặp một đạo thân ảnh như gặp phải trọng kích, bị người như bóng ra một loại ở giữa không trung đá tới đá vào. Sư huynh, tiếp lấy. Yêu Vân Thiên cười ha ha, nhất cước đá mạnh ra ngoài, đá vào kia chính hướng hắn bay tới bóng người phía trên. Sau một khắc, người này chính là bị Yêu Vân Thiên nhất cước đá ra ngàn trượng xa, nhảy tới gần viễn không một phương khác, Vân Văn Tĩnh trước người. Ẩm. Vân Văn Tĩnh không nói hai lời, như nhau nhất cước đá bay mà ra. Đem kia bị Yêu Vân Thiên đá tới người, lại cấp đạp trở về. Hai người ngươi tới ta đi, như tại đá bóng một loại một đạo lại một đạo trầm muộn thanh âm truyền vào phía dưới trong thai mọi người, kèm thêm thanh thúy nước xương thanh âm, để cho người ta không khỏi nội tâm run lên. Cái này bị Yêu Vân Thiên cùng Vân Văn Tĩnh hai người xem như bóng ra một loại đá tới đá vào quỷ xui xẻo. Tự nhiên chính là vừa rồi tại quảng trường thượng nói năng lô mãng rực hổ tộc thiên tiêu, Hổ Khiếu. Hắn ho ra máu không ngừng, đầy mặt xấu hổ, toàn thân trên dưới xương cốt, cũng không biết đạo là bị đá đoạn mất bao nhiêu cái. Có thể thế nhưng, tại Yêu Vân Thiên cùng Vân Văn Tĩnh hai người liên thủ phía dưới, mình lại căn bản cũng không có chút nào hoàn thủ chỗ trống. Cái này, Lâm Viên bên trong, khi thấy trên không một màn lúc, vô luận là Mạc Khiếu Thiên phu phụ, hay là Mạc Vong Trần cùng Ngộng Vũ Nhu, bốn người đều không khỏi trên mặt khẽ giật mình, thậm chí có chút bó tay rồi dậy tới. Hai cái này tiểu tử, không khỏi cũng quá đáng chút, như thế đối đãi một cái cổ tộc tiêu tử, nếu là đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị hổ dược tộc tới cửa tính sổ đi. Cũng may mà nơi này là Thánh Sơn, có đại bạch cẩu bày ra phòng hộ đại trận. Người bình thường căn bản vô pháp xâm nhập tiến đến. Đặc biệt là đạt đến thần cảnh nhân vật, như thế tu vi chi nhân, như một khi tiếp cận Thánh Sơn, hắn trên thân chỗ quấn quanh đại đạo thần lực, liền sẽ bị Thánh Sơn đại trận từng có cảm ứng, từ đó phát ra cảnh cáo, đến người, cũng sẽ bị trận pháp khóa chặt khí tức, ngàn dặm phạm vi bên trong, không chỗ che thân. Để bọn hắn hai người dừng tay đi, đừng đùa quá mức. Gần đây Dược Hổ tộc có không ít đại năng nhân vật đến thần nguyên bên trong giác tỉnh. Hôm nay thiên hạ bố cục dung chuyển bất an, không nên cùng Dược Hổ tộc triệt để đối lập. Mộng Vũ Nhu nhìn về phía Mạc Vong Trần, lên tiếng như vậy nói. Nghe được này mở miệng, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, bây giờ gây thù hắn đông đảo, thực giới bên này liền có thiên long đế tử cao thủ như vậy, hư giới phương diện, càng có hỏa đế tử, long đế tử bọn người. Đây là một cái đại thế, thành thần giả vô số, nhiều kiêu tử sôi nổi nổi lên mặt nước, phía sau bọn họ đều có thế lực cường đại xem như hậu thuẫn. Thánh Sơn Chi Thượng dù có Lâm Phong lưu lại hai đạo ý chí, nhưng Mạc Vong Trần rõ ràng không muốn tùy tiện liền tiêu hao hết. Chỉ cần cái này hai đạo ý chí một mực tồn tại, đối thế nhân, đặc biệt là thần đế cấp bậc cường giả, đều có thể gọi là một loại cực lớn chấn nhiếp lực. Hỏa thần tộc, long thần tộc, thiên long nhất tộc. Những này cường đại cổ lao thế lực, bây giờ đều đã là cùng Mạc Vong Trần đứng ở đối lập cục diện bên trên. Bằng vào một cái dược hổ tộc, Mạc Vong Trần cố nhiên không cần quá mức lo lắng, nhưng nếu một khi bọn hắn cùng thiên long tộc nhóm thế lực liên thủ, đối với Mạc Vong Trần mà nói, liền lộ ra càng thêm khó giải quyết. Đủ rồi. Nhưng mà, ngay tại Mạc Vong Trần đang định đi ra ngoài, để yêu Vân Thiên cùng Vân Văn Tĩnh hai người dừng tay lúc. Đông nhiên, xa xa trên không, một đạo chấn nộ thanh âm quần quận quanh quần mà tới. Sau một khắc chỉ gặp, kia nguyên bản bình tĩnh chút nào không ba động không gian chỗ, đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Ông! Ở mãn tràng sở có người ánh mắt dưới, một đạo giá nua thân ảnh, chính là đến trong hư vô dậm chân mà ra. Đây là một cái râu tóc bạc trắng lao nhân, thân mang màu trắng trường bào, dáng người cao đại trắng mánh, nhìn qua tựa như là một người trung niên một loại nếu không phải là hắn trên mặt hiện đầy nếp nhăn. Cùng kia một đầu dễ thấy mênh mang tóc trắng, chỉ sợ mọi người ở đây, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến, này lại là một cái năm nhập bệnh tình nguy kịch lao giả đi. Hồ Thanh Thiên là dược hồ tộc Thái Thượng trưởng lão. Giữa sân, khi thấy rõ lao giả khuôn mặt sau đó, không ít người nhất thời phát ra kinh hô, hiển nhiên là nhận ra cái này lao giả thân phận. Nghe nói hắn là nửa năm trước đến thần nguyên bên trong vừa mới giác tỉnh, thực lực cường hãn, ở thượng cổ thời kỳ cũng đã thành công phong thần, từng là dược hổ tộc đế tử tranh đoạt người một trong. Sau này bởi vì chiến bại ở đương đại dược hổ vương trong tay, cho nên ẩn lui, một cái thâm cư tộc phía trong không ra, thượng cổ mạt pháp thời đại phủ xuống thời giờ, hắn cùng chư vương tổng nhập thần nguyên, cho nên mới sống đến một thế này. Giữa sân, một tên lão giả kinh ngạc mở miệng, nói như vậy đạo. Từng là dược hổ tộc đế tử tranh đoạt người một trong. Nghe được lần này mở miệng, mọi người đều kinh ngạc, có thể có tư cách tham dự đế tử tư cách chiến, có thể thấy được năm đó hổ thánh thiên, là bực nào thiên tư chắc tuyệt. Mà lại, ở thượng cổ thời kỳ liền chứng đạo phong thần, sống đến một thế này, hắn cường đại, không thể nghi ngờ. Chỉ sợ không thể so với đương thời những cái kia tổng thần nguyên bên trong đi ra cổ vương kém bao nhiêu. Đúng rồi, cái này hổ khiếu, giống như chính là hổ thánh thiên nhất mạch thiên tài, ấn bối phận mà tính, gào thét đương xưng thứ nhất tiếng thái ra ra. Có người trên mặt giật mình, lên tiếng như vậy. Khó trách, nếu chỉ là bình thường dược hổ tộc thiên tài, vẫn còn không đến mức có thể kinh động như hổ thánh thiên dạng này vô thượng tồn tại. Nguyên lai đúng là hắn cái này nhất mạch hậu nhân. Hổ Thánh Thiên tuy là dược hổ tộc Thái Thượng trưởng lão, nhưng hắn ở tộc phía trong địa vị, không phải so tộc vương kém bao nhiêu. Dạng này nhất tôn nhân vật giáng lâm ở đây, hôm nay sợ là phải có đại sự kiện diễn ra. Đám người nghị luận sôi nổi, trong mắt không khỏi nổi lên một số hỏa nhiệt. Hiển nhiên, kể từ ngày xưa Mạc Vong Trần ở yêu long tộc trong tay cứu Mục Hề sau đó, Đại La Thiên Giới, đã hồi lâu đều chưa từng có xung đột quá lớn phát sinh. Bây giờ, một phương vì sơ quật khởi Thánh Sơn, có Mạc Vong Trần cái này quật khởi ở thế mới lập cường giả tọa chấn. Một phương khác, nhưng là truyền thừa tự hằng cổ thời đại cổ lao vương tộc, cả hai một khi đụng nhau, sẽ làm hội chấn động thiên hạ này. Chương 1357, Người dám, Thái gia ra cứu ta. Thấy là hổ thánh thiên giá lâm, hổ khiếu trên mặt nhất thời nổi lên một loại vô cùng vẻ mừng rỡ, vội vàng mở miệng kêu cứu. Ngươi cho ta thành thật một chút. Yêu Vân Thiên nhất cước đem hổ khiếu giẫm trên mặt đất, làm cho đối phương căn bản vô pháp động đậy. Sau đó, liền lại là đem ánh mắt hướng bầu trời bên trong hổ thánh thiên chỗ nhìn lại, trên mặt không hề sợ hãi. Đừng quên, nơi này chính là Thánh Sơn. Đừng nói hổ thánh thiên chỉ là khu dực hổ tộc thái thượng trưởng lão, dù cho là dực hổ cổ vương tự mình đến, sợ cũng không dám làm gì mình. Ngươi là ai? Dám như thế đối đãi tộc ta kiêu tử, hẳn là không biết, gào thét có thể là lão phu từng tôn chứ. Hổ thánh thiên cũng không trước tiên xuất thủ, hắn đứng ở trên không trung, toàn thân trên dưới hiển thị rõ lấy một loại không nói ra được vương giả khí khái. Cái này từng là một cái tranh đoạt vương vị cái thế đại năng, hắn thực lực phóng nhãn thực giới đương thời, cũng tuyệt đối có thể được xưng tụng là nhất lưu nhân vật. Hắn híp hai con mắt, ánh mắt như điện, nhìn thẳng phía dưới Yêu Vân Thiên cùng Vân Vân Tĩnh hai người, trong lúc vô hình, một cô lớn lao huy áp sát na bao phủ toàn trường, làm cho mọi người đều không khỏi hô hấp cứng lại, biến thành ngưng trọng lên. Thầy ta Mạc Vong Trần, cái này hổ khiếu bất kính ta thầy, ngươi cái này làm thái gia gia cũng không phải quản giáo, tự nhiên từ chúng ta sư huynh đệ hai người để thay thế ngươi quản giáo quản giáo. Yêu Vân Thiên dưới chân dẫm lên hổ khiếu, nhìn thẳng đối phương, hổ thánh thiên trên thân tràn ngập mà ra cái chủng loại kia thần uy, đối người bình thường có lẽ còn có thể tạo được một số tác dụng, có thể là đối với mình loại này ở thể nội ngưng ra thần cách người mà nói, căn bản là không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Thần vương thể đệ tử. Nghe được Yêu Vân Thiên, hổ thánh thiên nhất thời ánh mắt càng híp, sau đó chính là hừ lạnh một tiếng, trước đem người thả, bút chứng này, ta ngày sau tại cùng thần vương thể cái khác kết toán, tộc ta chi nhân không thể bị người bạch đánh, lao phu tôn nhi, càng không khả năng nhận không ủy khuất, việc này, ngươi Thánh Sơn cần cho ta một cái công đạo. Ngươi tại thả gì đó cầu thí, hắn đến ta Thánh Sơn nói năng lô mãng, vũ nhục thầy ta, không đem hắn phế đi cũng không tệ rồi, ngươi nói thả người liền thả người. Yêu Vân Thiên nhất thời liền không vui, trong khoảng thời gian này đến nay, Mạc Vong Trần không tại, hắn hơn phân nửa thời gian, đều là đi theo đại bạch cẩu sau lưng, tính cách cũng bởi vậy mà biến thành cùng đối phương có chút giống nhau, liền mắng chửi người đều là cực kỳ tương tự. Huống chi, nơi này chính là Thánh Sơn, đừng nói là Hổ Thánh Thiên, coi như dực hổ tộc cổ vương tự mình giáng lâm, Yêu Vân Thiên cũng dám trước mặt mọi người quát lớn. Dung đại bạch cẩu tới nói, liền là ai để ngươi thấy ngứa mắt, ngươi trước hết mắng nó một trận, mắng bất quá liền đánh, đánh không lại liền chạy hồi Thánh Sơn, có Lâm Phong lưu lại hai đạo ý chí, trong thiên hạ, cho dù là cổ vương đến rồi, cũng chỉ có thể nuốt hận. Cuồng vọng tiểu nhi, ngươi dám như thế cùng lão phu nói chuyện. Hổ Thánh Thiên nhất thời liền nổi giận, trong mắt hàn mang chớp liên tục, lấy hắn thân phận cùng địa vị, trước kia ở giữa, ai gặp không đều phải một mực cung kính đối đãi, từng bao lâu lúc, có người dám như thế không đem mình để ở trong mắt. Thật coi mình là cái nhân vật, dám ở chỗ này phách lối, có tin ta hay không để cầu thúc ra, một ngụm đem ngươi nuốt. Yêu Vân Thiên căn bản là không sợ đối phương, mà lại lời nói biến thành càng thêm khó nghe dậy đến. Dược hổ tộc, các ngươi bản thể hẳn là cũng xem như cái này thế gian một loại ngôi bảo a. Ta nghe nói các ngươi hổ cốt bên trong ẩn chứa có vô cùng thiên địa tinh hoa, có thể so với tinh huyết, cầu thúc hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú mới đúng. Làm càn. Hổ Thánh Thiên là triệt để nổi giận, liền lấy Yêu Vân Thiên thời khắc này lời nói, như mình không đem đối phương trấn áp, ngày sau, còn làm sao có thể tại cái này trong thế gian hành tẩu, dực hổ tộc lại còn có gì thể diện đặt chân ở thực giới. Ông. Tiếng hét phẫn nộ rơi xuống, trong chốc lát, vô hình thần uy như bàng bạc thiên hà đang lưu động, cuồn cuộn hướng phía Hổ Thánh Thiên chỗ hợp thành long mà tới. Sau một khắc, hắn há miệng nộ hống, như một đầu thượng cổ ma hổ đang gầm thét, đáng sợ âm ba chấn động đến toàn bộ thương khung đều đang phát run, ẩn chứa vô hình lực lượng, như có thể tan rã cái này thế gian hết thảy. Âm ba tuần hướng Yêu Vân Thiên mà tới. Yêu Vân Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi, không nghĩ tới cái này Hổ Thánh Thiên thế mà coi là thật dám ra tay, chớ không phải là bị ngôn ngữ của mình tức giận đến đã mất đi lý trí. Đối mặt nhất tôn chuẩn thần cảnh cường giả công kích, hắn cố nhiên tại phách lối, cũng không dám cuồng vọng đến cho là mình có thể ngăn cản xuống tới. Siêu. Cơ hồ là tại Hổ Thánh Thiên xuất thủ trong nháy mắt, Yêu Vân Thiên liền sớm đã chuẩn bị kỹ càng, thân thể cấp tốc lui về phía sau bay ngược, bạo lướt rời đi nguyên địa. Người trốn được chứ? Phía trên trời cao, lần nữa truyền đến Hổ Thánh Thiên quần quận tiếng hét phẫn nộ, hán đại thủ cách không tìm tòi, trước mắt, chính là có một cái vô hình thủ trưởng, đem Yêu Vân Thiên cấp giam cầm ngay tại chỗ, căn bản vô pháp động đậy. Ông ngong ngong. Âm ba tuôn ra, trong khoảnh khắc giáng lâm xuống, bao phủ tại Yêu Vân Thiên trên đỉnh đầu, không gian đã là bị chấn động đến sụp đổ, trồi lên một đạo lại một đạo khe hở thâm uyên, mãn tràng sở có người đều là không khỏi ngừng lại hô hấp, bởi vì bọn hắn không khó tưởng tượng, sau một khắc, Yêu Vân Thiên sẽ làm sẽ bị loại kia vô hình sóng âm, cấp phai mở trở thành cho bụi. Ngươi dám? Có thể bỗng nhiên, tại Thánh Sơn chỗ sâu, Lâm Viên vị trí, Mạc Vong Trần gầm thét mà lên, thân thể sát na chính là lướt nhanh ra, đi tới Yêu Vân Thiên trước người. Hắn bàn tay ruôi dò xét, trong chốc lát, kia quần quận như thủy triều vậy vọt tới vô hình âm ba, chính là ở thân có thể thấy được sụp đổ tăng giã. Hư không chấn động biên độ cũng là tại lúc này đống nhiên giảm bớt xuống tới. Để đọc chuyện. Sư Tôn. Xa xa trên mặt đất. Trước hết nhất kịp phản ứng, hay là Vân Văn Tĩnh. Yêu Vân Thiên hiểm chúng được sinh, làm cho hắn cũng là không khỏi tùng thở một hơi. Khi thấy rõ cái kia đạo đứng ở Yêu Vân Thiên trước người áo trắng thân ảnh lúc, nhất thời, Vân Văn Tĩnh trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng kích động. Hiển nhiên, Mạc Vong Trần trở về, Vân Văn Tĩnh tĩnh không có chút nào phát giác, giờ khác này hắn đột nhiên hiện thân, xuất thủ cứu Yêu Vân Thiên. Quả thực là làm cho Vân Văn Tĩnh vừa mừng vừa sợ. Mạc Tôn. Thần Vương Thể Mạc Vong Trần. Tại Vân Văn Tĩnh sau đó, ở đây tất cả mọi người, cũng là đi theo phản ứng lại. Là Mạc Vong Trần. Hắn thế mà trở về. Dễ dàng như vậy liền đỡ được Hổ Thánh Thiên công kích, Mạc Vong Trần bây giờ đến tột cùng đạt đến gì đó tu vi. Sau khi kinh ngạc, rất nhanh chính là có người phản ứng lại. Mạc Vong Trần cũng như vậy tùy tiện liền tan giã Hổ Thánh Thiên âm ba công kích, có thể nghĩ, hắn bây giờ thực lực, tất nhiên là muốn so lúc trước lúc rời đi đi, lại cường đại hơn nhiều. Phải biết, Hổ Thánh Thiên có thể là Dực Hổ tộc Thái Thượng trưởng lão, ngày xưa từng có tư cách tham dự đế tử chi tranh tồn tại, bây giờ càng là đương thời hiếm có chuẩn thần cảnh cao thủ một trong. Đối mặt loại tồn tại này, cho dù Mạc Vong Trần dĩ vãng trong nháy mắt có thể chạm bán thần, bây giờ, cũng không thể lại là đối thủ, chuẩn thần cùng bán thần ở giữa chênh lệch như một trời một vực, khó mà hoành vượn. Không có nhớ lầm, ta tựa hồ từng nói qua, bất kỳ người nào, đều không được ở Thánh Sơn chi thượng xuất thủ, đặc biệt là đối ta người bên cạnh xuất thủ, ngươi Dực Hổ tộc, là tại xem thường ta uy nghiêm chứ. Toàn trường đám người tiếng nghị luận bên trong, Mạc Vong Trần ánh mắt phát lạnh, chằm chằm rơi vào Hổ Thánh Thiên trên thân, hắn giờ phút này, tựa như là một cái thợ săn, khóa chặt con mồi của mình. Chương 1358, Thần Vương Thể trở về. Ừm. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, khi nhìn đến đối phương thời khắc này ánh mắt, tuy là Hổ Thánh Thiên, cũng không khỏi nội tâm run lên. Hắn lập tức mi đầu chính là nhăn lại, sao lại có thể như thế đây? Mặc dù Mạc Vong Trần quật khởi ở đương thời, là đông đảo tuổi trẻ kiêu tử bên trong đỉnh phong vương giả, nhưng hắn tu vi, tựa hồ vẫn chỉ là thiên tiên cảnh hậu kỳ A. Dạng này một cái nhân vật, lại há có thể làm cho mình cảm nhận được kia không hiểu uy hiếp. Nội tâm không hiểu đồng thời, Hổ Thánh Thiên cũng không suy nghĩ nhiều, tùy tiện là hừ lạnh một tiếng, đạo, ta cấp vị tiên sinh kia một cái mặt mũi, không muốn cùng ngươi khó xử. Nhưng ngươi đệ tử này lại hoàn toàn không biết lễ nghĩa, đã thương lão phu từng tôn liền thôi, còn công nhiên chống đối ở ta, ngươi thần vương thể bây giờ cũng coi là thực giới nhân vật có mặt mũi, chẳng lẽ còn không hiểu được quản giáo đệ tử của mình sao? Trong miệng hắn vị tiên sinh kia, tự nhiên chính là Lâm Phong không thể nghi ngờ, ngày xưa Lâm Phong lúc còn sống, thiên hạ quần hùng ai dám công nhiên mạo phạm. Tuy là tộc vương đều từng tự mình phân phó, nếu không có tất yếu, tận lực ít đến trêu chọc. Giờ phút này, Lâm Phong mặc dù không có ở đây, nhưng chấn nhiếp lực nhưng như cũ co lưu lưu, đặc biệt là ngày xưa Huyền Thánh Đế bị một đạo kiếm quang chạm diệt ở dưới Thánh Sơn, tình cảnh như vậy, bây giờ đối thế nhân vẫn như cũ là một loại cảnh cáo. Đệ tử của ta như thế nào quản giáo, không có quan hệ gì với ngươi, cũng không tới phiên ngươi để ý tới, hiện tại, xin mang lấy ngươi tôn tử rời đi, đây là ta lời khuyên, nếu không hậu quả tự phụ. Mạc Vong Trần ánh mắt nhàn nhạt nhìn đối phương, hắn mặc dù gây thù hắn đông đảo, không muốn tiếp tục gây phiền toái, nhưng bây giờ, nơi này dù sao cũng là Thánh Sơn, cũng là Dược Hổ tộc người, lên trước cửa tìm phiền toái, như đối phương coi là thật không biết tốt xấu, hắn không ngại xuất thủ giáo huấn một lần, tuy là cùng Dược Hổ tộc triệt để đi đến đối lập cục diện, cũng ở đây không tiếc. Hậu sinh tiểu tử, ngươi đây là tại uy hiếp lão phu. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng lọt vào thai, Hổ Thánh Thiên lập tức chính là nheo lại hai con mắt, có hàn quang đang nháy trôi qua. Gì đó Mạc Tôn, gì đó Thánh Sơn Chi Chủ, nói cho cùng, Mạc Vong Trần cũng bất quá chỉ là một cái chưa chứng đạo phong thần nhân vật thôi, cho dù trưởng khống thần bi lại như thế nào, mình nói như thế nào đều là trên con đường tu đạo các bậc tiền bối, hắn đối với mình như thế bất kính, như vậy. Hổ Thánh Thiên tự nhiên muốn bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Ngươi trẻ tuổi, chớ có không biết trời cao đất rộng, ngươi thật sự cho rằng cái này thế gian không người nào có thể động tới ngươi mảy may chứ. Thánh Sơn cố nhiên có thể thủ hộ ngươi nhất thời, nhưng lại thủ hộ không được ngươi một thế. Trong ngôn ngữ, Hổ Thánh Thiên con ngươi biến thành càng lạnh hơn, nhìn về phía Mạc Vong Trần đồng thời, càng là có một vòng vẻ khinh thường nổi lên. Thánh Sơn có thể hộ ta bao lâu ta không biết, nhưng ít ra ta rất rõ ràng, bây giờ trong thiên hạ này, có thể để cho ta lâm vào tử cảnh người đã nhưng không nhiều, ngươi Hổ Thánh Thiên, cũng không ở tại liệt. Mạc Vong Trần cười lạnh, sớm tại cái này Hổ Thánh Thiên giáng lâm thời điểm, hắn cũng đã cảm nhận được trên người đối phương khí tức, tu vi nhiều nhất bất quá cổ thần nhị giai. Nhân vật như vậy, đối với mình bây giờ mà nói, cũng không khó đối phó, như dốc sức nhất chiến, ném ra ngoài tất cả át chủ bài, đối kháng dậy đến, hay là có nhất chiến dư lực. Dù sao, độ nghìn đạo thần kiếp, đây cũng không phải là nói sự tình, hắn cường đại chiến lược, thêm nữa thần vương thể, bình thường nhị giai cổ thần, căn bản cũng không tại lời nói hạ. Càng quan trọng hơn là, nơi này chính là Thánh Sơn. Cho dù Mạc Vong Trần cũng không phải là cái này Hổ Thánh Thiên đối thủ, không phải còn có Đại Bạch Cẩu, cùng những cái này tiên sinh dạy học chứ. Phải biết, lúc trước Mạc Vong Trần sơ lâm Thánh Sơn lúc, những này tiên sinh dạy học, đều là đã là bán thần cảnh tầng thứ. Bây giờ, qua hơn 900 năm, bọn hắn thực lực, đã là cao đến không thể đo lường tình trạng. Những này tiên sinh dạy học thờ nhỏ được gân ở Lâm Phong. Đối hắn nói gì nghe nấy, trước khi đi, Lâm Phong không có khả năng không có để lại lời gì ngự cho bọn hắn. Mạc Vong Trần mặc dù không có quyền phân công những người này, nhưng ít ra hắn biết rõ, bởi vì Lâm Phong nguyên nhân, những người này ở đây mình sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, sẽ làm sẽ xuất hiện. Ngươi trẻ tuổi, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, ngươi hẳn là thật cho là, mình có được thần vương thể. Liền có thể thiên hạ vô địch chứ. Hổ Thánh Thiên ánh mắt biến thành càng lạnh hơn, toàn thân trên dưới, có một cỗ siêu nhiên khí thế tại ẩn ẩn phóng thích, đây là tức giận đến trình độ nhất định sau đó, khó mà áp chế xuống kết quả. Nhưng hắn lại nhịn được loại kia xuất thủ xúc động. Bởi vì Hổ Thánh Thiên mặc dù không đem Mạc Vong Trần để ở trong mắt, nhưng cũng rất rõ ràng, tại cái này Thánh Sơn chi thượng, thật muốn đối Mạc Vong Trần xuất thủ. Hậu quả đem rất khó tưởng tượng. Cho dù mình là bước vào cổ thần nhị giai cao thủ, cũng không dám nói, nhất định có thể toàn thân trở ra. Dù sao 900 năm trước, bị chém ở dưới Thánh Sơn Huyền Thánh Đế, khi đó hắn, cũng đã là có được cổ thần tam giai chiến lược. Liên nhân vật như vậy đều vô pháp tại kia kiếm đạo ý chí phía dưới sống sót, Hổ Thánh Thiên cũng không cho rằng, mình liền nhất định có thể vận tốt như vậy. Mười hơi bên trong, biến mất tại cái này Thánh Sơn chi thượng, đây là ta đối với ngươi một lần cuối cùng lời khuyên. Mạc Vong Trần ánh mắt tinh xảo, thanh âm mặc dù nhạt, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Phía dưới mặt đất, trên mặt tất cả mọi người tất cả đều ngạc nhiên dậy đến, đây chính là một vị có thể cùng đương thời nhiều cổ vương đánh đồng vô thượng tồn tại a. Mà giờ khắc này, chính là tại dạng này một cái nhân vật trước mặt, Mạc Vong Trần không những không cho chút nào mặt mũi, thậm chí còn mở miệng uy hiếp. Trong thiên hạ, sợ là ngoại trừ Mạc Vong Trần bên ngoài, sợ là đã không người dám như thế đi. Rất tốt. Hổ Thánh Thiên tức giận đến thân thể phát run, hô hấp nặng nề, nắm đấm bóp ken két vang, giống như muốn nhịn không được đối Mạc Vong Trần xuất thủ. Bút chứng này, ta Dược Hổ tộc, ngày sau chắc chắn cùng ngươi tính toán. Cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được, phẫn nộ mở miệng, thanh âm quần cuộn quanh quẩn khắp cả Thánh Sơn chi thượng. Sau đó, chính là tay háo bay xuống, nổi lên một trận cuồng phong, đem mặt đất phía dưới hổ khiếu cuốn lên, hai người thân thể nhất thời hóa thành bạch mang, hướng về phương xa chân trời lao đi, trong nháy mắt biến mất tại trong mắt mọi người. Cũng thật rút lui. Mãi đến Hổ Thánh Thiên mang lấy hổ khiếu, hoàn toàn biến mất tại mọi người dưới mí mắt lúc, rốt cục, trang diện lần nữa bạo phát ra một mảnh xôn xao. Rất nhiều trên mặt người không khỏi kinh ngạc, đối mặt nhất tôn đủ để sánh ngang cổ vương cấp cường giả nhân vật, bây giờ Mạc Vong Trần, cũng đã là có đầy đủ nội tình, đi chấn nhiếp đối phương. Tưởng tượng lúc trước, thần vương thể sơ quật khởi lúc, bất kỳ một cái nào trong thánh địa đi ra thánh chủ, đều có thể một cái tay bóp chết hắn. Thế nào biết ngắn ngủi mấy trăm năm đi qua, hắn hiện tại, đã là chân chính đạt đến không thể khinh thường tình trạng. Thần vương thể trở về. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian không đến, tin tức này, chính là lấy cực kỳ tốc độ kinh người, tại toàn bộ thực giới cấp tốc lan tràn. Thiếu niên thần vương trở về, làm cho thiên hạ phải sợ hãi, cũng có thật nhiều người tối cảm giác tiếc nuối, nguyên lai tưởng rằng Mạc Vong Trần đặt chân hư giới, chắc chắn chết, nhưng không có nghĩ đến, lại an toàn trở về. Hắn tồn tại, quá mức nghịch thiên, làm cho rất nhiều người cảm nhận được uy hiếp, thiên hạ này, không biết có bao nhiêu người, hy vọng có thể đem Mạc Vong Trần diệt trừ. Thần viên đế tử thần hải bị phế, Dực Hổ tộc đại trưởng lão Hổ Thánh Thiên bị uy hiếp dưới Thánh Sơn. Ôi trời ơi, thần vương thể coi là thật cường thế, vừa mới trở về. Liền làm ra nhiều như vậy kinh động thiên hạ đại sự. Chương 1359, vì chạm thần vương thể mà đến. Thần viên đế tử lại bị phế đi thần hải. Khi như thế một tin tức lan truyền ra lúc, toàn bộ thực giới đều triệt để ồ lên. Không người không vì này mà cảm thấy kinh ngạc, một phương cổ tộc đế tử, đại biểu nhất tộc khí vận cùng truyền thừa. Phế đế tử, không thể nghi ngờ là hủy nhất tộc căn cơ cùng nội tình. Đây là một loại không đội trời chung đại thù. Thiên hạ này, sợ là muốn triệt để loạn, thái cổ thần viên tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thần viên vương bình tĩnh từ kia thần viên sơn thượng đi ra, thân thủ đánh chết đi thần vương thể Mạc Vong Trần. Có người lên tiếng như vậy, mở miệng bên trong mang lấy một loại vô cùng kiên kỵ. Thần viên vương là nhân vật bậc nào? Chứng đạo với cổ tiền chuẩn thần đại năng, phong ấn với thần nguyên bên trong, sống đến một thế này vô thượng tồn tại. Thái cổ, thần viên tộc liền có bất tử chiến thần danh xưng. Truyền thuyết, làm tu vi đạt tới cảnh giới nhất định sau đó, trong cơ thể của bọn họ thần huyết, có thể đúc lại huyết nhục công hiệu. Cho dù được anh thành một bài thịt nát, cũng có thể không chết, chậm chậm khôi phục. Huống chi, thần viên nhất tộc, bọn hắn thể chất cường đại, gần như siêu việt xưa nay tuế nguyệt bên trong chỗ từng sinh ra bất luận cái gì chủng tộc. Tới lúc giao thủ, phá vỡ phòng ngự đều là rất khó, chớ nói chi là muốn để hắn thân thể hủy hết. Cái này thực sự thật quá khó khăn. Mà lại, đại thành thần viên thể, hắn thần huyết có thể đúc lại huyết nhục, gần như bất tử chi thân, bất tử chiến thần xưng hào, cũng không phải không duyên cớ được kêu đi ra. Dù cho là thần viên vương, sợ cũng chưa hẳn dám hành động thiếu suy nghĩ, đừng quên, kia trên thánh sơn, có thể là có được vị tiên sinh kia lưu lại kiếm đạo ý chí, ngày xưa huyền thánh đế chính là chết tại cái này kiếm đạo ý chí phía dưới. Thực giới các nơi, thế nhân không ai không đang nghị luận, không khó tưởng tượng, không lâu sau tương lai, toàn bộ thực giới đều sẽ bởi vậy mà bộc phát một trận to lớn chấn động. Hừ, nhân tộc huyền thánh đế, lúc trước cũng bất quá cổ thần tam giai tu vi thôi, làm sao có thể cùng cổ tiền liền bước vào tứ giai thần viên vương đánh đồng. Một tên cổ tộc cường giả hư lạnh mở miệng, trong ngôn ngữ đúng là dùng chửi bới huyền thánh đế, đến nâng lên thần viên vương địa vị. Huống chi, thần viên vương với 900 năm trước liền từ thần nguyên bên trong giác tỉnh, bây giờ 900 năm đi qua, hắn thực lực, tất nhiên lại là đạt đến một cái cao hơn trình độ. Đừng nói chỉ là khu khu một đạo ý chí, dù cho là vị tiên sinh kia trở về, cũng chưa chắc dám nói không đem thần viên vương để ở trong mắt ta. Cuồng vọng, kia nói huyền thánh đế liền thôi, lại cầm tiên sinh đến so sánh, thật sự là không biết mùi vị, đây chính là từ trước kỷ nguyên còn sống sót nhân vật, hẳn là cái gọi là thần viên vương có thể đánh đồng. Có nhân tộc tu giả không cam lòng phản bác, kia bất quá chỉ là các ngươi suy đoán thôi, đương thời ai dám chắc chắn, vị tiên sinh kia, thật là vượt qua hai cái kỷ nguyên lâu dài. Cổ tộc cường giả lần nữa hừ lạnh. VN. Dù sao Lâm Phong đến cùng sống thời gian bao nhiêu, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn rõ ràng, về phần thế nhân, tất cả đều chỉ là suy đoán, trừ phi có đầy đủ chứng cứ bày ra, nếu không, vị này cổ tộc cường giả. Nói là gì đó cũng không nguyện ý đi tin tưởng. Trong lòng hắn, cổ vương liền đã là tuyệt đỉnh vô thượng tồn tại, cần phải mượn thần nguyên, mới có thể sống thêm đời thứ hai. Trong thiên hạ này, lại thế nào khả năng coi là thật có được Lâm Phong này loại sống hai cái kỷ nguyên nhân vật. Ta nghe nói, thần viên nhất tộc sinh ra liền cực kỳ tự ngạo, chưa từng cùng cái khác cổ tộc quá nhiều tiếp xúc, quan hệ tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Các hạ đã là cổ tộc chi nhân, lại như thế thổi phồng thần viên vương, hẳn là chính là thái cổ thần viên nhất tộc tu giả. Một tên nhân tộc lão giả đi ra. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta gọi viên thần, đích thật là thần viên nhất tộc người. Trong ngôn ngữ, vị này tự xưng thần viên tộc người không khỏi hiu hiu ngẩng đầu, mang trên mặt một loại bẩm sinh cao ngạo, như không đem trừ thần viên tộc bên ngoài bất luận cái gì sinh linh để ở trong mắt. Quả nhiên là thần viên tộc người, khó trách như thế thổi phồng. Nói đến, những năm này thần viên tộc bên trong cũng là ra đời không ít cường giả. Ngươi viên thần đây tính toán là cái gì nhân vật, dám nơi này chửi bới ta nhân tộc thánh đế cùng tiên hiền. Nhân tộc lão giả lần nữa hừ lạnh. Ta mặc dù không tính là gì nhân vật, nhưng cũng không phải như ngươi loại này tiểu nhân vật có thể soi mói, xem đánh. Viên thần tính tình là tương đương cáu kỉnh. Một lời không hợp lại muốn trực tiếp xuất thủ, hắn thả người mà lên, hóa thành một cái to lớn thần viên, toàn thân trên dưới bao trùm lấy tầng một kim sắc lông tóc, như thái cổ chiến thần vậy, bước áp mà xuống. Thánh đế mặc dù vẫn, đế thành luân hãm, lao phu nhưng cũng tuyệt không cho phép phải người khác ở đây chửi tới. Kêu nhân tộc lão giả phát ra hét to, trong mắt mang lấy sắc mặt giận dữ, thân thể cũng là xưa nay mà lên. Nên kích tới. Đây là ngày xưa huyền vũ minh hữu sử. Còn giống như thật sự là hắn, huyền thánh đế sau khi ngã xuống, hắn hữu sử cũng thối lui ra khỏi thế nhân trong mắt, huyền vũ đế thượng vị, tả hữu sứ đều là mới lập ra, không nghĩ tới vị này biến mất mấy trăm năm hữu sử, thế mà lại xuất hiện ở đây. Có người kinh ngạc, nhận ra vị kia nhân tộc lão giả, năm đó cổ tộc còn chưa xuất thế. Vũ Minh bảy phần thiên hạ, xem như thánh đế hữu sử, dạng này thân phận, đã là cao cao tại thượng. Như Mạc Vong Trần ở chỗ này, tất nhiên cũng có thể nhận được vị này lão giả. Hắn sơ đến Đại La Thiên Giới không lâu, tham gia đan sư liên minh khảo hạch, với huyền thánh đế thọ yến đêm trước, vị này hữu sử liền từng tới tìm chính mình. Ầm ầm, đại chiến trong nháy mắt bộc phát, va chạm nổ vang quần quần quanh quẩn. Đánh cho hư không đều tại run rẩy, thái cổ thần viên cố nhiên có thể chất thượng ưu thế, nhưng mà, trải qua 900 năm tuế nguyệt, bây giờ tần hữu sử, thực lực sớm đã đột nhiên tăng mạnh, mà lại hắn khí vận siêu tuyệt, cái này gần tháng thời gian đến nay, đạt được thần cách người bên trong, liền có hắn một tịch liệt kê. Thần lực, thật nhanh chính là có người kinh ngạc phát hiện, giao thủ ở giữa, ẩn ẩn có một cỗ mênh mông thần uy bao phủ với thành trì trên không. Không phải phổ thông thần lực, đây là chuẩn thần mới có thể điều động thuần túy đại đạo thần lực. Vị này tần hưu sử ẩn thế mấy trăm năm, lại cũng thành công bước vào chuẩn thần. A, trận chiến đấu này tới đột nhiên, kết thúc cũng dị thường cấp tốc. Có thể nói cái này hoàn toàn là đơn phương nghiền ép, đối mặt chuẩn thần cảnh tần hữu sử, vị kia thái cổ thần viên tộc cao thủ căn bản là bất lực ngăn cản, ngắn ngủi trong chốc lát không đến, chính là hoàn toàn bị thua xuống tới. Hắn to lớn viên thể, được tần hữu sử đánh bay đến ngoài thành, với núi rừng bên trong ném ra một cái cự đại sâu hố. Ầm ầm. Chỉ nghe một đạo tiếng vang ầm ầm truyền đến, mặt đất cùng rung động theo. Sau một khắc chỉ gặp, nơi xa một tòa núi lớn đúng là bỗng dưng bay lên, như được tần hưu sử trưởng khống trong tay ở giữa, hung hăng hướng phía vị kia thái cổ thần viên tộc cường giả chỗ, chấn áp xuống. Hừ, ngày sau nếu là lại để cho ta nghe được ngươi thần viên tộc chửi bới thanh đế, ta chắc chắn thấy máu mới thu, hôm nay liền trước tha cho ngươi nhất mệnh. Lưu lại một câu nói như vậy về sau. Tần hưu sử chính là hóa thân một đạo đột quang, sát na biến mất tại xa xa chân trời. Hắn không hề ngốc, mình mặc dù đã là chân chính cổ thần cảnh cao thủ, nhưng chỉ bằng người lực lượng, căn bản là vô pháp cùng một phương cổ tộc chống lại. Một khi chuyện nơi đây truyền ra, thần viên tộc chắc chắn có thần cảnh cao thủ đến rút, lúc này không đi, sẽ chỉ học trò gây một thân phiền phức. Cùng loại với nơi này phát sinh sự tình. Bây giờ toàn bộ thực giới, các nơi bất thường đều sẽ trình diễn. Người, cổ hai tộc ở giữa, yên lặng mấy năm lâu dài ân oán, đúng là ẩn ẩn có một loại, lại lần nữa bộc phát cục thế. Mạc Tiểu Nhi ở đâu? Bản đế tới lấy ngươi mạng chó. Một ngày này, thực giới nơi nào đó, không tận trên không, nơi đó không gian đột nhiên kịch liệt khởi động sóng dậy, một đạo tiếng hét phẫn nộ quần quận quanh quẩn. Lan truyền đâu chỉ vạn giảm. Sau một khắc, một cỗ ngập trời khí tức chính là đột nhiên bộc phát, như có nhất tôn thượng cổ thần ma tại giác tỉnh, đầy trời biển lửa đem phương viên trăm dặm đều cấp đốt thành than tro. Chỉ gặp một đạo đắm chìm tại trong biển lửa thân ảnh, chính lấy cực kỳ tốc độ kinh người, vượt ngang đại sơn, trong miệng kêu gào, vì trảm thần vương thể mà đến. Chương 1360, thần đế cùng thánh đế giao phong. Mạc Tiểu Nhi ở đâu? Bản đế này đến, chỉ vì chẳng ngươi. Theo thời gian trôi qua, dạng này một đạo cuồng vọng lời nói, gần như cách mỗi một cái canh giờ, liền sẽ tại thực giới nơi nào đó vang lên. Thiên hạ phải sợ hãi, có người muốn chạm thần vương thể. Người kia là ai? Càng như thế cuồng vọng, chẳng lẽ là thần viên vương ra rồi? Có nhân tộc cường giả cảm thấy kinh ngạc. Trước đây không lâu, Mạc Vong Trần vừa mới phế bỏ thần viên đế tử thần hải, cử động lần này tất sẽ triệt để chọc giận thái cổ thần viên nhất tộc. Như quả nhiên là thần viên vương xuất thế, muốn đánh chết Mạc Vong Trần, cũng là không khó lấy lý giải. Nghe thanh âm, cũng không phải là thần viên vương, mà lại khí tức rõ ràng cũng không phải cổ tộc, đây là một vị nhân tộc cường giả. Có người nói như vậy đạo. Người này tựa hồ là từ Thiên Vũ Minh bên kia tới, hắn một đường bắc hành, mỗi lần đến một chỗ tu giả cổ thành, liền sẽ kêu gào một lần, vẹn vẹn nửa ngày thời gian, liền đã là vượt ngang hai đại Vũ Minh chi lãnh địa, kinh người như vậy tốc độ, không khỏi cũng quá đáng sợ a. Thiên hạ triệt để chấn động, một vị không biết là gì lai lịch cường giả bí ẩn, tuyên bố muốn chạm thần vương thể Mạc Vong Trần. Phóng nhãn đương thời, trừ bỏ những cái này cùng Mạc Vong Trần có ân oán cổ vương cường giả bên ngoài. Lại còn có thể có người, dám như vậy trắng trợn kêu gào Mạc Vong Trần. Đây tuyệt đối là một cái đứng đầu cường giả, chỉ sợ thực lực không thua gì các tộc cổ vương, hắn đến cùng là ai? Thiên Vũ Minh Huyền Linh Sơn Mạch, nghe nói người này bắt đầu từ nơi đó xuất hiện, bây giờ Huyền Linh Sơn Mạch đã là hóa thành nhất phiến biển lửa, phạm vi ngàn dặm không có một ngọn cỏ. Tận vì đất khô cằn. Phóng nhãn toàn bộ thực giới, ta nhân tộc đứng đầu cường giả ra chư thánh đế bên ngoài, từng bao lâu thì có qua như thế một cái tu vô thượng lửa công thần bí nhân vật. Chẳng lẽ đây là từ hư giới tới một vị nào đó đại năng? Có trong lòng người kinh ngạc, nói ra như vậy ngôn luận. Nghe nói, thần vương thể mạc vong trần tại hư giới bên kia, tựa hồ trêu chọc phải gì đó đại nhân vật, nhưng sự tình cụ thể đến tột cùng như thế nào, vậy mà không biết, cái này xác thực rất có thể là từ hư giới truy sát tới. Toàn bộ thực giới, thế nhân ở khắp mọi nơi nghị luận, một cái không duyên cớ xuất hiện đỉnh tiêm cao thủ, cái này thật sự là quá chiêu người mắt, hơn nữa còn là nhằm vào thần vương thể mạc vong trần mà đến, để cho người ta không thể không đi chú mục. Lần này bố cục loạn hơn, thực giới, có thần viên tộc, dực hổ tộc cùng thiên long tộc lao đối thủ, đều đối mạc vong trần nhìn chằm chằm. Bây giờ, một vị từ hư giới truy sát tới cường giả bí ẩn, có không thua gì nhiều cổ vương tu vi, mạc vong trần thật là lớn khí phách, hắn đây là muốn thiên hạ giai địch sao? Rất nhiều người đều vì này mà cảm thấy kinh ngạc, kế hoạch xuống tới mới phát hiện, mạc vong trần trêu chọc đến phải cường đại tồn tại, thật sự là nhiều lắm, nếu là đổi lại người bình thường, sợ sớm đã chết không nơi táng thân. Mạc Tiểu Nhi ở đâu? Bản đế này tới lấy tính mệnh của ngươi. Thần Vũ Minh, một tòa to lớn cổ thành chỗ, cái này đạo làm cho thiên hạ đại động thanh âm bỗng nhiên truyền đến, cái này cũng ý bày ra, vị kia đến hư giới mà đến cường giả bí ẩn, muốn dọc đường nơi đây. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ thành đều ồ lên, rất nhiều người đều rất muốn mở mang kiến thức một chút, đây rốt cuộc là dạng gì một cái nhân vật. Không khí đột nhiên biến thành nóng rực. Tại thanh âm vừa mới truyền vào trong thai bất quá mấy tức, thành bên trong rất nhanh chính là có người phát hiện, trong không khí chỗ lưu động khí tức, biến thành dị thường khô nóng bất an, toàn bộ cổ thành như hóa thành một cái luyện ngục rong lô vậy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ được bốc hơi trở thành cho tàn. Nơi này, đương nhiên đó là thần đế thành, là toàn bộ thần vũ minh thánh địa, hội tụ không biết bao nhiêu cổ thế gia cùng cường giả. Càng có thần thánh đế nhân tộc đương thời tối cao cấp thánh đế cường giả tòa chấn. Một đạo khôi ngô thân thể đắm chìm tại đầy trời biển lửa bên trong, nhanh chóng lướt đến, chớp mắt chính là tới gần thần đế thành trên không. Đám người dương mắt nhìn lên, có thể nhìn thấy chính là, tại kia khôi ngô sau lưng phía sau, có một đôi to lớn hỏa rực tại mở rộng, mỗi một lần đập đều sẽ cuốn lên phô thiên cái địa sóng nhiệt, làm cho hư không biến thành càng thêm nóng rực rất nhiều. Ngươi là ai? Dám như vậy đối Mạc Tôn bất kính? Đột nhiên, với thần đế thành bên trong, một đạo thân ảnh cấp tốc bay lượn mà lên, chớp mắt chính là ngăn tại kia đắm chìm tại trong biển lửa thân ảnh phía trước. Đây là một người mặc áo gai láo giả, hắn râu tóc bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo, trong ngôn ngữ, trong mắt mang theo một vòng tức giận, nhìn gần kia trong biển lửa thân ảnh. Là thiên khư lão nhân, ta thực giới tán tu ở trong ít có mấy vị đỉnh tiêm cao thủ một trong, nghe nói hắn tại vài ngàn năm trước liền đã ẩn thế, rất nhiều người suy đoán hắn thọ nguyên đem khô, muốn tọa hóa, bất quá lại là tại trước đây không lâu, thiên khư lão nhân đạt được thần cách, thực lực bởi vậy mà tăng nhiều, thọ nguyên cũng một lần tăng lên vào năm. Khó trách hắn sẽ xuất hiện, sở dĩ có thể được thần cách. Cái này đều là Mạc Vong Trần công lao, đối thiên khư lão nhân mà nói, là Mạc Vong Trần làm cho hắn sống thêm đời thứ hai. Mọi người kinh ngạc, nhận ra vị này lão giả, đồng thời tâm bên trong bội phục hắn dũng khí. Người là ai? Cùng kia Mạc Tiểu, là quan hệ như thế nào? Trong biển lửa người lấn đứng ở hư không, hắn ngừng lại, sau lưng to lớn hỏa rực đập, cuồng phong gào thét, cuốn lên trận trận nóng hổi sóng nhiệt. Như trong địa ngục truyền đến ác quỷ đang gầm thét. Ta cùng Mạc Tôn không quan hệ, thậm chí hắn khả năng cũng không nhận ra ta, nhưng lão phu được hắn ân, hôm nay lại như có thể làm cho ngươi đi tìm hắn gây phiền phức. Thiên khư lão nhân hít sâu một hơi. Hắn vài ngàn năm trước liền đã là bán thần cảnh tu vi, lại bởi vì thọ nguyên đem khô, không thể không lựa chọn ẩn thế, đi loạn núi cấm khu bên trong tìm sống sót đi xuống hy vọng. Mấy ngàn năm đi qua, hắn vốn nên tỏa hóa, nhưng lại bởi vì thần bi nguyên nhân, đạt được thần cách, sống thêm đời thứ hai. Nhiều năm lắng đọng, hắn hôm nay, vừa phải thần cách, cũng đã là có thể cực tốt trưởng khống loại kia thần lực, sợ là không lâu sau, liền có thể chính thức phong thần. Ồ, chỉ là được Mạc Tiểu Nhi ân. Nghe được thiên khư lời của lão nhân, kia trong biển lửa người không khỏi nao nao, sau đó trên mặt chính là nở nụ cười lạnh, cũng là can đảm lắm, đáng tiếc, tại bản đế trước mặt, ngươi quá yếu, đã dám ngăn cản đường đi của ta, vậy hôm nay, liền để ngươi đem kia ân, cấp trả đi. Trong ngôn ngữ, trong không khí sóng nhiệt bỗng nhiên biến thành càng thêm mãnh liệt lên, một cỗ bàng bạc uy thế như thiên nhạc vậy, bao phủ thần thành trên không, ép tới tất cả mọi người suýt nữa không thở nổi. Ông chỉ gặp, trong biển lửa người lăng không nhất chỉ, điểm hướng về phía thiên khư lão nhân chỗ. Trong chốc lát, phảng phất toàn bộ thiên địa đại thế đều đi theo vận chuyển, một chút hỏa mang thoáng hiện, tốc độ dị thường tấn mãnh, từ trên hướng xuống, giống như lưu tinh truy nơi vậy, phá vỡ thiên khung, ép thẳng tới thiên khư lão nhân mi tâm chỗ. Giờ khắc này, thiên khư lão nhân sắc mặt đại biến, hắn cho dù sớm đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, nhưng lại vô luận như thế nào đều chưa từng nghĩ tới, người này cường đại, vượt quá tưởng tượng, vốn cho là mình miễn cưỡng có thể ngăn cản một hai, bây giờ nhìn lại, hết thể đều là không tốt. Chết đi, toàn bộ thực giới, chỉ cần là cùng Mạc Vong Trần tương quan chi nhân, bản đế một cái cũng sẽ không buông tha. Phía trên trời cao, tiếng hét phẫn nộ cuồn cuộn, kia phá vỡ hư không hỏa tinh, khủng bố không thể ngăn cản, như triệt để quyết định thiên khư lão nhân vận mệnh. Ông! Đông nhiên, ngay tại hỏa tinh sắp xuyên thủng thiên khư lão nhân mi tâm thời điểm, hắn phía trước không gian, đột nhiên hưu hưu chấn động lên, như có một cỗ cường đại đến không thể ngăn cản uy lực, đem hỏa tinh phai mở xuống dưới, sát na tiêu tán. Vị bằng hữu này, ở ta nơi này đế thành bên trong giết người, có thể đã từng hỏi qua bản đế có đáp ứng hay không. Nơi xa, thần đế thành bên trong, chợt có một đạo to lớn to rõ thanh âm, nhàn nhạt lan truyền ra. Chương 1361, rửa mắt mà đợi. Ừm. Nghe được cái kia đạo to lớn to rõ thanh âm lọt vào tai, trên không trung, đám chìm tại trong biển lửa thân ảnh, nhất thời không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Ánh mắt của hắn chuyển hướng thiên khư phía sau lão nhân, một chút rơi vào xa như vậy chỗ một tòa huy hoàng cung điện nhóm bên trong. Tới hiện tại, cái này trong biển lửa nam tử cũng là đầu tiên phát hiện, cái này bên trong tòa thần thành, lại có nhất tôn tu vi không thua kém một chút nào mình thần cảnh đại năng tồn tại. Bản đế chỉ chạm cùng kia Mạc Vong Trần tương quan chi nhân, vô ý cùng ngươi xung đột. Hắn cố nhiên không sợ đối phương, nhưng dưới mắt, dù sao mình là đường xa mà đến, cái gọi là cường long không áp địa đầu xà, tại người khác địa bàn bên trên, hay là tận lực ít dậy xung đột cho thỏa đáng. Đế thành từng thiết cấm lệnh, không thể với trong thành này giết người, các hạ nhằm vào ai cũng tốt, nhưng ta thần vũ minh quy củ, nhưng cũng không thể bởi vì ngươi mà phá. Huy hoàng cung điện nhóm bên trong, cái kia đạo vang dội thanh âm lần nữa truyền ra, mang theo một loại không thể nghi ngờ giọng điệu. Là thần thánh đế, ta thực giới nhân tộc đương thời chỉ có mấy tên đỉnh phong đại năng một trong. Thần đế thành bên trong xác thực từng có loại này cấm lệnh, nhiều năm qua, cái này đế thành phía trong xưa nay không dám có người ra tay giết người. Mọi người kinh ngạc, nghe được kia người nói chuyện thân phận, đương nhiên đó là cái này đế thành bên trong trí cao vô thượng nhất tồn tại, thực giới đương thời tối đỉnh phong tuyệt đỉnh cao thủ một trong. Các hạ chính là thần thánh đế. Nghe được phía dưới đám người nghị luận, giữa biển lửa kia người, nhất thời hưu hưu nheo lại hai con mắt. Hắn đã dám từ hư giới khóa vực mà đến, vậy liền tự nhiên là đối bên này một số ngăn cách, thăm dò được rất rõ ràng. Ngoại trừ các cổ tộc chư vương bên ngoài, thực giới bên này, nhân tộc còn có lục đại thánh đế cường giả tọa chấn. Những này thánh đế nhân vật, mỗi một cái chí ít đều là sống sót vạn năm tuế nguyệt lâu dài. Bọn hắn thực lực, không hề so hư giới bên kia thần đế, trên lệch bao nhiêu. Bản đế từng nghe, hư giới có hỏa thần nhất tộc, xem các hạ tu vi cùng khí tức, như đoán không sai, hẳn là danh chấn hư giới bát đại thần đế một trong bên trong hỏa thần đế A. Thần thánh đế lướt thân mà lên, xuất hiện đến đế cung phía trên, hắn thân mang một bộ kim sắc đế bào. Với trong gió nhẹ nhẹ nhàng tung bay, nói chuyện đồng thời, trên thân tự có một loại vô địch thiên hạ khí đắp lên ẩn ẩn hiện hiện. Hỏa thần tộc. Hỏa thần đế. Nghe được hắn lần này mở miệng, đế thành bên trong, tất cả mọi người đều là không khỏi trên mặt giật mình. Hư thực nhị giới tịnh liền đã có 2 năm dài đằng đẵng, đối hư giới bên kia đại khái bố cục, thực giới tu giả tự nhiên hiểu rõ một số. Nghe đồn bát đại thần tộc, mỗi một cái đều là đến hàng cổ tuế nguyệt bên trong truyền ra xuống tới cổ lao tồn tại. Bọn hắn lịch sử, như coi là thật ngược dòng tìm hiểu lên, muốn so thực giới các đại vũ minh, cũng còn muốn kéo dài không chỉ mấy lần. Mà mỗi một cái thần tộc bên trong, đều có một vị trí cao vô thượng thần đế tọa chấn. Đây là thiên hạ hôm nay, thật đứng tại thực lực kim tự tháp đỉnh tồn tại. Đúng là hỏa thần tộc đương đại thần đế. Ôi trời ơi, dạng này nhất tôn đáng sợ tồn tại, lại tự mình từ hư giới khóa vực mà đến, tuyên bố muốn trảm thần vương thể, Mạc Vong Trần đi hư giới trong khoảng thời gian này, đến tột cùng đều làm gì đó. Rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc, vô luận là thực giới thánh địa, hay là hư giới thần đế, đối thế nhân mà nói, đều là cao cao tại thượng, không thể siêu việt cái thế cường giả. Như thế một cái nhân vật, ngự giá thân trinh, từ hư giới thật xa chạy tới, để cho người ta rất khó tưởng tượng, Mạc Vong Trần đến tột cùng làm ra gì đó người người oán trách sự tình. Đã là ngươi thần vũ minh cấm lệnh, vậy hôm nay bản đế liền cho ngươi một cái mặt mũi, thả người này một con đường sống, xem như điều kiện, bản đế cần từ ngươi nơi này nghe ngóng một ít chuyện. Đối mặt phía dưới đám người nghị luận, hỏa thần đế cũng không có để ý tới, hắn lấn đứng ở hư không bên trong, trầm mặc sau nửa ngày, lên tiếng như vậy. Ngươi là muốn nghe được Mạc Vong Trần tung tích. Thần thánh đế không cần nghĩ cũng có thể đoán ra đối phương muốn hỏi chính là gì đó. Hắn cười tiếp tục nói, kỳ thật đây cũng không phải là bí mật gì. Thần vương thể ở trường sinh vực Thánh Sơn chi thượng, ngươi tùy tiện tìm thực giới người hỏi một chút liền biết. Trường sinh vực Thánh Sơn. Nghe được lời này, hỏa thần đế 2 con mắt không khỏi nheo lại, trong mắt lóe lên một vòng lanh mang, sau đó xa xa hướng phía thần thánh đế chắp tay, cáo tử. Trước khi rời đi, bản đế hay là khuyên ngươi một câu, kia Thánh Sơn, tốt nhất vẫn là chớ trêu chọc. Tại hỏa thần đế vừa mới xoay người đồng thời, hậu phương, thần thánh đế cười nhạt thanh âm lần nữa truyền đến. Cái này liền không nhọc các hạ quan tâm, bản đế tự có chủ kiến. Hỏa thần đế nhàn nhạt mở miệng hưu hưu dừng một chút, sau đó liền lại là nói, hắn Mạc Vong Trần cho dù độ nghìn đạo thần kiếp, thành công bước vào thần cảnh, nhưng từ đầu đến cuối cũng vẫn là cổ thần cảnh nhất giai, bản đế muốn bóp chết hắn, không thể so với bóp chết một con kiến phí sức bao nhiêu. Hô hô! Thanh âm vừa mới rơi xuống, to lớn hỏa dược chính là đột nhiên vỗ xuống, trong chốc lát cuốn lên một cỗ cuồng nhiệt phong bạo, trong chớp mắt, hỏa thần đế thân ảnh chính là biến mất tại phía trên bầu trời, tốc độ nhanh chóng, làm cho tất cả mọi người không khỏi giảm lớn nhãn giới. Chân chính đại phong bạo liền muốn đến rồi, hư giới thần đế thân trình, muốn chạm thần vương thể Mạc Vong Trần, trận này đại chiến không thể tránh né, thực giới, muốn phát sinh động đất. Mãi đến hỏa thần đế triệt để rời đi, toàn bộ đế thành trên không. Cùng loạn đại thế rốt cục cũng là thời gian dần trôi qua đạt được bình phục, loại kia nóng rực cảm giác đống nhiên tiêu giảm. Nhưng mà, thành bên trong chúng tu người, cái kia còn chưa thư giãn xuống tới tâm, nhưng lại là theo sát lấy biến thành lửa nóng dậy tới. Vị kia tuyên bố muốn trảm thần vương thể, hư hư thực thực từ hư giới tới cường giả bí ẩn, đúng là hư giới một vị thần đế. Tin tức truyền đi cực kỳ cấp tốc, ngắn ngủi nửa ngày công phu không đến. Phát sinh ở thần đế thành bên trong sự tình, liền gần như truyền khắp hơn phân nửa thực giới. Thiên hạ triệt để chấn động, cái này một tin tức liền làm càn một gốc năng lượng to lớn tạc đạn vậy, đốt lên toàn bộ thiên hạ. Một vị thần đế thân trình, đây là cỡ nào chấn động thiên hạ đại thế? Thế nhân đều rất khó tưởng tượng, Mạc Vong Trần tại hư giới bên kia, đến tuột cùng làm ra gì đó người người oán trách sự tình. Dựa theo vị kia thần đế trong miệng lời nói, thần vương thể Mạc Vong Trần, lại thật đã thành công chứng đạo phong thần rồi. Hơn nữa còn là vượt qua nghìn đạo thần kiếp. Thật hay giả? Rất nhiều người vì thế mà cảm thấy kinh ngạc, nghìn đạo thần kiếp, loại chuyện này, vô luận cổ tiền cũng hoặc đương thời, cũng không từng nghe nói qua. Ngày xưa Thiên Long Đế tử chứng đạo phong thần lúc, tổng độ 803 đạo thần kiếp, cái này cũng đã được vinh dự thực giới xưa nay thiên tư người thứ nhất, lại không ngờ, thần vương thể thì càng thêm làm cho người ngạc nhiên, nghìn đạo thần kiếp a, như sự tình vì thật, rất khó tưởng tượng, hắn đến tột cùng có được cỡ nào cường đại tiềm lực. Bây giờ, Hỏa Thần Đế đã là chạy tới Trường Sinh vực Thánh Sơn, thề phải chạm đánh chết thần vương thể Mạc Vong Trần, một trận đại chiến không thể tránh né. Thiên hạ rất nhiều tu giả sớm đã khởi hành tiến về, chúng ta cũng nhanh lên đường đi, nếu là đi chậm, liền không nhìn thấy cái này chấn động thiên hạ đại sự kiện. Thực giới các nơi, vô số tu giả nghị luận sôi nổi, đồng thời, số lớn thân ảnh cũng là chạy tới Trường Sinh vực chỗ. Hư giới thần đế ngự giá thân trình, muốn cùng thần vương thể giao phong, kết quả đến tột cùng như thế nào? Vô số người đều tại rửa mắt mà đợi. Chương 1362, Thiên Hạ Vân Động, Trường Sinh vực. Hàng cổ tuế nguyệt đến nay, nơi này vẫn luôn là nhất phiên trốn phàm tục. Ở người, đều là chưa từng bước vào qua tu đạo người bình thường. Từ 900 năm trước, Mạc Vong Trần đến Đại La Thiên Giới, dẫn tới Lâm Phong hiện thế sau đó. Mấy trăm năm nay đến, thiên hạ tám địa, không biết bao nhiêu tu giả tràn vào nơi đây. Sinh sôi đến nay, bây giờ Trường Sinh vực, sớm đã là biến thành phi thường náo nhiệt dậy tới. Hư giới thần đế ngự giá thân trình, muốn chạm ta thực giới nhân tộc thần vương thể. Một tin tức như thế, tại ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong, liền đã gần hồ truyền khắp thiên hạ. Thế nhân phải sợ hãi, tự Mạc Vong Trần quật khởi đến nay, nhiều năm thời gian đến nay, hắn gây thù hẳn không biết bao nhiêu, từng nói muốn chạm hắn chi nhân, cũng là bánh nướng nhân mức không đến. Khả thi đến nay ngày, Mạc Vong Trần vẫn như cũ khỏe mạnh, mà những cái kia từng nói muốn đánh chết hắn chi nhân, đã có hơn phân nửa chết. Thân vương thể, hắn tựa như cùng là tại tạo nên lấy một loại không chết truyền thuyết. Vô luận là cỡ nào cường đại địch nhân, đều chưa từng làm cho hắn lâm vào tử cảnh. Nhưng bây giờ khác biệt, một vị đến từ hư giới thần đế, vượt qua tinh không bị ngạ, truy sát đến tận đây, đây là một vị nhập thần cảnh không tận tuế nguyệt tuyệt đỉnh cao thủ, tu vi chí ít đều là đạt đến cổ thần cảnh tứ giai. Hắn cùng Mạc Vong Trần ngày xưa địch nhân khác biệt, dạng này nhất tôn tồn tại, phóng nhãn đương thời, đã đáng được xưng thượng vô địch. Hai ngày ở giữa, thiên hạ chấn động, vô số tu giả sôi nổi khởi hành, chạy tới Trường Sinh vực chỗ. Nó mục đích, chính là muốn tận mắt nhìn thấy, đối mặt thần đế cường giả thân trinh, thần vương thể không chết truyền thuyết, có hay không còn có thể tiếp tục phải xuống dưới. Muốn đánh chết Mạc Tôn, liền muốn trước từ bổn vương trên thi thể dẫm đạp mà qua, ta thần lân tộc thể sống chết bảo vệ Mạc Tôn, thần đế cũng tốt, thánh đế cũng được, dám bước vào thực giới, tất để ngươi có đến mà không có về. Một ngày này, tại thực giới cái nào đó liên miên sơn mạch chỗ sâu, một đạo tiếng hét phẫn nộ quần quận lan truyền ra. Thần Lân Vương biết được tin tức sau đó, trước tiên bị kinh động mà ra, nghe nói hắn xuất lĩnh bộ tộc bên trong, sở hữu bán thần tu vi trở lên cao thủ, hộ tống xuất trinh, gần như hơn trăm người, đều đạp tường vân, ngự không chạy tới thánh sơn chỗ. Trên trăm vị bán thần tu vi trở lên cường giả đồng thời di động, loại kia hạo đáng thanh thế, như có thể san bằng thiên hạ này bất kỳ thế lực nào giống như. Như còn tại hư giới, ta vững chắc bất lực, nhưng nơi này, chính là thực giới, ngươi Hỏa Thần Đế đã đến rồi, còn muốn trêu chọc Mạc huynh, như vậy ta liền cũng chỉ đành để ngươi mở mang kiến thức một chút thực giới Thanh Vũ Minh chiến lược. Thanh Vũ Minh phương hướng, Thanh Đế tử thanh âm theo sát truyền ra, ngay tại ngày đó, hắn xuất linh đế cung bên trong gần trăm vị đỉnh tiêm cao thủ xuất động, đồng dạng là chạy tới thánh sơn chỗ. Thiên hạ này sợ là muốn triệt để loạn, Thanh Vũ Minh, thần lân tộc đều có số lớn cao thủ xuất động, đều tuyên bố muốn lực phù hộ thần vương thể. Đây chính là ta thực giới hai tôn truyền thừa không tận tuế nguyệt kình càng cự phách, Hỏa Thần Đế muốn đối Mạc Vong Trần xuất thủ, cử động lần này sợ là có chút lô mang a. Thiên hạ phải sợ hãi, sau đó thần lân tộc sau đó, Thanh Vũ Minh cũng lên tiếng, đều là muốn tương trợ Mạc Vong Trần, mà lại không riêng chỉ là ngoài miệng nói nói mà thôi, lưỡng đại thế lực đều vô ra số lớn cao thủ, nhanh viện binh Thánh Sơn. Cái khác trước bất luận, nhưng là thần Lân Vương một người tự mình xuất động, chỉ sợ cũng đã để phải hỏa thần đế rất là nhức đầu a. Cái này dù sao cũng là một vị tòng thần nguyên bên trong giác tỉnh khôi phục cổ vương cấp cường giả, với thái cổ thời kỳ là thành công chứng đạo phong thần, thực lực chi cường đại, có thể xưng vô địch. Mạc Tiểu Hưu với phương gia ta từng có đại ân, bây giờ hắn gặp nạn, ta phương nguyên lại há có thể ngồi yên không lý đến, cho dù thực lực không đủ, cũng phải dốc sức tương trợ mới là. Ngày xưa Huyền Vũ Minh bên trong, phương gia chỗ Đông Lâm Thành bên trong, một đạo chấn chấn hữu lực thanh âm quần quận lan truyền ra. Không bao lâu, Đông Lâm Thành phía trong tu giả chính là nhìn thấy, một đạo trung niên nam tử thân ảnh đến phương gia bên trong lướt đi. Hướng phía ngoài thành phương xa chân trời bỏ chạy, chớp mắt biến mất. Là phương gia thánh chủ Phương Nguyên, ngày xưa hắn được Mạc Vong Trần cứu tỉnh, thần bi hiện thế sau đó, hắn cũng là phải thần cách người một trong, bây giờ chỉ sợ từ lâu thành công phong thần đi. Lại là một cái cường đại trợ lực a, ngày xưa Mạc Vong Trần mặc dù gây thù hắn đông đảo, nhưng cũng kết có rất nhiều thiện quả, thanh vũ minh, thần lân tộc, lại thêm Phương Nguyên thân gia. Dạng này bài diện, đủ để dung chuyển bất kỳ bên nào cổ lao tồn tại. Còn có Lạc Nguyệt Tiên Cung, cổ võ Mục Gia, nghe nói Mạc Vong Trần cùng Mục Gia thánh nữ Mục Nhược Tình cũng có giao tình, lần này Mục Gia chỉ sợ cũng phải có chỗ cử động a. Các ngươi nói, Tiên Vũ Minh bên kia, lại sẽ là phản ứng gì? Có người đột nhiên tò mò dậy tới. Thần Vương Chi Tử Mạc Vong Trần. Hắn chính là ngày xưa cơ trường không chuyển thế, nói là yên như nhất nhi tử cũng không sai, nhưng song phương lại tựa hồ như một mực không hợp, sợ là không phải trợ giúp đi, có lẽ còn có thể đảo ngược cử động, với âm thầm tương trợ hỏa thần đế cũng nói không chừng đấy chứ. Thiên Long tộc, Dực Hổ tộc, Thần Viên tộc, ba đại thái cổ vương tộc, đều xem Mạc Vong Trần là cái đinh trong mắt, lần này có hư giới thần đế cường giả dẫn đầu. Muốn đối phó Mạc Vong Trần, cái này tam đại thế lực, nói không chừng cũng sẽ thừa cơ mà vào, đến lúc đó cục diện sợ đem triệt để xáo trộn a. Cái này hẳn là một trận kinh thiên đại chiến, hàng cổ khó có, sinh tại đương thời, nếu không thể mắt thấy, tuyệt đối là tiếc nuối. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thế lực đi theo bắt đầu chuyển động, vô số thân ảnh đều hướng cùng một cái phương hướng xuất phát. Nhưng mà, đối mặt ngoại giới hết thảy, Mạc Vong Trần lại là lộ ra rất bình tĩnh, trên mặt chưa hề xuất hiện qua gì đó vẻ khẩn trương. Bây giờ, hắn cùng Ngộng Vũ Nhu lập với Thánh Sơn Chi Đỉnh, ánh mắt trông về phía xa. Phu quân, vị này hỏa thần đế cường thế mà đến, lấy hắn thực lực, Thánh Sơn đại trận sợ là rất khó ngăn cản được, nếu không đem Bạch Sư Thúc từ bế quan bên trong tỉnh lại. Mấy ngày thời gian xuống tới, thấy Mạc Vong Trần không chút nào đi làm bất kỳ chuẩn bị nào, Ngộng Vũ Nhu tâm bên trong tự nhiên có nhiều lo lắng. Đại Bạch Cẩu được hoang chi khí về sau, liền đi bế quan, bây giờ Thánh Sơn đem có đại nạn, sao không đem Đại Bạch Cẩu cấp kêu đi ra? Không sao, liền để hắn nhiều nghẹn mấy ngày, cách chân chính đại chiến còn sớm. Mạc Vong Trần lại là lắc đầu, trong mắt hiện lên một vòng dị thường quan mang. Nghe được hắn lời này, Ngộng Vũ Nhu trên mặt nổi lên không hiểu, đến hỏa thần đế rời đi thần đế thành cũng có một đoạn thời gian, chỉ sợ ít ngày nữa sẽ đến Thánh Sơn dưới chân, Mạc Vong Trần nói thế nào đại chiến còn sớm đâu. Thấy trên mặt nàng không hiểu, Mạc Vong Trần mỉm cười nói, ngày xưa hắn với hư giới được chém hai đạo thần nghiệm, tất nhiên không dám tùy tiện tới. Phu quân có ý tứ là, giờ phút này giáng lâm thực giới hỏa thần đế, cũng không phải hắn chân thân. Ngộng Vũ Nhu kinh ngạc. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, hơn phân nửa cũng chỉ là thần niệm thể, nhưng muốn so trước đó kia hai đạo mạnh rất nhiều, lấy thần đế bực này tầng thứ nhân vật, muốn tìm ta trả thù, sẽ làm tốt hết thể chuẩn bị, ngoại trừ hỏa thần tộc bên ngoài, long thần tộc cùng hư giới bên kia một số thế lực, đến lúc đó chỉ sợ cũng đem cùng nhau xuất hiện. Nghe được Mạc Vong Trần, Ngộng Vũ Nhu trên mặt thần sắc lo lắng càng nặng, nàng tự nhiên nghe nói Mạc Vong Trần đoạt được Long Thần tộc chí bảo sự tình, cũng bởi vậy mà rời nộ Long Thần tộc, lần này hỏa thần đế thân trinh, chỉ sợ hơn phân nửa là sẽ cùng Long thần tộc liên thủ a. Gặp qua sư tôn, gặp qua sư nương. Sau lưng, Yêu Vân Thiên cùng Vân Văn Tĩnh hai người tới đến, chắp tay hành lễ qua đi. Yêu Vân Thiên mở miệng lần nữa, Long Tước Đế Nữ đã từ trong tu luyện tỉnh lại, nàng nói muốn gặp sư tôn một mặt. Tỉnh lại sao? Nghe được lời này, Mạc Vong Trần không khỏi nheo lại hai con mắt. Lúc trước hắn vừa hồi thánh sơn lúc, liền vẫn muốn gặp mặt đối phương, tiếc rằng Long Tước Đế Nữ lại tại mình trở về trước, bế quan tu luyện đi, cho tới bây giờ vừa rồi xuất quan. Có thể biết sư huynh danh tự, vị này Long Tước Đế Nữ, tới là ai đâu? Mạc Vong Trần tâm bên trong rất là không hiểu, thế nhân đều biết trên thánh sơn có một vị tiên sinh, nhưng lại xưa nay không biết Lâm Phong cái tên này. Từ Mộng Vũ Nhu nơi này Mạc Vong Trần biết được, lúc trước Long Tước Đế Nữ vừa tới thánh sơn lúc, liền trực tiếp gọi ra Lâm Phong danh tự, có thể thấy được, trong lúc này tất nhiên là có gì đó mình không biết sự tình. Chương 1363, Bất Lao Sơn Tiểu Sư Muội. Tại cáo từ Mộng Vũ Nhu sau đó, Mạc Vong Trần tâm bên trong giấu trong lòng cái này hiếu kỳ cùng không hiểu, cuối cùng một thân một mình đi tới phía sau núi ven hồ. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp một tên nữ tử áo đỏ, giờ phút này chính đưa lưng về phía mình mà ngồi. Tay nàng cầm cần câu, nhìn kia trên mặt nước bong bóng cá, như hết sức chuyên chú, cũng không phát hiện Mạc Vong Trần đến. Căn cứ Mộng Vũ Nhu lời nói, lúc trước Long Tước Đế Nữ đi vào Thánh Sơn sau đó, đang chờ đợi mình trở về đồng thời, mỗi ngày phần lớn thời giờ, đều là đợi tại hồ này bờ chỗ. Chẳng biết tại sao, giờ phút này nhìn lại, Mạc Vong Trần cảm giác đối phương thân ảnh hơi có vẻ quen thuộc, mình tựa hồ từng tại địa phương nào gặp qua. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn không khỏi càng thêm biến thành tò mò dậy đến, sau đó mở ra bước chân, hướng bên ven hồ nữ tử áo đỏ đi đến. Long Tước Đế Nữ đi vào đối phương sau lưng ba bước khoảng cách bên ngoài, Mạc Vong Trần ngừng lại tốc độ, thấy nữ tử áo đỏ vẫn không có phản ứng chút nào, không khỏi trước tiên mở miệng. Người đã đến. Trang diện hơi trầm mặc hai hơi thời gian, sau đó chỉ nghe nữ tử áo đỏ nhàn nhạt mở miệng, nàng vẫn không có quay đầu, ánh mắt vẫn luôn là chú ý tại trong mặt nước bong bóng cá phía trên. Nàng thanh âm như là thanh tước vậy êm tai, rung động lòng người thần phách, tóc đen đến sau đầu khoác vậy, tại Long Tước Đế Nữ trên thân, Mạc Vong Trần ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ đại đạo thần lực đang khuếch tán, cái này hiển nhiên là vẫn như cũ bước vào thần cảnh chứng minh. Nghe Vũ Nhu lời nói, ngươi tới đây Thánh Sơn, là vì tìm ta sư huynh. Mạc Vong Trần mở miệng, loại kia quen thuộc cảm giác càng thêm mãnh liệt. Long Tước Đế Nữ không nói, mà là trầm mặc nhìn xem nước bên trong bong bóng cá, hảo một lát sau, vừa rồi tiếp tục mở khẩu, hắn đi 900 năm sao. Mạc Vong Trần khẽ giật mình, sau đó gật đầu nói, cụ thể bao lâu ta cũng không rõ lắm, bất quá cùng 900 năm thời gian này sợ cũng không kém là bao nhiêu đi. Thế nhân nói, ngươi là lăng trường không chuyển thế. Đồng nhiên, Long Tước Đế Nữ chuyển mắt hướng phía Mạc Vong Trần trông lại, hắn mang trên mặt kia nghi hoặc mở miệng. Ngươi không phải. Khi thấy đối phương khuôn mặt sát na, Mạc Vong Trần nhất thời nội tâm giật mình, khó trách vẫn luôn có một loại quen thuộc cảm giác, nguyên lai, mình thật là gặp qua đối phương. Thanh âm sư tỷ. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Mạc Vong Trần lên tiếng kinh hô, là, trước mắt khuôn mặt này, chính là liền cùng hắn tại rơi vào luân hồi kia 900 năm ở giữa, thân ở Bất Lao Sơn lúc, nhìn thấy thanh âm, giống nhau như lúc. Giờ khắc này, Mạc Vong Trần như là tỉnh ngộ, khó trách nàng muốn tìm Lâm Phong, biết Lâm Phong cái tên này. Thanh âm, trước kỷ nguyên lúc, Bất Lao Sơn đệ tử một trong, sớm lúc liền đã là Lâm Phong hồng nhan chi kỷ, ở phía sau đến kỷ nguyên đem hủy lúc, hai người cũng là vui kết liền cảnh, tu phải tránh quả. Kỷ nguyên đến nay, Lâm Phong mỗi giờ mỗi khắc không đều đang tìm lấy đối phương chuyển thế chi thân, không ngờ, hiện tại, thật xuất hiện. Sư tỷ, nghe được Mạc Vong Trần đối với mình xưng hô, Long Tước Đế Nữ không khỏi nhất tiếu, sau đó đứng lên, nói, nếu ngươi thật sự là cơ trưởng không chuyển thế, vậy liền cũng là ta nhị sư huynh, phải gọi ta một tiếng sư muội mới đúng. Bất Lao Sơn nhị sư huynh Sở Vũ, nhập môn thời gian so Lâm Phong đều muốn lâu dài, mà thành âm nhưng là trước kỷ nguyên lúc, Bất Lao Sơn thu cuối cùng mấy tên đệ tử một trong. Chứ nàng ra, còn có một cái Sở Phỉ Yên, cùng là Lâm Phong hồng nhan tri kỷ, hai người là Bất Lao Sơn tiểu sư muội. Ngươi thật là thanh âm sư muội sao? Mạc Vong Trần cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, Lâm Phong tìm vô tận tuế nguyệt người, bây giờ xuất hiện đến trước mặt mình, cái này thực sự để cho người ta hơi kinh ngạc. Càng quan trọng hơn là, ngày xưa thanh âm, bây giờ Long Tước Đế Nữ, cả hai, đúng là cùng một người. Hắn không khỏi nhớ tới những cái kia trở với trong cổ tịch truyền thuyết, Long Tước nhất tộc, xưa nay liền chỉ có một người. Người này có thể dục hỏa mà sinh, bất tử bất diệt, dù cho là kia vô tình tuế nguyệt, cũng không cách nào làm cho nó linh hồn tiêu vẫn. Nàng tồn tại, đã vượt ra âm dương nhị giới bên ngoài, bởi vì không chết, vững chắc cùng dương giới chúng sinh có bác, bởi vì dục hỏa mà bất diệt, cũng không cần nhập minh phủ, qua luân hồi. Bây giờ Bất Lao Sơn, liền chỉ có ngươi một người tại rồi sao? Long Tước Đế Nữ mở miệng lần nữa. Nàng là thanh âm, cũng có thể nói, không phải thanh âm. Bởi vì hắn thân thuộc về Long Tước, có thể hắn hồn, lại là trước kỷ nguyên thanh âm. Nghe đồn Long Tước dục hỏa mà sinh, đây là một cái cực kỳ chậm rãi quá trình. Dục hỏa lúc, bọn hắn thân thể đã chết, có thể hồn lại bất diệt, chỉ sợ cho dù là Lâm Phong bản thân đều không biết, trước kỷ nguyên thanh âm, kỳ thật liền chỉ là Long Tước Đế Nữ thượng một lần dục hỏa mà sinh thời. Chỗ bên ngoài cách một đạo hồn. Dưới cơ duyên xảo hợp, cái này đạo hồn vào luân hồi, chuyển thế trở thành thanh âm. Mà lên cái kỷ nguyên hủy diệt sau đó, trừ Lâm Phong bên ngoài, thế gian toàn bộ sinh linh đều đã tiêu vong, thanh âm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Sau khi chết thanh âm, hắn hồn chưa nhập minh phủ, mà là về tới bản thể trên thân, đi qua cực độ tháng năm dài đằng đẵng sau đó, đến một thế này. Kia siêu thoát với âm dương nhị giới bên ngoài Long Tước, lại lần nữa dục hỏa mà sinh, thành công vừa tỉnh lại. Tại Mạc Vong Trần rơi vào luân hồi kia 900 năm bên trong, từng đi qua một lần trước kỷ nguyên thời không, đi Bất Lao Sơn, gặp được Lâm Phong, Thanh Âm, cùng Bất Lao Sơn cái khác sư huynh đệ, thậm chí là phu tử. Hắn tại cái kia thời không, chờ đợi trọn vẹn 100 năm lâu dài, chưa từng nghe nói qua, có Long Tước tồn tại. Như thế kế hoạch xuống tới, trước mắt Long Tước Đế Nữ, là trước nữa cái kỷ nguyên lúc vẫn lạc về sau, tiến vào dục hỏa trạng thái, hắn hồn bất diệt, tách ra một đạo, ngẫu nhiên vào tới luân hồi, chuyển thế thành thanh âm. Mà dục hỏa bên trong Long Tước, một mực tồn tại, mãi đến trước kỷ nguyên hủy diệt về sau, thanh âm cái này một hồn, lại lần nữa về tới bản thể trên thân. Đến một thế này, Long Tước lại lần nữa khôi phục. Cũng chính là nói, nàng một lần dục hỏa, trải qua tuế nguyệt, chính là dài đến ba cái kỷ nguyên lâu dài. Ngoại trừ rời đi Lâm Phong sư huynh, không tính cả thanh âm sư muội, bây giờ Bất Lao Sơn, hoàn toàn chính xác chỉ có một mình ta. Mạc Vong Trần không khỏi thở dài, hắn mặc dù không có có thể giác tỉnh cơ trường không, thậm chí là sở vũ ký ức, nhưng đối Bất Lao Sơn chúng sư huynh đệ ở giữa cái chủng loại kia tình. Nhiều ít vẫn là có thể cảm thụ được một số. Rõ ràng Lâm Phong hao tốn hơn phân nửa kỷ nguyên, tìm chư vị sư huynh đệ cái chủng loại kia cô độc. Không đúng. Thanh âm vừa mới rơi xuống, Mạc Vong Trần nhưng lại như đột nhiên nhớ ra cái gì đó một loại nhất thời nhăn nhăn mi đầu. Ta tại hư giới, gặp được một cái tự xưng Bất Lão Sơn đệ tử người. Ai? Nghe được như vậy mở miệng, thanh âm trên mặt không khỏi nổi lên hiếu kỳ. Ngoại trừ Lâm Phong, nhị sư huynh, cùng mình bên ngoài, ngày xưa chư vị sư huynh đệ, là ai cũng thành công chuyển thế. Việc này nói đến có chút phức tạp. Mạc Vong Trần đem trong đầu suy nghĩ vớt rõ ràng sau đó, liền đem ngày đó mình thân ở dưới nền đất, chô gặp phải sự tình, nguyên nguyên bản bản cùng thanh âm nói một lần. Một cái khác kỷ nguyên Bất Lao Sơn. Nghe Mạc Vong Trần mở miệng, thanh âm cũng là nhất thời nhăn nhăn mi đầu. Chúng ta đều là sư tôn quân cờ. Chương 1364, phía sau núi kết giới. Mặc dù ta cũng không quá nguyện ý tin tưởng, nhưng này người mở miệng, lại có rất nhiều ăn khớp chỗ. Mạc Vong Trần nhíu lại mi đầu, cái này vẫn luôn là trong lòng của hắn kết, luôn luôn không kịp chờ đợi muốn đi ứng chứng rõ ràng. Phu tử, quả nhiên là chỉ đem bọn hắn xem như nhất mai quân cờ không? Kia cái gọi là vực ngoại chiến trường, lại đến tột cùng là thế nào một chuyện đâu? Quân cờ cũng tốt, tinh tử cũng được, bây giờ phu tử chân thân tung tích không rõ, hết thể đều chỉ là chúng ta đang suy đoán, có lẽ chỉ có chân chính gặp lại hắn lúc, nội băn khoăn, mới có thể giải khai đi. Hai người lại là trầm mặc hảo một lát, sau đó Long Tức Đế Nữ lần nữa nhìn phía Mạc Vong Trần, lên tiếng như vậy dò hỏi, ngươi có biện pháp nào có thể liên hệ được Lâm Phong không? Mạc Vong Trần trực tiếp lắc đầu, đối phương rơi vào luân hồi, tìm phu tử chân thân tung tích, đến tuột cùng đi nơi nào, mình căn bản cũng không biết, lại như thế nào đi liên hệ. Đúng rồi. Lắc đầu sau đó, hắn nhưng lại tựa hồ nhớ tới gì đó, nói lần nữa, Địa Tạng Vương cũng là từng nói với ta qua, hắn tiễn Lâm Phong sư huynh lúc rời đi, với Thánh Sơn chi thượng, lưu lại một cái kết giới. Nhược Lâm Gió sư huynh coi là thật sẽ trở lại lời nói, bắt đầu từ cái này trong kết giới đi ra. Kết giới. Nghe được lời này, Long Tước Đế Nữ ánh mắt lóe lên, ở nơi nào? Hẳn là tại Hậu Sơn, cụ thể vị trí nào ta cũng không rõ lắm, đi tìm một chút xem đi. Cái này cái gọi là kết giới, cũng là lúc trước Mạc Vong Trần tới người Minh Phủ, nhìn thấy Địa Tạng Vương lúc, đối phương thuận miệng để một câu. Về phần kết giới vị trí cụ thể, Mạc Vong Trần xác thực không rõ ràng, bây giờ nếu không phải Long Tức Đế Nữ hỏi Lâm Phong, hắn chỉ sợ đều không thể hồi tưởng lại. Mở miệng rơi xuống, hai người chính là lướt thân mà lên, hóa thành đột quang, chớp mắt lướt vào phía sau núi bên trong. Đây là nhất phiến thâm lâm, cổ thụ che trời, lá xanh um tùm, trên mặt đất mọc đầy cao cỡ nửa người cỏ dại. Mặc dù thuộc về Thánh Sơn phạm vi bên trong, nhưng nơi này lại là nhất phiến phi thường hoang vu địa phương, trước kia ở giữa căn bản là không người đặt chân. Thân thể chí cao không trung hạ xuống, bàn chân vừa mới tiếp xúc tới mặt đất, Mạc Vong Trần mà có thể cảm nhận được, mảnh này thâm lâm bên trong, tràn ngập một cỗ băng lãnh hàn khí, loại này hàn khí lại có thể không xem người tu vi, thẩm thấu tận xương, chỉ sợ cho dù là tu giả, cũng không nên ở đây quá nhiều dừng lại. Nếu không chắc chắn rất khó kiên trì ở loại này hàn khí ăn mòn. Bên này, Mạc Vong Trần thử đem minh lực phóng thích, đi dò xét bốn phía lưu động khí tức. Quả thật đúng là không sai, cùng hắn suy đoán như vậy, tại minh lực vừa mới thả ra sát na, hắn chính là cảm nhận được không khí nơi này bên trong, ẩn chứa có một cỗ khắc mỏng manh minh lực khí tức. Cái này tất nhiên là Địa Tạng Vương bố trí kết giới, tiễn Lâm Phong lúc rời đi để lại. Hắn thuận này cố minh lực đi dò xét, cuối cùng cảm ứng được hắn ngọn nguồn chỗ, sau đó chính là kéo lấy Long Tước Đế Nữ, cất bước hướng về phía trước đi. Theo thời gian trôi qua, Mạc ước qua hai khắc đồng hồ sau đó, tại Mạc Vong Trần cùng Long Tước Đế Nữ phía trước, rốt cục xuất hiện một cái nhỏ chỗ trống. Nơi này, che trời cổ thụ lại không như trước đó như vậy tùm, cành lá tận khô, hoàng héo tựa như muốn đem điêu linh. Mạc Vong Trần rõ ràng có thể cảm nhận được, không khí nơi này, muốn so trước mặt càng thêm lạnh như băng rất nhiều. Dù cho là hắn bây giờ chuẩn thần cảnh tu vi, vận chuyển thần hải bên trong đại đạo thần lực, cũng căn bản vô pháp ngăn cản loại này hàn khí nhập thể. Cái này chính là kia cái gọi là kết giới. Long Tước Đế Nữ dẫn đầu đi ra, chỗ trống cuối cùng, có một mặt tuyệt cao vách núi, trông chờ không thấy đỉnh đầu. Bởi vì vách đá ở giữa chỗ, được tầng một nồng đậm sương mù bao phủ lên, mắt trần căn bản vô pháp xuyên thấu. Mà tại vách đá phía dưới, cùng mặt đất chỗ va chạm, có một cái cao cỡ một người động khẩu. Cái này cửa động phía trước, được tầng một tím đen sắc kết giới ngăn cản che đậy, mắt trần không cách nào thấy rõ trong đó tình hình. Tại kia tím đen sắc kết giới phía trên, Mạc Vong Trần cảm nhận được một cỗ dị thường băng lãnh hàn khí. Từ trước đến nay cái này phía sau núi thâm lâm bên trong, tràn ngập hàn khí, bắt đầu từ nơi đây phát ra. Cái này kết giới có hay không có thể nhập? Hai người đứng tại cửa động phía trước, trầm mặc phải sau một lát, Long Tước Đế Nữ bỗng nhiên mở miệng dò hỏi. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần không khỏi nhăn nhăn mi đầu, sau đó lắc đầu, đạo, Địa Tạng Vương cũng là chưa từng nói với ta qua, Nhược Lâm do sư huynh, ngày đó bắt đầu từ nơi này rời đi lời nói, có lẽ, thật sự có thể đi vào cũng khó nói, nhưng là có hay không sẽ phát sinh nguy hiểm gì, cái này nói không chừng. Cái này kết giới hậu phương, chính là Lâm Phong hướng đi sao? Long Tước Đế Nữ thấp giọng tự nói, trong ngôn ngữ, nàng đúng là mở ra bước chân, muốn hướng kết giới phương hướng đi đến. Mạc Vong Trần nhất thời trên mặt giật mình, vội vàng đem hắn ngăn lại, đạo, ngươi muốn làm gì? Tự nhiên là muốn đi tìm hắn. Long Tước Đế Nữ không chút do dự mở miệng. Dạng này quá mức mạo hiểm, kết giới hậu phương đến tột cùng thông hướng chỗ nào, chúng ta không hề tại, mà lại đến cùng sẽ phát sinh nguy hiểm gì cũng nói không rõ. Sư muội làm gì như vậy nóng lòng tiến đến tìm Lâm Phong sư huynh đâu, chờ ta lần sau tại cùng Địa Tạng Vương gặp mặt lúc, hỏi thăm qua sau cũng không muộn à. Huống chi, Lâm Phong sư huynh rời đi cũng đã mấy trăm năm thời gian, nói không chừng lúc nào lại đột nhiên trở về nữa nha, đến lúc đó ngươi nhưng lại đã không tại, hắn chẳng phải là lại muốn vào luân hồi tìm ngươi. Mạc Vong Trần ở một bên khuyên nhủ, đương nhiên sẽ không để cho Long Tước Đế Nữ đi vào. Nghe Mạc Vong Trần mở miệng, Long Tước Đế Nữ trầm mặc lại, cuối cùng cũng là kiềm chế lại trong lòng loại kia xúc động. Phải sau một lát, nàng hít sâu một hơi, mở miệng nói, ngươi nói đúng, có lẽ ta đích xác không nên như vậy vội vã rời đi. Hắn đã chờ ta nhiều năm như vậy, tuy là trăm năm, ngàn năm, ta có cái gì không được, nơi này chờ hắn trở về. Sư muội có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Mạc Vong Trần cười cười. Ngươi tự hành trở về đi, ta muốn ở chỗ này chờ lâu một chút thời gian. Long Tước Đế Nữ đối Mạc Vong Trần mở miệng. Nơi đây hàn khí dị thường thấu xương, sư muội tốt nhất cũng không cần lưu lại quá lâu mới là. Mạc Vong Trần thiện ý nhắc nhở. Ta minh bạch. Gật đầu qua đi, nàng chính là trực tiếp với Nguyên ngồi xếp bằng xuống dưới. Mặt hướng chỗ cửa hàng kết giới, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trong mắt nổi lên một loại hy vọng cùng mong đợi chi sắc. Mạc Vong Trần đứng ở sau lưng nàng một lát, tại xác định đối phương hoàn toàn chính xác sẽ không làm việc ngốc sau đó, cuối cùng vừa rồi quay người rời đi nơi đây. Hắn một đường hướng phía sơn lâm bên ngoài đi đến, nói đến, mảnh này phía sau núi thâm lâm, đã nhiều năm như vậy, mình cũng vẫn là lần thứ nhất đặt chân. Mạc Tiểu Nhi ở đâu? Ta chính là hỏa thần đế, đến hư rơi khoa vực mà đến, chỉ là chẳng ngươi. Ngay tại Mạc Vong Trần mới vừa từ phía sau núi thâm lâm bên trong đi ra đồng thời, đột nhiên, một đạo vang dội thanh âm, chính là đến Thánh Sơn bên ngoài, cuộn cuộn truyền vang vào. Cái này thanh âm bên trong, như ẩn chứa có một loại không hiểu chi uy lực, vô hình sóng âm chấn động đến không gian đều đang phát run. Nếu không phải Thánh Sơn bốn phía có đại sơn phòng ngự, chỉ sợ chỉ là như thế một tiếng giống, liền đủ để đem bên trong ngọn Thánh Sơn, mặc, lâm lượng ra rất nhiều thực lực yêu ớt tộc nhân cấp chấn choáng đi qua. Rốt cuộc đã đến sao? Mạc Vong Trần nheo lại ánh mắt, hỏa thần đế tử hư giới truy sát đến tận đây, làm cho thiên hạ đại động, một trận trước nay chưa từng có phong bạo, quét sạch toàn bộ thực giới. Cho tới bây giờ, rốt cục, hỏa thần đế xuất hiện ở trước mặt mình. Chương 1365, nên chiến hỏa thần đế. Thật là đáng sợ khí tức, cái này bắt đầu từ hư giới tới cường giả không. Thời khắc này Thánh Sơn bốn phía, vây đầy vô số thân ảnh, đều là từ thiên hạ các nơi chạy đến vây xem tu giả. Không chỉ là có đế cung phương diện cao thủ, càng nhiều, nhưng là các thánh địa cùng cổ võ thế gia vô thượng tồn tại. Thế hệ tuổi trẻ tiêu tử cũng là không phải số ít. Toàn trường ánh mắt của mọi người phía dưới, chỉ gặp hỏa thần đế đứng ở giữa không trung. Thân thể của hắn bốn phía, tràn ngập nhất phiến màu đỏ biển lửa, khiến cho tràng diện khí tức dị thường nóng rực vô cùng. Tại hỏa thần đế trên thân, mọi người đều là cảm nhận được một câu ngút trời khí thế, kèm thêm vô hình đại đạo thần lực, tràn ngập tại mây xanh ở giữa. Cái này tựa hồ chỉ là một đạo ý niệm hóa thân, mà không phải bản thể. Giữa sân, có không ít người là tới từ đế cung cao thủ đời trước, tự nhiên mắt tươi sáng, một chút chính là nhìn ra cái gì. Cho dù chỉ là ý niệm hóa thân, nhưng này cô khí thế, không khỏi cũng quá đáng sợ chút. Một vị đến tự tinh vũ minh thánh sứ lên tiếng như vậy, hắn trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, chỉ dựa vào một đạo ý niệm hóa thân, phát tán ra khí tức, liền đã gần hồ đem bọn họ ép tới không thở nổi. Như vẹn vẹn chỉ là một đạo hóa thân giáng lâm, sợ là căn bản là không làm gì được thần vương thể Mạc Vong Trần A. Cái này thánh sơn bốn phía không chỉ có đại trận phòng ngự, trong đó càng có ngày xưa bạch thánh đế tọa chấn. Đây chính là gần với cổ tiền thần vương cái thế đại năng, 900 năm trước liền dám hò hét cổ vương, nuốt nhân thánh đế sơn môn, bây giờ 900 năm đi qua, nói không chừng sớm đã khôi phục ngày xưa thực lực. Đám người nghị luận sôi nổi, hiển nhiên, đại đa số người đều là không quá xem trọng hỏa thần đế, đối phương dù cho là hư giới nhân vật cái thế, mà dù sao là vượt ngang ngàn tỷ dặm tinh không mà đến. Hơn nữa còn là đơn thương độc mã. Cái gọi là cường long không áp địa đầu xà, chớ nói chi là, cái này thánh sơn, còn không chỉ là địa đầu xà đơn giản như vậy. Đi qua 900 năm tuế nguyệt lắng đọng, trong đó chỗ cất giấu cao thủ, chỉ sợ tuy là một phương đế cung, cũng không dám khinh thường. Phải biết, 900 năm trước, thánh sơn sơ khai lúc, chỉ là phía trên kia tiên sinh dạy học, cũng đã là có bán thần tu vi. Hơn nữa còn không chỉ một, 900 năm sau đó, ai có thể biết, những này tiền sinh dạy học thực lực, lại sẽ đạt tới kinh khủng bực nào cảnh giới, nói không chừng sớm đã phong thần thành công đâu. Dù sao cũng là thần đế cảnh cường giả, hư giới tuyệt đỉnh đại năng, dám khóa vực mà đến, như thế nào lại không có chuẩn bị, chỉ là chúng ta không biết thôi. Có người lắc đầu, cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Thần đế cường giả coi như có ngốc, cũng không có khả năng không có chút nào chuẩn bị liền đến. Mạc tiểu, bản đế đã tới, ngươi người đâu, chẳng lẽ còn nghĩ co đầu rút cổ tại cái này trong đại trận hay sao? Phía trên trời cao, hỏa thần đế lần nữa giận mà mở miệng, thanh âm như lôi đình vậy quần cuộn mà động, chuyển khắp phương viên trăm dặm. Chỉ là một đạo thần nghiệm hóa thân, cũng dám phách lối, chẳng lẽ ngươi cái này liền quên đi? Trước đây không lâu, vừa mới được liên tiếp chém dụng hai đạo hóa thân sự tình không. Ngay tại hỏa thần đế thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, chỉ nghe tại kia thánh sơn bên trong, Mạc Vong Trần tiếng cười lạnh cũng là truyền ra. Sau một khắc, một vòng thần hồng lướt đi tới trên không trung, lấn lập với thánh sơn đại trận bên trong phía trước nhất, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần. Bản đế đã dám đến, làm thế nào có thể không có chuẩn bị. Ngày đó kia xuất thủ tương trợ ngươi chi nhân, chỉ sợ sớm đã không phải dương giới chi nhân đi. Hỏa thần đế hừ lạnh, tại hư không sân mạch, thần nghiệm hóa thân được chạm sau đó, hắn liền một mực hơi nghi hoặc một chút, suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới cuối cùng mới cho ra kết luận, là Mạc Vong Trần xuất thủ Ngọc Hoàng Thanh Đế, chỉ sợ sớm đã chết đi nhiều năm. Ngày đó hắn, chỉ bất quá là một đạo hồn thể. Kết luận như vậy, nhất thời làm cho hỏa thần đế tâm bên trong đối Mạc Vong Trần người sau lưng kiêng kỵ, giảm đi hơn phân nửa. Mặc kệ ngươi có cái gì thủ đoạn, hôm nay cái này đạo thần niệm hóa thân, một dạng muốn chết ở đây, dám đến thực giới, dám gặp Thánh Sơn, ta để ngươi có đến mà không có về. Mạc Vong Trần cười lạnh, mở miệng rơi xuống, đúng là với đầy tràng sở có người ánh mắt dưới, thân thể đến Thánh Sơn đại trận bên trong lướt đi. Quanh người hắn, sang chói thánh quang bạo phát, như nhất tôn thiên khung thần tử, có đại đạo thần lực tại cộng minh, hư không chấn động, tại lướt đi đại trận sát na, Mạc Vong Trần tốc độ đúng tăng nhanh hơn rất nhiều, chân hắn đạp lâm chi chân quyết, ép thẳng tới hỏa thần đế mà đi. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho xung quanh xem mà đến tất cả mọi người giật nảy cả mình, bởi vì tại tất cả mọi người nhìn lại, Mạc Vong Trần là không thể nào đi ra đại trận. Dạng này đối với hắn mà nói thật sự là quá nguy hiểm. Dù sao hắn đối thủ, có thể là một vị đến tự hư giới thần đế. Có thể sự tình lại thường thường là như thế ngoài dự liệu, song phương vừa mới chạm mặt mới không có bao lâu, Mạc Vong Trần không những đi ra Thánh Sơn đại trận, thậm chí còn chủ động xuất kích, chính là muốn thân thủ đánh chết đi hỏa thần đế. Cái này sao có thể? Cho dù đây chỉ là hỏa thần đế một đạo thần niệm hóa thân, có thể trên người hắn phát tán ra trong lúc này khủng bố khí tức, sợ là phổ thông cổ thần nhị giai cao thủ, cũng không dám nói có thể đánh lui a. Chẳng lẽ ngắn ngủi mấy tháng công phu, Mạc Vong Trần chỉ là đi một chuyến hư giới, trả lại lúc đến, cũng đã là đã cường đại đến, đủ để cùng cổ thần nhị giai vô thượng cao thủ giao phong hay sao? Nghe nói thần vương thể với hư giới chứng đạo phong thần, từng độ nghìn đạo thần kiếp, chẳng lẽ là thật? Không ít người đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nghìn đạo thần kiếp, chỉ tồn tại ở truyền thuyết, vô luận cổ kim, nhân vật như vậy chưa bao giờ có xuất thế. Trước đây không lâu, có Mạc Vong Trần phong thần lúc độ nghìn đạo thần kiếp tin tức truyền ra, rõ ràng, rất nhiều người đều là không tình nguyện lắm đi tin tưởng. Bởi vì cái này thực sự quá khó khăn, trong thiên hạ không thể lại xuất hiện như thế độ nghìn đạo thần kiếp nhân vật. Nhưng nếu không phải như thế, Mạc Vong Trần lại là nương tựa theo gì đó, mới dám đi cùng hỏa thần đế giao phong đây này. Bản đế mặc dù thừa nhận tiềm lực của ngươi, nhưng đáng tiếc, ngươi vừa phong thần không lâu, bất quá cổ thần nhất giai tu vi, tuy là có nghìn đạo thần kiếp thối luyện, cũng không thể lại là bản đế đối thủ. Thấy Mạc Vong Trần dám chủ động xuất kích, hỏa thần đế trên mặt cười lạnh không thôi. Nghìn đạo thần kiếp, mặc dù cũng làm cho đến hỏa thần đế tâm bên trong chấn động, nhưng tiềm lực vĩnh viễn chỉ là tiềm lực thôi. Tại Mạc Vong Trần còn chưa triệt để trưởng thành, uy hiếp không được mình lúc, hắn lại có gì phải sợ. Mình cái này đạo thần niệm hóa thân, có thể là có được cổ thần nhị giai thực lực, Mạc Vong Trần mới vừa vặn bước vào cổ thần nhất giai bao lâu, làm sao lại là đối thủ của mình. Bớt nói nhiều lời, ăn trước ta một kiếm. Mạc Vong Trần hừ lạnh, trong tay phần linh kiếm sát na hiện hiện ra, lập tức, một cỗ nặng nề như thiên nhạc vậy uy thế bao phủ hơn phân nửa hư không, làm cho phía dưới đám người không khỏi hô hấp cứng lại, thân thể khẽ run lên. Ông! Đen nhánh cự kiếm giữa trời chặt chém mà xuống, như khiên động phương thiên địa này ở giữa sở hữu đại đạo thần lực, đáng sợ kiếm quang đâm rách hư không, chừng dài trăm trượng, hung hăng hướng phía hỏa thần đế giận chém xuống dưới. Tạch tạch tạch ken két. Đen nhánh kiếm quang như một đạo lưỡi hái tử thần, tại chém xuống trong nháy mắt, đống nhiên sụp đổ tăng dã, hóa thành vạn đạo nhỏ bé ô mang, mỗi một đạo đều sắc bén như kiếm nhận. Vạn đạo kiếm quang cùng vang lên, trong hư không nhanh chóng bay lượn, như khóa chặt hỏa thần đế một loại lấy hắn làm tâm điểm, từ bốn phương tám hướng, cùng nhau chém tới. Đây là một loại đáng sợ thế công, Mạc Vong Trần biết rõ nhiều mặt thực lực, hắn hoặc là không xuất thủ, một khi xuất thủ, liền không có khả năng có chỗ giữ lại. Cái này một kiếm, ẩn chứa đấu chi chân quyết cùng rất nhiều pháp tắc chi lực ở trong đó, là Mạc Vong Trần chứng đạo phong thần sau đó, chỗ chém ra mạnh nhất một kiếm. Một kiếm ra, làm cho trời địa tẫn đều biến sắc, chúng sinh đều muốn cúi đầu. Chương 1366, Hỏa cùng Hỏa giao phong. Ông long long. Đen nhánh kiếm mang tràn ngập mây xanh, phô thiên cái địa hướng phía hỏa thần đế cùng nhau chạm mà tới. Loại này thế công quá mức đáng sợ, gần như là đem người đường lui cấp hoàn toàn khóa kín. Vạn kiếm cùng nhau xuống, không thể ẩn trốn, chỉ có toàn lực ngăn cản, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Thánh sơn bốn phía, những cái kia vây xem mà đến các mới tu giả, tại Mạc Vong Trần chém ra cái này một kiếm sát na. Trên mặt hoàn toàn biến sắc. Kiếm vô hình áp bao phủ toàn trường, như có thiên nhạc trấn áp tại mọi người trong lòng, làm cho bọn hắn hô hấp ngưng trọng lên. Đối mặt một vị thần đế cấp cường giả, Mạc Vong Trần không giữ lại chút nào thi triển ra loại này sinh sát đại thuật, có thể thấy được, hắn cũng là không muốn cấp đối phương bất kỳ cơ hội nào, muốn gọn gàng mà linh hoạt đánh chết địch thủ. Có thể dù cho là Mạc Vong Trần cái này một kiếm tại mạnh, nhưng cũng không có khả năng một lần làm cho hỏa thần đế thúc thủ vô sách. Chỉ gặp, cùng toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, hỏa thần đế hừ lạnh một tiếng, cơ hồ thực sự Mạc Vong Trần xuất kiếm trong nháy mắt đó, hắn liền sớm đã làm xong ứng đối chuẩn bị. Hô hô hô! Nóng rực cuồng loạn cuồn cuộn gào thét, xen lẫn nóng hổi không khí, trước mắt, tràng diện nhiệt độ chính là tới gần đỉnh phong. Tại hỏa thần đế sau lưng, một đôi lấy kim sắc hỏa diễm ngưng tụ thành to lớn đại hỏa cánh nổi lên. Hỏa dực kích động, cuốn lên trận trận nóng dực cuồng phong, như đem hư không đều cấp bốc hơi. Vô hình mà nóng dực khí thể, hội tụ thành một đoàn đáng sợ năng lượng ba động, tại to lớn đại hỏa cánh lần thứ hai đập kích động sau đó, chính là cuồn cuộn gầm thét một tiếng, đón mạc vong trần vạn đạo kiếm quang, dâng trào mà ra. Hô hô hô hô, giang giác giang giác, cuồng phong gào thét, tràn ngập mây xanh, lần này đối bính bên trong, chỉ gặp kia vạn đạo kiếm quang, một đạo tiếp lấy một đạo tại băng liệt, được vô hình mà nóng rực khí thể, trong nháy mắt bốc hơi, tan rã thành hư vô. Ngươi có thể làm gì ta? Hỏa thần đế đứng ở giữa không trung, quanh thân biển lửa sáng chói, khí lưu nóng bỏng làm cho hư không đều bởi vậy mà biến thành bóp méo dậy tới. Hắn cười lạnh không ngừng, vạn vật đều có hắn hình, dù cho là kiếm quang cũng không ngoại lệ, mà mình hỏa thần quyết, chỗ thả ra hỏa diễm, nhiệt độ cực cao, có thể đốt hóa thiên địa vạn vật, cho dù là kêu cửu thiên tri thượng thần thiết, cũng có thể cho dung luyện trở thành hư vô. Lại chém. Mạc Vong Trần phát ra một tiếng gầm thét, thân thể xông lên cao hơn bầu trời, trong tay phần linh kiếm lần nữa lực chém ra. Đen nhánh kiếm quang thiểm lược, chừng ngàn trượng bao quát dài, đáng sợ cùng cực, cái này một kiếm uy lực, so vừa rồi kia một kiếm còn kinh khủng hơn rất nhiều, nó tựa như thượng cổ thần linh khai thiên tích địa vậy, đem trời cùng đất, đều cấp chém thành hai nửa. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Giống nhau chính là, đen nhánh kiếm quang lần nữa băng liệt thành vạn đạo, khóa chặt phía dưới hỏa thần đế, để hắn không chỗ che thân, từ bốn phương tám hướng cùng nhau chém xuống. Hôm nay bản đế liền để ngươi biết, cổ thần cảnh ở giữa chênh lệch, tuyệt không phải ngươi kia cái gọi là tiềm lực, liền có thể hoành vượt qua đi, nghìn đạo thần kiếp lại như thế nào. Hôm nay, ngươi sợ là liền bản đế phòng ngự đều vô pháp đánh vỡ. Hắn giận quá mà cười. Trong ngôn ngữ, sau lưng hỏa dược đột nhiên chấn động, sát na chính là hóa thành bốc lên biển lửa, chớp mắt đem thân thể của mình bao khỏa tại trong đó. Phốc thử! Phốc thử! Phốc thử! Vạn đạo kiếm quang chém xuống, ép thẳng tới kia bị ngọn lửa vây quanh trong đó hỏa thần đế. Cho dù những này kiếm quang uy thế vô cùng, nhưng tại vừa mới chạm đến những cái kia hỏa diễm trong khoảnh khắc, liền lại là sát na được đốt thành cho bụi. Căn bản là vô pháp xuyên thấu tầng này tường lửa, chớ nói chi là thương tới trong đó hỏa thần đế. Tộc ta hỏa công, thiên hạ vô song, có thể đốt chúng sinh, có thể luyện văn vật, ngươi kiếm pháp. Quá yếu. Làm khí thế dần dần khôi phục lại bình tĩnh, đầy trời kiếm quang triệt để tiêu tán làm hư vô lúc, kia tường lửa cũng là dần dần tiêu tán xuống dưới. Trong đó, hỏa thần đế bình yên vô sự, trong ngôn ngữ. Trên mặt viết đầy rêu cận cùng khinh thường. Thần đế cấp cường giả thực sự quá mức đáng sợ, thần vương thể có thể là đủ để danh xưng cùng cảnh vô địch tồn tại a. Bây giờ lưỡng kiếm ra, đúng là ngay cả đối phương phòng ngự đều không thể đánh vỡ. Bốn phía, trên mặt mọi người viết đầy ngạc nhiên cùng kinh ngạc, hỏa thần đế cường đại, vượt quá phần lớn người tưởng tượng. Trọng yếu là, dạng này chiến lược, lại vẫn chỉ là một đạo thần nghiệm hóa thân. Rất khó tưởng tượng, như hôm nay, là hắn chân thân giáng lâm, lại cái kia sẽ như thế nào đại triển thần uy. Cùng ta đùa lửa đúng không? Tại khoảng cách hỏa thần đế cách đó không xa trong hư không, Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, sau đó liền đem phần linh kiếm thu hồi. Sau một khắc, cái kia vừa mới hàng chậm xuống tới không bao lâu nhiệt độ, đúng là tại trong nháy mắt, lại đạt đến một loại nào đó linh giới điểm. Hô hô hô. Ngắn ngủi hai hơi thời gian không đến, chỉ gặp với Mạc Vong Trần sau lưng, một loại so với hỏa thần đế càng thêm sáng chói hỏa diễm hiện ra. Ngọn lửa này hiện ra cực hạn kim sắc, hội tụ làm một đoàn, bao trùm Mạc Vong Trần đỉnh đầu. Đan hỏa. Giữa sân, tự có không ít luyện đan sư tồn tại cái này kim sắc hỏa diễm xuất hiện sát na. Trong lúc vô hình, bọn hắn cũng là cảm nhận được một cỗ dị thường kinh người cảm chi lực, như thiên nhạc vậy, trấn áp tại mình đầu vai, thân thể run rẩy dữ dội đồng thời, càng nhiều, nhưng là nội tâm kinh ngạc cùng rung động. Nay cỗ cảm chi lực, chí ít đều là đạt đến thánh giai cửu phẩm. Một vị lão giả kinh hô, Thánh giai cửu phẩm cảm chi lực, đây là một loại dạng gì cảm nghiệm? Từ xưa đến nay, toàn bộ Đại La Thiên Giới, tựa hồ cũng không từng có người đạt tới qua dạng này một loại cao độ A. Đan hỏa. Hỏa thần đế tự nhiên cũng là nghe được phía dưới những cái kia luyện đan sư nghị luận, giờ phút này không khỏi nheo lại hai con mắt, sau một lát, hắn trên mặt chính là nở nụ cười lạnh, chỉ là đan hỏa, làm sao có thể cùng ta cái này thần hỏa so sánh. Để ngươi thử một chút nó uy lực. Mạc Vong Trần hư lạnh một tiếng, chứng đạo phong thần sau đó, hắn đối cái này đan hỏa trưởng khống trình độ, sớm đã là đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Mà lại, tại hư giới đại lượng hấp thu để luyện ra hoang chi khí về sau, đem so với di vãng, hắn cảm chi lực, không biết tiến triển bao nhiêu. Cái này đan hỏa uy lực, tự nhiên cũng là lấy bội tốc tăng trưởng. Hô! Thanh âm vừa mới rơi xuống, đột nhiên, kia kim sắc biển lửa, tựa như một đầu thượng cổ ma long phát ra gào thét, sau đó gào thét mà ra, hướng phía dưới hỏa thần đế, hung hăng bao trùm xuống dưới. Vô chi! Hỏa thần đế cười lạnh, trên mặt càng là nổi lên vẻ khinh thường, trong ngôn ngữ, hắn tự nhiên cũng không dám quá mức chủ quan, dù sao hắn am hiểu hỏa công, tự nhiên cũng có thể nhìn ra, Mạc Vong Trần đan hỏa không quá bình thường, không thể tùy tiện ứng đối. Hồng Liên nghiệp hỏa. Hắn hét lớn một tiếng, dùng cái này đồng thời, quanh thân kia cực độ mãnh liệt hỏa diễm, đột nhiên biến thành an tĩnh dị thường xuống dưới. Bốn phía đám người chỉ cảm thấy thân thể không khỏi run lên, sau đó chính là đã nhận ra, trận này bên trong nhiệt độ, đúng là tại bỗng nhiên hạ xuống. Lãnh hỏa. Biến cô bất thình lình này, làm cho Mạc Vong Trần không khỏi hai con mắt nhíu lại. Hiển nhiên, hắn có thể cảm nhận được, hỏa thần đế giờ phút này chỗ thả ra hỏa diễm, đúng là một loại lãnh hỏa. So sánh với nóng rực mà nói, lãnh hỏa thì càng để cho người đau đầu, bởi vì tại nó kia an tĩnh dị thường mặt ngoài phía dưới, chỗ ẩn giấu là một loại phi thường khủng bố mãnh liệt năng lượng, một khi nhóm lửa, hắn chỗ bạo phát đi ra uy thế, chính là trước nay chưa từng có. Chương 1367, Thần Vương không thể luận. Ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ngươi lãnh hỏa lợi hại, hay là ta cái này đan hỏa cường. Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, trong ngôn ngữ, hắn lần nữa đem cảm chi lực thả ra ngoài. Sau một khắc, kia đè ép mà xuống kim sắc biển lửa, đồng nhiên biến thành càng thêm thịnh vượng dậy tới. Cái này kim sắc biển lửa, tựa như một cái khắc vòng mặt trời vậy treo móc ở không trung, làm cho tràng diện nhiệt độ không khí, trong nháy mắt chính là đạt đến cái nào đó linh giới điểm. Tất cả mọi người chỉ cảm giác như đồng thời rơi vào lò luyện như vậy, khí lưu nóng bỏng đập vào mặt, đáng sợ nhiệt độ như muốn đem người cấp bốc hơi trở thành cho bụi. Hô hô hô! Rốt cục, không tận thiên khung chi thượng, kim sắc biển lửa cùng hỏa thần đế Hồng Liên nghiệp hỏa, triệt để giao xúc đến cùng một chỗ. Trong chốc lát, không gian chấn động, giống như tinh thần va chạm, cả vùng đều là nhịn không được đi theo rung động. Tại bực này kinh thiên động địa va chạm phía dưới, nơi xa đại sơn, một tòa tiếp lấy một tòa sụp đổ, cây cỏ đều là được kia khuyết tán mà ra nóng hổi sóng nhiệt, bốc hơi trở thành hư vô. Với va chạm chỗ, hỏa mang bắn ra bốn phía, như từng khối tinh thần toái phiến như vậy, hướng phía tứ phương dây lát chợt hiện tức thì. Thật là đáng sợ lực lượng, cái này giao thủ cường độ, hiển nhiên đã là vượt ra khỏi phổ thông chuẩn thần cảnh tầng thứ. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian không đến, thần vương thể Mạc Vong Trần chỉ là đi một chuyến hư giới, lại trở về lúc, không ngờ kinh có được như vậy làm cho người không thể tưởng tượng nổi chiến lược. Làm nhiệt độ chợt giảm, trang diện khí tức dần dần khôi phục lại bình tĩnh sau đó, bốn phía, vây xem mà đến mọi người đều là không khỏi trên mặt ngạc nhiên dậy tới. Mạc Vong Trần cường đại, đã vượt quá dự liệu của bọn hắn. Hiển nhiên, tại mọi người nhìn lại, coi như Mạc Vong Trần thành công chứng đạo phong thần, cái này cũng mới bất quá mấy tháng thời gian, có thể lớn bao nhiêu chiến lược. Tuy là tiếp nhận nghìn đạo thần kiếp thối luyện, nhiều nhất, cũng hẳn là chỉ là so bình thường cổ thần cảnh nhất giai cường thôi. Mà muốn vượt qua giai cấp, nên chiến cổ thần nhị giai tầng thứ cao thủ, đây là tại thật quá khó khăn. Chớ xem thường cái này một cái giai cấp, cổ thần cảnh ở giữa, mỗi một bậc chênh lệch đều là cực kỳ to lớn. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được, tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong, không những thành công phong thần, càng là có được đủ để sánh ngang cổ thần cảnh nhị giai thực lực, thần vương thể tiềm lực coi là thật đáng sợ như thế không. Đối lập nhau với đám người kinh ngạc, Mạc Vong Trần tự nhiên không có nghĩa vụ đi cho ra trả lời, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Mình sở dĩ có thể lớn lên như vậy cấp tốc, ngoại trừ là lúc trước tại hư giới đại lượng thu lấy hoang chi khí bên ngoài, trọng yếu nhất, hay là mượn thần bi công lao. Hắn trưởng không thần bi, mỗi có một người được thần cách, Mạc Vong Trần thần hải bên trong, liền sẽ diễn sinh ra một sợi đại đạo thần khí. Loại này thần khí đối hắn loại này cổ thần cảnh người mà nói, là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, có thể để đến thực lực trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng trưởng. Đến thần bi triệt để chữa trị, bắt đầu diễn hóa ra thần cách, ban cho cùng thế nhân sau đó, tới hiện tại, đến thần cách người nói ít cũng đã là nắm chắc trăm nhiều. Vậy liền tương đương với, nắm chắc trăm sợi đại đạo thần khí, tại Mạc Vong Trần thần hải bên trong bỗng dưng diễn hóa mà ra, tại hấp thu cái này mấy trăm sợi đại đạo thần khí sau đó, hắn thực lực, tự nhiên cũng là được chưa từng có bạo tạc. Cho tới bây giờ, đã là đạt đến cổ thần cảnh nhất giai đình phong, chỉ cần tiếp qua không lâu, liền có thể đột phá, đến tận đây bước vào nhị giai tầng thứ. Cái này chính là vì cái gì? Hôm nay đối mặt hỏa thần đế thần niệm hóa thân giáng lâm, Mạc Vong Trần đã không sợ. Cùng ban đầu ở hư giới lúc cùng so sánh, hắn hiện tại, thực lực mạnh hơn cũng không chỉ là một chút điểm. Quả nhiên có chút bản sự, lại có thể ngăn cản dưới bản đế hồng liên nghiệp hỏa. Mạc Vong Trần, bản đế không thể không thừa nhận, ngươi là từ ấy năm tới nay như vậy, cái thứ nhất làm cho bản đế cảm nhận được uy hiếp người. Phía trên trời cao, hỏa thần đế trong mắt chiến ý tôn trào, có hàn quang đang nháy trôi qua, hắn hận không thể lập tức đem Mạc Vong Trần cấp tại chỗ đánh chết giết. Vẹn vẹn chỉ là uy hiếp không? Mạc Vong Trần cười lạnh, hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn chém dụng hỏa thần đế cái này đạo thần nhiệm thể. Từ một loại nào đó góc độ thượng mà nói, đây cũng là suy yếu đối phương bản thể thực lực một loại phương thức. Ngươi giết hỏa vũ, chính là đoạn ta hỏa thần tộc đường lui. Mạc Vong Trần, chờ ngươi sau khi chết, ngươi tại thực giới bằng hữu, thân nhân, bản đế đều sẽ từng cái đem bọn họ đưa đi minh phủ cùng ngươi. Hỏa thần đế trong mắt sát cơ hiện hiện, ánh mắt đáng sợ dị thường, phảng phất là muốn ăn thịt người một loại hung hăng trừng mắt Mạc Vong Trần. Ta không những giết hỏa vũ, còn có trảm hỏa đế tử, cuối cùng là ngươi, ngươi hỏa thần tộc, cuối cùng rồi sẽ muốn trong tay ta, đi hướng diệt vong. Mạc Vong Trần ánh mắt cũng là vô cùng băng lãnh, ngày xưa tại Minh Thần Cung nội, hỏa đế tử liền sớm đã đối hắn hiển lộ ra sắc cơ, đây là một cái đại địch, nghịch sinh lộ bên trên, hắn tất yếu đem đối phương chém ở dưới chân. Lúc trước đánh chết đi hỏa vũ, liền cũng là bởi vì, hắn cùng là hỏa thần tộc tuổi trẻ đại đỉnh phong vương giả, ngày sau tất sẽ hiệp trợ hỏa đế tử đến đối phó chính mình. Muốn giết bản đế, bà ngươi, làm được không? Hỏa thần đế cười lạnh, cái này cười bên trong kéo lấy một loại trào phúng, chỉ là bản đế cái này đạo thần niệm hóa thân, cũng đã không phải ngươi có thể đối phó, ngươi lấy cái gì tới giết ta? Thử một chút liền biết. Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, thân thể sát na xông lên không trung, sau đó, kia hồi lâu chưa từng được hắn vận dụng Phục Thiên Cung, xuất hiện ở trong tay. Nhất thời, toàn trường mọi người đều là không khỏi cảm nhận được một khô ngút trời khí thế, đang lặng lẽ kéo lên. Đây là ngày xưa cựu gia thần vương chi binh, Phục Thiên Cung. Giữa sân, có thế hệ trước cao thủ kinh hô, nhận ra cây cung này lai lịch. Ngày xưa thần vương lấy nó lực chiến thiên hạ, quét ngang cửu thiên thập địa, không người có thể địch, ngàn vạn năm về sau, thanh này từng danh chấn cổ tiền thời đại thần cung, càng lại độ hiện thế. Gì đó? Nguyên lai Mạc Vong Trần trong tay cái kia thanh thần cung, chính là ngày xưa thần vương Cơ Diệc Hạo dùng để lực chiến thiên hạ Phục Thiên Cung. Rất nhiều người nghe vậy không khỏi trên mặt kinh ngạc lên, hiển nhiên, Mạc Vong Trần tại Đại La Thiên Giới, đã không phải là lần thứ nhất vận dụng cung này. Ngày xưa Nam Dương Thành bên trong, hắn làm lấy tứ đại thánh chủ trước mặt, hoành không vạn dặm liên tục diệt thánh tử, sử dụng, chính là cung này. Không ngờ tới, cái này thế mà chính là ngày xưa thần vương chi binh. Thần vương, nghe được bốn phía đám người nghị luận cùng mở miệng, trong hư không hỏa thần đế không khỏi nheo lại hai con mắt, sau đó trên mặt nổi lên khinh thường biểu lộ, khẩu khí thật lớn, dám tự tôn thần vương, thật sự là không biết trời cao đất rộng, tuy là ta tổ ngày xưa thần tổ, cũng không dám như thế, các ngươi thực giới tu giả, làm thật vô tri tới cực điểm. Tại hỏa thần đế nhìn lại, thần vương cái này có thể xưng hào, là trí cao vô thượng, là thần bên trong vương giả. Thực giới phương diện, lại từng có người dám lấy này tự cho mình là, không cái này không chỉ là khiêu khích thiên hạ chư thần, càng là hoàn toàn không có đem bát đại thần tộc ngày xưa thần tổ, để ở trong mắt. Thần vương, cũng là ngươi có thể vọng luận sao? Mạc Vong Trần gầm thét thét dài, đôi mắt biến thành dị thường lạnh như băng dậy tới. Nhân tộc thần vương, công cao cái thế, với cổ tiền chấn nhiếp vạn tộc, dung không được bất luận kẻ nào khinh nhẫn. Suy. Chỉ nghe một đạo cực hạn âm thanh xé gió quanh quẩn, Mạc Vong Trần thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, sớm đã là thần cung trăng tròn. Kinh người mũi tên sen lẫn một khâu ngút trời khí tức, ẩn chứa vô cùng đáng sợ đại đạo thần lực ở trong đó, như xuyên thủng hư không một loại sát na giáng lâm đến hỏa thần đế đỉnh đầu phía trước. Chương 1368, Chu Thần Đại Quân. Thật nhanh. Mũi tên tốc độ, vượt quá hỏa thần đế dự kiến. Khi hắn kịp phản ứng trong nháy mắt, chỉ cảm giác được sắc bén sát cơ đập vào mặt. Kia hoa mỹ mũi tên, như chớp mắt đã tới. Chớp mắt, chính là tới gần trước mắt của mình, ép thẳng tới mi tâm. Tật. Trong nháy mắt này, hắn điên cuồng thôi động thần hải bên trong đại đạo thần lực, cùng lúc đó, thân thể cấp tốc bay ngược. Ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt bao trùm quanh thân, như tầng một vừa dày vừa nặng khải giáp như vậy, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Kinh quản hỏa thần đế phản ứng đến rất nhanh, nhưng hắn lui lại tốc độ nhưng như cũ lộ ra chậm chạp. Mũi tên quá nhanh, truy kích thẳng lên, đem kia ngăn cản tại hỏa thần đế thân thể phía trước hỏa trốn, trong nháy mắt đánh tan, như mặt gương vậy phát sinh vỡ tan. Hỏa trốn không ngừng tan rã, không ngừng gây dựng lại, hỏa thần đế thân thể đang bay nhanh lui về phía sau bay ngược, muốn mượn nhờ hỏa trốn nhiều lần chống cự, làm cho mũi tên lực lượng dần dần yếu bớt xuống dưới. Ẩm. Nhưng mà, hỏa trốn trọng tổ tốc độ căn bản là không kịp. Tại tan rã cùng gây dựng lại vài chục lần về sau, mũi tên triệt để truy kích đi lên. Chỉ nghe một đạo to lớn nổ vang tiếng quanh quẩn vào hư không bên trong. Sau một khắc, kịch liệt năng lượng trong nháy mắt bạo phát, như thiên thạch va chạm đại địa giống như. Mũi tên giáng lâm tại hỏa thần đế trên thân, không thể không nói, hỏa thần đế vừa rồi làm hết thảy, cũng không phải là phi công, mũi tên lực lượng đích thật là được hóa giải rất nhiều. Giờ phút này mặc dù đánh trúng hắn thân, nhưng này cố lực lượng, lại sớm đã vô pháp bắn thủng thân thể của hắn mặt ngoài phòng ngự. Bất quá, loại kia kinh người trùng kích lực, nhưng vẫn là không thể khinh thường. Toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, chỉ gặp hỏa thần đế thân thể, như gặp phải trọng kích, được đánh bay ra ngoài đầu chỉ ngàn trượng. Hắn nhịn không được ho ra máu, sắc mặt sát na trắng bệnh, chỉ cảm thấy ở ngực trầm mặc, phảng phất là từng bị một tòa núi lớn đập trúng một loại suýt nữa không thở nổi. Ta một tiên này, sợ là so ngày xưa thần vương thi triển, uy lực liền một hai phần mười cũng chưa tới, nhưng lại đã để được ngươi như vậy không chịu nổi. Hỏa thần đế, ngươi lại có gì đó tư cách, bất kính thần vương. Mạc Vong Trần cầm cung mà đứng, đứng ở trên không phía trên, hắn cư cao lâm hạ trông lại, ánh mắt băng lãnh cùng cực, rơi vào hỏa thần đế trên thân, sát cơ không chút nào tiến hành che giấu. Tiểu xuất sinh, liền kinh quản phách lối à, tiếp qua không lâu, đợi bản đế tự mình giáng lâm sau đó, ổn thỏa chu ngươi mãn tộc. Giờ phút này, hỏa thần đế sắc mặt lộ ra tái nhợt, khoe miệng của hắn như cũ có máu tươi lưu lại. Hiển nhiên, vừa rồi Mạc Vong Trần mũi tên kia đáng sợ, vượt quá tưởng tượng, mà lại tới quá mức đột nhiên, để cho người ta căn bản cũng không có quá nhiều phản ứng thời gian. Cho tới bây giờ, hắn cái này đạo thần niệm hóa thân, đã là bị không thể vãn hồi trọng thương. Ồn ào! Mạc Vong Trần hừ lạnh, trong ngôn ngữ, điên cuồng đại đạo thần lực lần nữa cùng thần hải bên trong vận chuyển, vô cùng đại thế như bị đến triệu hoán, liên tục không ngừng hướng phía hắn vị trí, với bốn phương tám hướng mãnh liệt tụ đến. Ông! Đây trang sở có người ánh mắt dưới, hắn lần nữa kéo cung trăng tròn, kia khẽ bóp dây cung đầu ngón tay phía trên, một sợi đại đạo thần lực dọc theo ra, trong chớp mắt chính là ngưng tụ thành một đạo kim sắc mũi tên, uy lực không kém chút nào vừa rồi mũi tên kia. Xì! Bấm tay nhẹ nhõm, trong chốc lát, kia lấy thần lực ngưng tụ thành mũi tên, chính là lại lần nữa xuyên phá hư không, kéo chừng dĩ lệnh người ngạt thở cùng run rẩy khủng bố khí thế, ép về phía hỏa thần đế chỗ. Phá! Lần này, hỏa thần đế lại là đã sớm chuẩn bị, phô thiên cái địa biển lửa từ trên người hắn lan tràn mà ra, trong chốc lát, chính là hóa thành một bả to lớn hỏa nhận, như có khai thiên chi thế, kéo lấy nóng rực vô cùng khí tức, lực chạm mà ra. Giang giác! Mũi tên cùng hỏa nhận chớp mắt chính là tiếp xúc đến cùng một chỗ, cả hai người này cũng không thể làm gì được người kia, song song băng liệt, sát na tiêu tán hóa thành hư vô. Nhưng mà, ngăn lại Mạc Vong Trần một tiếng này, hiển nhiên là tiêu hao hỏa thần đế không nhỏ lực lượng, giờ khác này hắn, sắc mặt lại là biến thành càng thêm tái nhợt rất nhiều. Ta xem ngươi có thể chống đến bao lâu. Mạc Vong Trần tự nhiên có thể nhìn ra, bây giờ hỏa thần đế, đã là nỏ mạnh hết đà, sớm tôi muốn bị mình bắn giết tại đây. Trong ngôn ngữ, hắn không có quá nhiều nói nhảm, lần nữa kéo cung, dẫn dắt đại đạo thần lực. Thôi động đấu chi chân quyết, nhiều thêm trong đó, muốn lấy mạnh nhất một tiễn, đem hỏa thần đế triệt để đánh chết giết. Ngươi đừng cao hưng quá sớm, bản đế cái này đạo hóa thân, chết liền chết rồi, nhưng ngươi, cùng phía sau ngươi thân nhân, bằng hữu, đều muốn chết tại ta Chu thần đại quân trong tay. Hỏa thần đế đột nhiên ngửa đầu phá lên cười, loại kia cười, lộ ra cực kỳ cuồng vọng. Trong miệng hắn Chu thần đại quân, cái kia thần chữ, chỉ, đương nhiên đó là thần vương thể. Mạc Vong Trần không hề biết, sự xuất hiện của hắn, làm cho hư giới phương diện, rất nhiều thế lực, đều cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có uy hiếp. Cái này Chu thần đại quân, chính là từ những thế lực này liên hợp cùng một chỗ mà hình thành. Mạc Vong Trần, chuẩn bị tiếp nhận ta Chu thần đại quân giáng lâm A, vô luận là ngươi. Hay là cùng ngươi có liên quan hệ bất luận kẻ nào, đều muốn khó thoát khỏi cái chết. Hỏa thần đế cất tiếng cười to, lộ ra điên cuồng, thanh âm vừa mới rơi xuống, sắc mặt của hắn, đột nhiên biến thành càng thêm trắng bệnh, thân thể cũng là tại lúc này, thời gian dần trôi qua, bắt đầu bành trướng. Không được. Hắn muốn tự bạo. Bốn phía, có người mở miệng kinh hô, tràng diện nhất thời vô cùng rối loạn. Mau trốn, một vị thần đế cấp cường giả tự bạo, phát tán ra năng lượng, đủ để hủy thiên diệt địa, trong vòng phương viên trăm giảm, đều đem hóa thành đất khô cằn, vạn năm không sinh cây cỏ. Bối rối ở giữa, rất nhiều thân thể người bắt đầu lui về phía sau cấp tốc bay ngược, cho dù đây chỉ là một đạo thần niệm hóa thân, mà dù sao cũng là một vị chân chính thần đế cường giả. Hắn tự bạo, đủ để cho người cảm thấy da đầu run lên. Ngươi muốn làm gì? Bầu trời xa xăm bên trong, Mạc Vong Trần nhăn nhăn mi đầu, ngươi hẳn là rõ ràng, chỉ là một đạo thần niệm hóa thân tự bạo, căn bản cũng không khả năng đối ta Thánh Sơn Đại Trận tạo thành ảnh hưởng quá lớn, ngươi gây nên, đem chút nào vô ý nghĩa. Thật sao? Hỏa thần đế cười lạnh, hắn giờ phút này, thân thể sớm đã bành trướng đến so bình thường lớn mấy lần trình độ, cả người liền như một trái bóng ra như vậy. Một khi triệt để bạo phát, năng lượng là dị thường kinh người. Ngươi cảm thấy chút nào vô ý nghĩa, nhưng tại bản đế nhìn lại, cái này lại có thể để ngươi lâm vào tuyệt vọng. Ngươi cho rằng, bản đế cái này đạo hóa thân, hội bạch bạch hy sinh không? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Mạc Vong Trần mi đầu càng nhăn, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm không tốt. Ha ha ha ha ha! Tiểu xuất sinh! chuẩn bị sẵn sàng, nên đón ta chư thần đại quân đến đi. Hỏa thần đế lần nữa làm càn cười to, thanh âm như sấm, cuồn cuộn quanh quẩn, chuyển khắp phạm vi ngàn dặm. Hỗn đản! Mạc Vong Trần giận mắng một tiếng, nhưng không có thời gian tiếp tục do dự, hắn trong nháy mắt quay người, chân đạp lâm chi chân quyết, cấp tốc hướng phía thánh sơn bên trong lao đi. Ầm ầm! Cơ hồ là tại Mạc Vong Trần bước vào đại trận bên trong kia một sát na, cách đó không xa trên không trung, hỏa thần đế kia bành trướng thân thể, sớm đã là đạt đến linh giới điểm, rốt cục, tại thời khắc này, phát sinh kịch liệt đại bạo tạc. Chương 1369, Thông Đạo. Ầm ầm. Kinh thiên động địa năng lượng triệt để nổ tung. Toàn bộ hư không, tại lúc này điên cuồng rung động. Loại kia đáng sợ năng lượng ba động, như có thể đem cả mảnh trời không, đều cấp nện đến sụp đổ đổ sụp. Một đạo lại một đạo to lớn vết nước hiện hiện, trang diện như diệt thế giống như. A. Cứ việc xung quanh xem mà đến rất nhiều tu giả sớm đã làm ra phản ứng, cấp tốc lui về sau tránh. Nhưng vẫn là không khỏi có ít người bị năng lượng ảnh hưởng đến. Tại chỗ bị mất đi thành cho bụi, hình thần đều diệt. Thật là đáng sợ lực lượng. Thiên địa tại thời khắc này biến thành ám trầm xuống dưới, như là lâm vào vĩnh dạ vậy. Nơi xa, một số thánh chủ cấp đại năng sớm đã thối lui ra khỏi khu vực nguy hiểm, quay đầu trông lại. Khi thấy kia bạo tạc địa điểm tạo thành cảnh tượng sau đó, trong mắt không khỏi tràn đầy vô cùng kiên kỵ. Các ngươi xem, Thánh Sơn có đại trận phòng ngự, cho dù cái này tự bạo năng lượng đầy đủ kinh khủng, nhưng cũng chưa thể đem phòng hộ đại trận phá hủy. Rất nhiều người ánh mắt chuyển đi, trên mặt không khỏi càng thêm kinh ngạc lên. Bây giờ Thánh Sơn bốn phía, có tầng một vàng lóng ánh năng lượng quang hoàn bao phủ. Đây là ngày xưa đại bạch cẩu bày ra trận chi chấn quyết, phòng ngự lực kinh người. Kinh quản hỏa thần đế tự bạo khoảng cách, cùng Thánh Sơn đầy đủ tiếp cận, nhưng giờ phút này, kia cố bạo tạc ra năng lượng, cũng là chưa thể đủ đem phòng hộ đại trận phá hủy. Trong đó chi nhân, ngoại trừ màng nhĩ được chấn động đến nhức góc bên ngoài, liền không còn có cái khác ảnh hưởng. Tiểu tử, chuyện gì xảy ra? Thánh Sơn bên trong... Mạc Vong Trần đứng ở phòng hộ đại trận phía trước, sau lưng, chỉ gặp đại bạch cẩu cấp tốc lướt đến, khi thấy bên ngoài bầu trời, loại kia kinh người cảnh tượng sau đó, nó trên mặt không khỏi nổi lên chấn động chi sắc. Trước đó từ Mạc Vong Trần nơi đó được hoang chi khí về sau, đại bạch cẩu liền một mực là tiến vào bế tử quan trạng thái, trừ phi trời sập xuống tới, nếu không không có cái gì đồ vật có thể đưa nó kinh động mà ra. Bây giờ, Hỏa thần đế một sợi thần niệm hóa thân tự bạo, năng lượng kinh người, uy thế đủ để dùng thiên địa sụp đổ để hình dung, cho dù là đại bạch cẩu, cũng không thể không bị kinh động mà ra. Hỏa thần đế, Mạc Vong Trần từ đầu tới đuôi, đem sự tình đơn giản cùng đại bạch cẩu nói một lần, sau khi nghe xong, đại bạch cẩu không khỏi mí mắt một nhảy, sau đó nhăn nhăn mi đầu. Ngươi tiểu tử đến cùng tại hư giới đã làm gì? Liền thần đế đều cấp trêu chọc qua đến rồi. Mạc Vong Trần trở về đến nay, hắn tại hư giới bên kia tất cả hành động, cũng không từng cùng đại bạch cẩu nói qua, cho nên đối phương không hề rõ ràng. Cũng không có gì, chính là giết một cái chuẩn đế tử mà thôi đi. Mạc Vong Trần thuận miệng nói. Đại bạch cẩu có chút mắt trợn tròn, hư giới có thần bi tại thế nhiều năm, bên kia đế tử, thực lực như thế nào, có thể nghĩ. Mạc Vong Trần thế mà giết một vị chuẩn đế tử. Còn mà thôi a. Để đọc chuyện. Như vừa rồi nhất chiến, hắn tiếp tục chống cự lời nói, có lẽ còn có thể để cho ta đánh đổi một số thứ, nhưng giờ phút này, lại là đem cái này sợi thần niệm thể còn sót lại cuối cùng một tia lực lượng, dùng để tự bạo, đến cùng muốn làm gì. Mạc Vong Trần nhíu lại mi đầu, ánh mắt nhìn thẳng bầu trời bên ngoài. Toàn bộ thiên khung đều là ám trầm, hư không nứt toát ra vô số đạo to lớn một khe lớn, cuồng loạn đại thế xen lẫn một loại khí lưu nóng bỏng, tại điên cuồng cuồn cuộn, loại cảnh tượng này, có thể xưng tận thế đến. Nghe Mạc Vong Trần, đại bạch cẩu cũng là không khỏi nhăn nhăn mi đầu, nhìn qua phía trên cái kia như cũ tại đổ sụp hư không, sau một lát, nó đột nhiên biến sắc, hoảng sợ nói, không được. Hắn đây là muốn lấy tự bạo lực lượng, vỡ nát cái này một giới hộ giới bích trướng. Kể từ đó, thực giới cùng hư giới ở giữa, liền tương đương với được mở ra một đạo hô thông lỗ hổng. Hỏa thần đế là muốn mượn nhờ cái này thông đạo, để kia Chu thần đại quân duy nhất một lần giáng lâm. Mạc Vong Trần trên mặt giật mình. Cho dù không cần dùng loại phương thức này, làm cho lượng giới liên hệ, nhưng bằng mượn tuế nguyệt động phía trong tế đàn truyền tống, thực sự quá chậm, cũng không thể duy nhất một lần truyền tống quá nhiều người. Bây giờ, hỏa thần đế không tiếc tự bạo một đạo thần niệm hóa thân, cũng muốn đem thông đạo cấp mở ra, có thể thấy được, hắn tất nhiên là đã sớm chuẩn bị, cái này cũng ý bày ra, Chu thần đại quân nhân số, chính là cực kỳ to lớn, nếu không, không có khả năng muốn nhờ loại này thông đạo, trực tiếp thông qua tuế nguyệt động liền có thể. Chu thần đại quân, đây là thứ đồ gì? Nhằm vào ngươi. Đại bạch cẩu không hiểu dò hỏi. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, mi đầu càng nhăn, ta từng đi qua hư giới, đối bên kia bố cục ngược lại cũng có chút hiểu rõ. Nghe vừa rồi hỏa thần đế lời nói, cái này Chu thần đại quân, hẳn là những cái kia muốn đưa ta vào chỗ chết người liên hợp cùng một chỗ. Hỏa thần tộc, long thần tộc nhất định có cường giả giáng lâm, la ra. Tuyệt thế tiên cung cũng sẽ thừa cơ mà vào. Sợ là đem có một trận muốn tới. Mẹ nó, ngươi tiểu tử đến tột cùng ở bên kia trêu chọc có thể bao nhiêu người, không chỉ hai đại thần tộc, còn có cái khác một số thế lực lẫn vào trong đó. Đại bạch cẩu là triệt để bó tay rồi, nó thừa nhận mình đã đủ miệng thiếu, chiêu người phiền thoái, cái này tiểu tử làm sao so với mình cũng còn có thể trêu chọc thị phi. Hỏa thần đế chắc chắn chân thân giáng lâm, mặc dù hắn tại trong ngắn hạn liên tiếp tổn thất ba đạo thần niệm hóa thân, nhưng thực lực sợ cũng tuyệt không phải ta có thể đối phó, chớ nói chi là long thần tộc bên kia, như cũng có thần đế cấp cường giả tự mình giáng lâm. Trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần trên mặt, không khỏi nổi lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Vội cái gì, bản đế mặc dù thực lực chưa thể hoàn toàn khôi phục, nhưng muốn ngăn dưới hỏa thần đế, có lẽ còn là không có vấn đề gì, về phần kia cái gì long thần đế, như coi là thật đến rồi. Ngươi liền đem thánh đế gọi ra, có hắn tại, trong thiên hạ này ai có thể động tới ngươi? Đại bạch cầu nói. Mạc Vong Trần lại là lắc đầu, bây giờ thánh tổ bất quá chỉ là một sợi tàn hồn, trước đây trải qua một trận đại chiến, đến nay đều không thể khôi phục. Ầm ầm. Tại bọn họ trong lời nói, không tận thiên khung chi thượng, loại kia mãnh liệt ngập trời cuồng loạn khí thế dần dần khôi phục bình tĩnh. Nhưng hư không nhưng như cũ lộ ra ám trầm, sụp đổ thanh âm còn tại không ngừng quanh quẩn. Đó là cái gì? Bốn phía, mọi người vây xem cũng không rời đi, bọn hắn phóng nhãn hướng phía trên bầu trời nhìn lại, chính là phát hiện, tại kia thiên khung chi thượng, hư không sụp đổ chỗ, có một cái đen nhánh hình tròn động khẩu hiện hiện ra. Đây là không gian bị tạc đến đổ sụp sau đó hình thành, trong động bên trong, một mảnh đen kịt. Gì đó đều xem không thấy, nó như sâu không thấy đáy, vô cùng vô tận, thông suốt tinh không bị ngạn. Cái này tựa hồ là một loại nào đó thông đạo, vừa rồi kia hỏa thần đế nói Chu thần đại quân. Hẳn là hắn tự bạo, chính là vì nổ ra thông suốt, làm cho Chu thần đại quân giáng lâm. Giữa sân, rất nhiều người không hẹn mà cùng nghĩ đến điểm này, trên mặt nhất thời nổi lên kinh hãi. Tiểu tử! Không quản sự tình như gì, ngươi tốt nhất vẫn là trước làm tốt phòng bị A, bây giờ thông đạo đã bị tặc ra, không gian đổ sụp, không phải sức người có thể tu bổ, ít thì 10 ngày, nhiều thì nửa tháng, kia cái gọi là Chu thần đại quân, tất nhiên liền muốn giáng lâm. Đại bạch cẩu nhìn một cái kia đen nhánh không thấy đáy động khẩu, sau đó lại là đem ánh mắt thu hồi, đối Mạc Vong Trần như vậy nhắc nhở. Chương 1370 Các phương đến rút. Phía sau mấy ngày thời gian, kia thánh sơn phía ngoài hư không, đen nhánh thông đạo cũng không biến mất. Cũng bởi vậy, làm cho phương thiên địa này, vẫn luôn là ra với mở tối trạng thái. Trong lúc mơ hồ, có thể cảm nhận được, có một loại đáng sợ không gian vĩ lực, đến trong đó lan tràn mà ra. Hỏa thần đế tự bạo hóa thân, nguyên bản một trận cả thế gian đều chú ý đại chiến cũng đem theo kết thúc. Nhưng giờ phút này, Thánh Sơn bốn phía, vây xem mà đến đám người nhưng lại chưa rời đi. Bởi vì bọn hắn đều có thể nhìn ra, chân chính đại chiến, sẽ tại không lâu sau đó, mới có thể đến. Hô hô hô! Ngay tại hỏa thần đế tự bạo sau đó ngày thứ tư, đột nhiên, tại khoảng cách thánh sơn ngoài trăm dặm, chỗ kia bầu trời, chợt có lấy một khối ngút trời khí thế bạo phát, làm cho thiên địa ám trầm. Vây tụ tại thánh sơn bốn phía tất cả mọi người đều không khỏi trên mặt giật mình, sau đó vội vàng đem ánh mắt chuyển nhìn qua. Chỉ gặp, lít nha lít nhít nhất phiến bóng người hội tụ vào một chỗ, như đen nghịt nhất phiến mây đen, chính lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía bên này lướt đến. Tại những người này trên thân, đám người cảm nhận được loại kia cường đại mà nguy hiểm khí tức. Rất hiển nhiên, giờ phút này đột nhiên đến thần bí đại bộ phận đội, trong đó mỗi người đều có thể được xưng tụng là nhất đẳng tuyệt thế cao thủ. Đến kỹ phía dưới, số ít cũng có mấy trăm người nhiều. Cái đó là Thần Lân Vương. Làm đen nghịt đám người triệt để tới gần đám người phía trên đỉnh đầu lúc, rốt cục, có người cũng là nhận ra kia tại đội ngũ phía trước nhất một khuôn mặt. Đây là một cái trung niên nam tử, bề ngoài xấu xí, thậm chí có thể nói vô cùng bình thường, không có chút nào chỗ thần kỳ. Nhưng mà, cái này một người như vậy, hắn lại là đương kim thực giới, chí cao vô thượng nhất mấy vị kia đỉnh phong đại năng một trong, Thần Lân tộc Chi Vương. Nghe đồn Mạc Vong Trần có ân với Thần Lân tộc, ngày xưa hắn tấn công Yêu Long tộc, cứu giúp Lạc Nguyệt Thánh Chủ lúc, Thần Lân Vương có thể là ra đại lực, lần này Mạc Vong Trần đem có đại nạn, Thần Lân Vương quả nhưng cũng đến, đến rồi. Giữa sân, khi thấy Thần Lân Vương tự mình mà tới lúc, không ít trên mặt người đều nổi lên vô cùng chấn động. Mặc dù trước đây không lâu liền nghe nói Thần Lân Vương xuất động tin tức, nhưng giờ phút này, tận mắt nhìn đến đối phương xuất hiện, thì liền lại là một loại khác biệt cảm thụ. Đây chính là Thần Lân tộc Vương A, phong thần với cổ tiền thời đại, hắn cường đại trình độ có thể nghĩ, mà lại Thần Lân tộc, càng là tượng trưng cho các tưởng, là từ xưa đến nay, chân chính được vinh dự thần thú một cái chủng tộc. Có thể có được Thần Lân Vương như vậy dốc sức tương trợ, rất khó tin tưởng, Mạc Vong Trần đến tuột cùng đối hắn, có cỡ nào đại ân đâu. Lân Diêm dắt toàn tộc bán thần trở lên cao thủ mà đến, trợ lực Mạc Tôn. Đen nghịt nhất phiến bóng người, làm tới gần thánh sơn dưới chân lúc, toàn bộ đều tự chủ giáng lâm đến trên mặt đất. Thần Lân Vương đứng ra một bước, rất là cung kính hướng phía thánh sơn chi thượng cách không chắp tay. Khách khí, còn xin nhập thánh sơn một lần. Tại Thần Lân Vương thanh âm vừa mới rơi xuống thời khắc, bên trong ngọn thánh sơn đâu, chính là truyền đến Mạc Vong Trần nhàn nhạt mỉm cười nói âm thanh. Sau đó, Thần Lân Vương đám người phía trước, kia phòng hộ đại trận được mở ra một đạo lỗ hổng. Tại Thần Lân Vương chỉ huy dưới, mấy trăm tên thần lân tộc cao thủ, cùng nhau đi vào đi vào. Liền Thần Lân Vương đều gọi hô một tiếng Mạc Tôn, giữa cử chỉ, ở khắp mọi nơi đối Mạc Vong Trần hiển lộ lấy kính ý. Cái này, làm thần lân tộc người triệt để tiến vào đại trận bên trong về sau, hậu phương, liền chỉ còn lại có một trận mắt trận tròn đám người. Ha ha, cái này hỏa thần tộc quả nhiên là phách lối, cũng dám đuổi tới ta thực giới đến rồi. Mạc huynh, ta Lạc Nguyệt Tiên Cung mặc dù thực lực không đủ, lại hoặc nhiều hoặc ít, cũng có thể giúp được việc ngươi một số mau lên. Tại thần lân vương đáo đến sau đó không đến bao lâu, bầu trời xa xa, liền lại là truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười, mục hề kéo lấy Lạc Nguyệt Tiên Cung cao thủ xuất hiện. Đội hình phương diện, Lạc Nguyệt Tiên Cung tự nhiên là vô pháp cùng thần lân tộc bực này cổ lao chủng tộc đánh đồng, nhưng lần này đến, ngoại trừ mục hề người thánh chủ này bên ngoài, tông môn đại trưởng lão các loại nhân vật cao tầng toàn bộ trình diện, chừng hơn 10 người nhiều, đại bộ phận đều là bước vào bán thần trở lên tu vi. Gì đó Chu Thần Đại Quân, hắn nếu dám tới, ta Thanh Vũ Minh chắc chắn để hắn có đến mà không có về. Tại mục hề sau đó, Thanh Đế Tử cũng xuất hiện, kéo lấy Thanh Vũ Minh trên trăm vị bán thần cảnh trở lên cao thủ xuất hiện, đội hình như vậy, đủ để quét ngang thiên hạ này bất kỳ bên nào thánh thế lực. Sau đó Lạc Nguyệt Tiên Cung, Thanh Vũ Minh, thần lân tộc tam đại thế lực sau đó, liên tiếp lại là có không ít người đến. Cũng là vì tương trợ Mạc Vong Trần mà xuất hiện tại người nơi này. có Đông Lâm Thành Phương gia thánh chủ Phương Nguyên, Yên Vũ Minh Mục gia thánh nữ Mục Nhược Tình, thậm chí liền đan sư người trong liên minh đều đến rồi. Ngày xưa Mạc Vong Trần Sơ đến Đại La Thiên giới lúc, liền quen biết Trương Minh Viễn cùng Hải Lão hai người, đã từng nhiều phiên đối bọn hắn chỉ điểm đan đạo thượng sự tình. Giờ phút này đến, Trương Minh Viễn cùng Hải Lão đương nhiên cũng ở tại chỗ, hơn nữa còn mang đến không ít trong liên minh đỉnh phong luyện đan đại sư. Những đại sư này là cùng Hải Lão giống nhau, đều là một phương phân minh minh chủ cấp nhân vật. Đối với Mạc Vong Trần thực giới chân chính trên ý nghĩa đệ nhất luyện đan đại sư, những minh chủ này, tự nhiên có lẽ là trước kia, liền muốn tới tiếp xúc. Có thể thế nhưng vẫn không có cơ hội, giờ phút này Mạc Vong Trần gặp nạn, bọn hắn đến, không thể nghi ngờ không phải một loại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cũng là có thể cùng Mạc Vong Trần rút ngắn quan hệ cơ hội tốt nhất. Đừng nhìn những minh chủ này đều là đan đạo giới đỉnh phong đại sư, với võ đạo phương diện không có quá lớn thành tựu, nhưng bọn hắn có lực thu hút, lại là tuyệt đối đầy đủ kinh khủng. Không phải sao, trừ Hải Lão cùng Trương Minh Viễn bên ngoài, đến minh chủ cấp đại sư, liền chừng hơn 6 người, mà mỗi một người bọn hắn sau lưng, đều đi theo 3 đến 5 tên cao thủ, thực lực toàn bộ đều là tại bán thần trở lên, càng có mấy người, đạt đến chuẩn thần tầng thứ. Cùng Mục Hề, Thanh Đế Tử bọn người giống nhau, Mạc Vong Trần tự nhiên cũng rất khách khí đem những này đan sư người trong liên minh nên đón vào bên trong ngọn Thánh Sơn. Mà lại theo thời gian trôi qua, đến giúp Mạc Vong Trần người, cũng là càng ngày càng nhiều. Thiên hạ các nơi đến đây đám người vây xem số lượng, tự nhiên cũng là sớm đã kế không thể đếm. Bây giờ cái này Thánh Sơn chi thượng, quả nhiên là phong vân hội tụ cục diện A, bán thần cấp bậc cao thủ. Chỉ sợ cũng có hơn nghìn người nhiều. Đám người kinh ngạc, tưởng tượng lúc trước, Mạc Vong Trần thanh danh vang dội lúc, cũng bất quá là tuổi trẻ đại bên trong tương đối xuất sắc thiên tài thôi. Chưa từng nghĩ, ngắn ngủi 900 năm thời gian sau đó, hắn trô đi đến cao độ, lại đủ để cho đến thế nhân đi ngưỡng vọng. Thần Lân Vương, Thanh Vũ Minh, các đại thánh chủ, bao gồm hơn ngàn vị bán thần cảnh cao thủ đến rút, đủ để nhìn ra được. Bây giờ Mạc Vong Trần, tại thực giới, là có đáng sợ đến bực nào lực thu hút. Cũng không biết, Yên Vũ Minh phương diện, có hay không cũng sẽ có cử động gì, từ một loại nào đó trên ý nghĩa mà nói, Mạc Vong Trần dù sao cũng là yên như nhất nhi tử, lần này gặp nạn, nếu không đến rút, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Hư giới Chu Thần Đại Quân muốn tiến đến. Cái này sợ là một trận muốn bị ghi khắc với hàng khổ bên trong kinh thiên đại chiến, Mạc Vong Trần lao đối thủ, Thiên Long Đế Tử cùng một số cổ tộc vương, chỉ sợ cũng sẽ thừa lúc vắng mà vào. Chương 1371, đại chiến tướng đến. Thánh Sơn buôn phía, đen nghịt nhất phiến đám người. Đều là do thiên hạ các nơi vây xem mà đến tu giả, không những như thế. Trong đám người, càng có một ít, là từ hư giới tới. Đám người ở khắp mọi nơi nghị luận kia sắp đến đại chiến. Chu Thần Đại Quân đối kháng Thánh Sơn Liên Minh, cái này tất sẽ là được tái nhập sử sách nhất chiến. Trận chiến đấu này quy mô, gần như không thua gì ngày xưa người, cổ nhị tộc đại chiến. Đây là hư giới cùng thực giới đầu tiên giao phong. Song phương thực lực, đều là đương thời tối cao cấp, càng có Thần Lân Vương, Hỏa Thần Đế dạng này nhân vật vô thượng xen lẫn trong đó. Có thể nghĩ, một khi đại chiến bạo phát, tràng diện sẽ là cỡ nào kinh người. Cũng có không ít thực giới tu giả vì thế mà cảm thấy đau đầu, bởi vì đại chiến chỗ sở tại, tuy là trường sinh vực, nhưng từ cuộc chiến tranh này quy mô đến xem, sợ sẽ ảnh hưởng đến thiên hạ các đại vũ minh. Đối vũ minh cùng những cái kia truyền thừa vạn năm thánh địa mà nói, có lẽ không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng đối những cái kia bên trong thế lực nhỏ tới nói, lại là đủ để mang đến hủy diệt tính tai nạn. Chỉ cần vận khí không tốt, được đại chiến ảnh hưởng đến đi vào, chắc chắn trong nháy mắt, liền sẽ nên đón diệt môn. Loạn thế buông xuống, rất nhiều bên trong thế lực nhỏ cũng bắt đầu thấp thỏm lo âu. Đối lập nhau với Vũ Minh, thánh địa loại này đỉnh phong tồn tại tới nói, bên trong thế lực nhỏ tịnh không có cái gì tự vệ thủ đoạn, chỉ có thể khẩn cầu, không nên bị cái này sắp đến đại chiến cấp lan đến gần trong đó. Hư giới phương diện, tập kết hỏa thần tộc, long thần tộc, tuyệt thế tiên cung, cổ võ La Gia rất nhiều siêu nhiên thế lực, tổ hợp thành kia cái gọi là Chu Thần Đại Quân, ít ngày nữa sẽ đến. Đây là một vị chạy đến vây xem hư giới tu giả lời nói, hắn việc này vốn là tại hư giới, trước kia liền đã nhận ra hư giới bên kia, các đại thế lực cử chỉ quái dị, như có cái gì đại động tác, hơi nghe ngóng phía dưới, mới biết được, Chu Thần Đại Quân, muốn viễn chinh thực giới, thể trảm thần vương thể mạc vong trận. Không phải sao, khi biết việc này sau đó, hắn trước tiên liền thông qua tuế nguyệt động, đi tới thực giới, sớm tới vây xem. Hỏa thần tộc, long thần tộc, đây là hư giới hai đại thần tộc, chúng ta ít nhiều cũng biết một chút, cái này tuyệt thế tiên cung cùng La Gia lại là cái gì. Rất nhiều thực giới tu giả hiếu kỳ, hiển nhiên, cho dù lượng giới liên hệ cũng có ít năm, nhưng ngoại trừ những cái kia đỉnh phong thế lực bên ngoài, đối với như La Gia dạng này thế lực, thực giới phương diện tu giả, hiển nhiên liền cực ít nghe nói qua. Nói lên tuyệt thế tiên cung, lai lịch cũng không nhỏ, bọn hắn truyền thừa tuế nguyệt, không hề so các lớn thần tộc ngắn bao nhiêu, đương đại tuyệt thế thánh tử Cố Trường Sinh, nghe đồn chính là thượng cổ hung thần sau đó người, nhất định với sát phạt bên trong trường thành, lấy máu chứng hắn nghịch sinh lộ. Lấy máu chứng nghịch sinh, duy ta Cố Trường Sinh, người này ngày sau thành tựu, tất sẽ siêu việt bây giờ các lớn thần đế. Hắn hiện tại, không chỉ là hư giới thập đại thanh niên tài tuấn một trong, càng là thực lực có thể xếp vào trước ba tồn tại. Cố Trường Sinh sao? Nghe được dạng này mở miệng, rất nhiều thực giới tu giả trên mặt, không khỏi nổi lên vô cùng chấn động. Kia là ra đâu? Lại là cái gì địa vị? Có người lần nữa hiếu kỳ mở miệng. Chuyện của tui.vn Vũ thần tộc phụ thuộc thế gia, thực lực cũng không thể khinh thường. La Gia thánh tử La Minh Thành, càng là sớm đã bước vào chuẩn thần cảnh. Trước đây không lâu thần vương thể mạc vong trần còn tại hư giới lúc, hư không sơn mạch kia nhất chiến, chính là La Minh Thành, cùng được trảm hỏa vũ, hai người liên thủ, đại chiến thần vương thể. Chỉ là để cho người ta không nghĩ tới, thần vương thể cường đại, vượt ra khỏi nhận biết, kia trong trận chiến ấy, hỏa vũ được trảm, nếu không phải hỏa thần đế hóa thân xuất hiện, chỉ sợ ngay lúc đó La Minh Thành, hạ chàng cũng không phải tốt hơn chỗ nào. Lần này Chu Thần Đại Quân buông xuống, La Gia cũng phái sai số lớn cao thủ tham dự, chính là La Minh Thành tại chỉ huy. Ở đây hư giới tu giả không hề tại số ít, ngươi một lời ta một câu ở giữa, rất nhanh liền không phải đem phát sinh ở hư giới chuyện bên kia, cấp hoàn toàn nói ra. Hư không sơn mạch đại chiến. Thần vương thể mạc vong trần cấp long thần tộc chí bảo. Khó trách long thần tộc cũng tham dự vào Chu Thần ngay trong đại quân. Kia dưới nền đất, hắn đến tột cùng được gì đó. Rất nhiều trên mặt người viết đầy hiếu kỳ cùng không hiểu. Nhưng mà, lại không một người có thể giải đáp loại này nghi hoặc. Một tên hư giới tu giả lắc đầu nói, có thể là như thần bi như thế thượng cổ thánh vật, cũng có thể là gì đó đều không được đến. Sự tình đến tột cùng như thế nào, không người biết được, chỉ sợ cũng chỉ có Mạc Vong Trần chính mình mới rõ ràng đi. Lần này Chu Thần, hư giới phương diện có thể nói cường cường liên thủ, hỏa thần đế tự mình mà động, về phần long thần tộc phương diện, dù chưa nghe nói long thần đế muốn xuất thủ, nhưng long đế tử là chắc chắn sẽ xuất hiện, tăng thêm tuyệt thế thánh tử, La Minh Thành loại này hư giới tuổi trẻ đại đỉnh phong vương giả, trận chiến này. Sợ đem vô cùng kịch liệt ta. Bây giờ Thánh Sơn chi thượng, có thần lân vương tỏa chấn, ngăn trở hỏa thần đế hẳn không phải là vấn đề gì, chớ nói chi là, còn có ngày xưa bạch thánh đế, bây giờ nó, tu vi mặc dù không thể hoàn toàn khôi phục, có thể trận đạo phương diện sắc thực tinh thông vô cùng, như không cẩn thận bị vây khốn ở hắn bày ra trong trận pháp, chỉ sợ cho dù là thần đế cấp cường giả, cũng sẽ cảm thấy đau đầu đi. Không chỉ là thế hệ trước cao thủ đọ sức, long đế tử, tuyệt thế thánh tử bọn người đến, Mạc Vong Trần bên này, tất nhiên cũng không ít tuổi trẻ đại cao thủ trợ giúp, thanh đế tử, mục hề bọn người còn chưa phong thần, có lẽ kém chút, nhưng đừng quên thần vẫn sơn linh tiêu quán bên trong Lâm Bạch, hắn hôm nay, có thể là đủ để chống lại chuẩn thần siêu cấp thiên tài. Trước đây không lâu nghe người ta nói, ta thực giới tuổi trẻ đại cao thủ, Viêm Hoàng Thánh Nữ, Thiên Đế Tử, Tinh Đế Tử mấy người cũng đều đến rồi, đều bị thần vương thể đón vào bên trong ngọn Thánh Sơn, giờ phút này đều trong đó, không biết lần này đại chiến, có thể hay không nhìn thấy lượng giới thiên tài đứng đầu đối bính. Thật là khiến người chờ mong a. Đám người tiếng nghị luận không dứt, theo thời gian trôi qua, vây tụ với Thánh Sơn bốn phía thân ảnh, cũng là một ngày so hơn một ngày, gần như tại lấy bội tốc tăng trưởng. Chư vị có thể đến, ta nội tâm đã rất là cảm kích, nhưng lần này đại chiến, sẽ vô cùng thảm liệt, các ngươi đều là các minh, các thánh địa, cổ thế gia người thừa kế, ta không hề hy vọng đại gia tự mình xuất thủ, nếu có sơ suất, đối với các ngươi sau lưng thực lực mà nói, đều muốn là không thể vãn hồi tổn thất. Cùng lúc đó, Thánh Sơn bên trong, cái nào đó chỗ trống bên trong, Mạc Vong Trần thiết tiến khoản đái Thanh Đế Tử, Mục Hề, Viêm Hoàng Thánh Nữ, Thiên Đế Tử các loại thế hệ tuổi trẻ siêu cấp cao thủ. Hắn nâng chén kính ra ngoài, mở miệng cũng là phát ra từ nội tâm. Như Thanh Đế Tử, Viêm Hoàng Thánh Nữ loại tiềm lực này vô cùng thiên tài, Mạc Vong Trần là không hy vọng bọn họ đến lúc đó ra sân, bởi vì hư giới phương diện tới cao thủ thực sự quá nhiều, như phát sinh gì đó ngoài ý muốn, đối các thế lực mà nói, chỗ trả ra đại giới thực sự quá lớn. Mạc huynh cớ gì nói ra lời ấy, cái này không chỉ có riêng là ngươi một người chiến tranh, hư giới đại quân giáng lâm, cái này đồng thời cũng uy hiếp đến ta thực giới nhiều thế lực an ủi, chúng ta lại có thể nào ngồi yên không lý đến. Huống chi, ta trước kia liền muốn lĩnh hội một lần, hư giới bên kia thiên tài, có thể lớn bao nhiêu bản sự. Tinh Đế Tử cười ha ha một tiếng, trong ngôn ngữ, trên mặt tịnh không có loại kia nguy nan buông xuống cảm giác, ngược lại tại hắn đôi mắt chỗ sâu, Mạc Vong Trần có thể nhìn ra một loại chờ mong cùng vẻ hưng phấn. Chương 1372, nhuốm huyết bố. Tinh Đế Tử nói không sai, không phải chủng tộc ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, lần này hư giới tu giả quy mô mà vào, đối ta thực giới mà nói, uy hiếp thực sự quá lớn, đây là một cái thai hoàng ẩm, không thể không coi trọng. Tại Tinh Đế Tử sau đó, Thiên Đế Tử cũng là đi theo gật đầu mở miệng, sau đó lại là tiếp tục nói, phụ đế dù chưa mở miệng tỏ thái độ, muốn ta trợ lực Mạc huynh, nhưng hắn trầm mặc, cũng đã là câu trả lời tốt nhất, lần này Chu Thần Đại Quân đến, ta Thiên Vũ Minh ổn thỏa duy trì Mạc huynh đến cùng. Đa tạ. Mạc Vong Trần trịnh trọng chắp tay, có thể Thiên Đế Tử như thế mở miệng, trong lòng của hắn tự nhiên cảm kích. Phải biết, tại mấu chốt thần, chân chính dám đứng ra trợ giúp bản thân mình, không thể nghi ngờ đều là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đối thủ có thể không hề chỉ là hư giới Chu Thần Đại Quân đơn giản như vậy, như Thiên Long tộc những này tiềm ẩn cường đại đối thủ, uy hiếp cũng là không thể khinh thường, Thiên Vũ Minh có thể tại lúc này đứng ra trợ giúp mình, không thể nghi ngờ cũng là đã chứng minh một sự kiện. Bọn hắn cũng buông xuống này đi đến cùng Thiên Long tộc đối lập cục diện. Theo ngươi thấy, lần này hư giới đến ta thực giới tuổi trẻ đại cao thủ, sẽ có mấy người, thực lực cũng đều đạt đến cái tình trạng gì. Trong đám người, Viêm Hoàng Thánh Nữ, Thiên Tâm Chỉ cùng Mục Nhược Tình ba người, gần sát lấy ngồi cùng một chỗ, chén rượu qua đi, Viêm Hoàng Thánh Nữ rốt cục không nhịn được hỏi thăm về tới. Nghe được lời này, ở đây như Thiên Đế Tử, Tinh Đế Tử bọn người, trong mắt cũng là không khỏi nổi lên vẻ tò mò, ánh mắt hướng phía Mạc Vong Trần chuyển đi. Chỉ gặp Mạc Vong Trần trầm mặc một chút, sau đó đem rượu trong chén uống vào về sau, mở miệng nói, Long Đế Tử đứng mũi chịu sào, chắc chắn xuất hiện. Tuyệt thế thánh tử chỉ sợ cũng không phải thiếu chàng, bất quá hắn hẳn không phải là hướng ta tới, mà là nhằm vào Lâm Bạch. Trừ cái đó ra, kia ngày xưa được ta đánh bại La Gia thánh tử La Minh Thành, hẳn là cũng đến rồi, người này thực lực với ta mà nói, mặc dù tính không được gì đó, nhưng dù sao cũng là thành công phong thần nhân vật, thực lực không thể so với các ngươi ở đây phần lớn người yếu bao nhiêu. Mà La Minh Thành sau lưng còn đứng một cái vũ thần tộc, lúc trước hư không sơn mạch nhất chiến, vũ đế tử cũng có xuất thủ, lần này đại cục như người như hắn, hơn phân nửa cũng sẽ đi theo xuất hiện. Nghe Mạc Vong Trần liên tiếp mở miệng, mọi người tại đây đều không khỏi hơi nhíu nổi lên mi đầu. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều có thể nghe ra, giờ phút này Mạc Vong Trần nói tới Vũ Đế Tử, Long Đế Tử, Tuyệt Thế Thánh Tử, La Minh Thành bốn người, đều đã là chứng đạo phong thần thành công thiên tài, thực lực có thể nghĩ. Chỉ là bốn người này xuất thủ, ở đây phần lớn người, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu, dám nói ra chiến A. Còn có một cái Hỏa Đế Tử, Hỏa Thần Đế Chi Tử. Nói đến đây lúc, Mạc Vong Trần trong mắt không khỏi hiện lên một vòng hàn quang, hắn hưu hưu ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa chân trời, người này đối ta uy hiếp lớn nhất, cũng là muốn giết nhất ta người một trong, lần này đại chiến, chính là từ hắn Hỏa Thần tộc bước lên, Hỏa Thần Đế Đô đến rồi, Hỏa Đế Tử không có khả năng không xuất hiện. Như thế nói đến, hư rơi phương diện, thế hệ tuổi trẻ bên trong, chính là có trọn vẹn 5 người, đạt đến chuẩn thần cảnh giới. Lại thêm một cái tiềm ẩn Thiên Long Đế Tử. Giữa sân không ít người nhăn nhăn mi đầu, 6 vị chuẩn thần, chuyện này đối với bọn hắn những này cùng thế hệ kiêu tử mà nói, có thể là một cái không nhỏ khảo nghiệm, sợ sẽ là một cuộc các chiến. Sợ cái gì, Tuyệt Thế Thánh Tử liền giao cho Lâm Bạch đến đối phó, mà Hỏa Đế Tử, lấy Mạc Huynh bây giờ tu vi, hẳn là cũng không có vấn đề gì, chúng ta bên này, còn có Thiên Đế Tử. Viêm Hoàng Thánh Nữ đâu, như nhau bước vào chuẩn thần, riêng phần mình chiến một người, vấn đề cũng không lớn, còn lại hai cái, chúng ta nhiều người như vậy, tại sao phải sợ hắn? Mục Hề uống một chút rượu, bây giờ sắc mặt từng đỏ, hiển nhiên là men say phía trên, ngay cả nói chuyện cũng biến thành khoa trương rất nhiều. Như thế, mà lại Mạc Huynh không phải cùng kia cái gì linh đế nữ quen biết sao, nói không chừng nàng cũng tới đâu. Đến lúc đó tự nhiên cũng là đứng tại Mạc Huynh bên này, muốn thực sự không được, ta liền âm thầm thông chi phụ đế, để hắn xuất thủ, đem mấy cái này gì đó Hỏa Đế Tử, Long Đế Tử, một cái tay nghiền chết được rồi. Thanh Đế Tử rất là bá khí nói. Binh đối binh, tướng đối tướng, từ xưa đến nay, cái này vẫn luôn là trên chiến trường quy củ, chỉ sợ song phương đều không muốn đi phá hư à, nếu không đều bị tuyệt đỉnh đại năng xuất thủ. Đối người phía dưới mà nói, đơn giản chính là một trận đơn thuần đổ sát, trừ phi song phương thực lực chênh lệch cách xa, đạt đến nghiền ép tình trạng, nếu không, tốt nhất vẫn là đường đi phá hư loại này có lẽ có quy tắc. Viêm Hoàng Thánh Nữ nói, những người khác nghe vậy, cũng là gật đầu, chuyện này đối với bọn hắn tới nói đương nhiên cũng là có chỗ tốt. Dù sao như thiếu đi loại này quy củ, bọn hắn sợ là liền Thánh Sơn cũng không dám ra ngoài, nếu không một cái Hỏa Thần Đế ngăn tại Thánh Sơn bên ngoài, liền có thể giết bọn họ nơi này bất kỳ kẻ nào. Cũng may mà chúng ta bên này có Bạch Thánh Đế cùng Thần Lân Vương tọa chấn, nếu là thiếu đi hai cái này tuyệt đỉnh cao thủ chấn nhiếp, ngươi xem hư giới bên kia, có thể hay không cùng ngươi nói loại này quy tắc. Mục Hề nói, bất kể nói thế nào, đại gia có thể đến. Ta rất cảm kích, lại kính chư vị một chén. Mạc Vong Trần lần nữa cho mình rót đầy một chén rượu, sau đó cách không kính hướng đám người, mở miệng rơi xuống, chính là ngửa đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch. Tật! Đông nhiên đất, bầu trời xa xăm bên trong, một đạo mảnh như kiếm quang bạch mang cấp tốc lướt đến, mọi người đều không khỏi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn lại. Ông! Sau một khắc chỉ gặp, cái này đạo bạch mang vừa mới tới gần đám người đỉnh đầu lúc, chính là hơi chấn động một chút, sau đó diễn hóa thành một cái nữ tử thân ảnh. Long Tước Đế Nữ. Giữa sân, có người một chút chính là nhận ra cái này nữ tử thân phận, không khỏi kinh ngạc mở miệng. Nhưng mà Long Tước Đế Nữ lại là chưa từng đi để ý tới gì đó, nàng ánh mắt nhìn phía trong đám người Mạc Vong Trần, sau đó mở miệng, hình như có chút cấp bách. Mau tới phía sau núi. Nói xong, nàng cái này đạo thân ảnh chính là lại lần nữa hóa thành điểm điểm bạch quang, phiêu tán tại hư không bên trong. Ừm. Mạc Vong Trần nhất thời nhăn nhăn mi đầu, lại không biết Long Tước Đế Nữ ở thời điểm này tìm mình, đến tột cùng là bởi vì xảy ra chuyện gì. Bất quá, để cho mình đến hậu sơn, nhìn lại, là kia kết giới chỗ, có gì đó dị động. Chẳng lẽ là Lâm Phong trở về rồi? Mạc Vong Trần tâm bên trong giật mình, nghĩ đến khả năng này, như coi là thật như thế, hư giới cái gọi là Chu Thần Đại Quân, cái này chàng Sở Vị đại chiến, cũng không có cái gì tốt sợ. Chư vị, ta đi một chút liền trở về. Mạc Vong Trần không dám suy nghĩ quá lâu, trực tiếp đứng lên, hướng mọi người tại đây chắp tay qua đi, chính là nhún người nhảy lên, hóa thành một đạo bạch quang, lướt về phía sau núi chỗ. Chuyện gì xảy ra? Không bao lâu, hắn chính là lại lần nữa đi tới kia phiến băng lánh phía sau núi thâm lâm bên trong. Kết giới chỗ phía trước, chỉ có Long Tức Đế Nữ một người độc thân mà đứng, tịnh không có Mạc Vong Trần suy nghĩ trong lòng, Lâm Phong trở về một màn. Long Tước Đế Nữ không nói, mà là cúi đầu, xem lấy trước mắt mặt đất, Mạc Vong Trần thuận hắn ánh mắt nhìn lại, sau đó mi đầu nhất thời nhíu chặt lên, đây là chỉ kiến giải trên mặt. Có một khối nhuộm đầy máu tươi vải trắng, vết máu sớm đã khô cạn, hiện ra lấy một loại màu nâu. Đây là vừa rồi, đến kết giới bên trong bay ra. Mạc Vong Trần nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi, sau đó không chút do dự đem huyết bố cầm lấy, hắn ẩn ẩn có thể cảm nhận được, tại máu này trên vải, còn có một sợi Lâm Phong khí tức còn sót lại. Chương 1373, Chu Thần Đại Quân giáng lâm. Là Lâm Phong sư huynh quần áo một góc. Cảm nhận được kia nhuốm máu vải trắng thượng ẩn chứa một sợi Lâm Phong khí tức, Mạc Vong Trần không khỏi mi đầu càng nhíu lại. Trong kết giới, tại sao lại có huyết y phiêu trở về? Mà lại, đây là thuộc về Lâm Phong huyết y, tại kết giới bên kia, hắn lại kinh lịch gì đó. Cái này chắc chắn là hắn gặp nạn truyền lại trở về một loại xin giúp đỡ tín hiệu, không được, ta nhất định phải đi qua. Trong ngôn ngữ, Long Tước Đế Nữ lại là cũng nhịn không được nữa, liền muốn dậm chân hướng phía trong kết giới đi đến. Nhưng may mắn Mạc Vong Trần phản ứng kịp thời, đem nàng cấp ngăn lại, lắc đầu nói, sư muội, ta hiểu ngươi loại kia vội vàng tâm tình, nhưng cái này kết giới đằng sau thực sự quá mức nguy hiểm, mà lại cái này huyết ý đi hề, đến cùng có phải hay không thuộc về Lâm Phong sư huynh, trước mắt còn không thể mười phần khẳng định. Không phải hắn, lại còn có thể là ai? Long Tước Đế Nữ được Mạc Vong Trần ngăn lại, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Sư muội chớ có hành động thiếu suy nghĩ, đợi ta hỏi thăm Điệu Tạng Vương qua đi, lại làm kết luận cũng không muộn. Huống chi, như cái này huyết y coi là thật thuộc về Lâm Phong sư huynh, lấy hắn cổ thần cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi, đều lâm vào khốn cảnh, coi như ngươi đi, lại có thể giúp được việc gấp cái gì? Sẽ chỉ tăng thêm phiền não. Mạc Vong Trần tận tình khuyên bảo, trước mắt khẩn yếu nhất chính là trước tiên cần phải đem Long Tước Đế Nữ cảm xúc cấp trấn an xuống tới, nếu không đối phương như coi là thật bước vào kết giới bên trong, phát sinh một chút chuyện gì, Mạc Vong Trần lại còn có gì thể diện đi gặp Lâm Phong. Ông nói xong, hắn chính là không chần chờ nữa, bấm tay khẽ búng, một sợi minh lực đến đầu ngón tay bắn ra. Sau đó tại trước người hắn không gian chỗ, một cái hư huyễn cửa ảnh chính là hiện hiện ra. Mạc Vong Trần nhất chỉ trong hư không huy động, như tại viết lấy chữ gì, sau đó chính là có một sợi bạch mang lướt đi, chớp mắt biến mất tại kia hư hóa cửa ảnh bên trong. Ta đã hướng Điệu Tạng Vương truyền đạt tin tức, sư muội còn xin an tâm chớ vội, chờ lâu mấy ngày cũng không muộn. Mạc Vong Trần nói. Long Tước Đế Nữ hít sâu một hơi. Cảm xúc cũng là rốt củ can ổn xuống tới một số, nàng mở miệng nói ra, tốt, ta liền đang chờ 7 ngày, sau 7 ngày, như Điệu Tạng Vương không đến, ta liền tự mình bước vào cái này kết giới bên trong. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhíu mày, hắn biết, lần này, vô luận như thế nào, chỉ sợ đều rất khó lại nói phục Long Tước Đế Nữ, bây giờ chỉ cầu Điệu Tạng Vương có thể tại trong vòng 7 ngày. Cho tự mình một số trả lời chắc chắn. Nói xong, Long Tước Đế Nữ chính là không tiếp tục để ý Mạc Vong Trần, lại lần nữa cùng Nguyên ngồi xếp bằng xuống dưới, nàng ánh mắt nhìn qua phía trước kết giới chỗ, trên mặt vẻ lo lắng cũng là càng thêm ngưng trọng lên. Thấy đối phương như thế, Mạc Vong Trần cũng chỉ có thể là lắc đầu thở dài, trong lúc nhất thời cũng không biết đường đi nên như thế nào đi an ủi. Dưới mắt đại chiến tướng đến, Lâm Phong nơi này, lại ra cái này việc sự tình, hắn chỉ cảm thấy nhất thời có chút nhức đầu dậy tới. Tại hậu sơn kết giới chỗ chờ đợi trọn vẹn hai cái canh giờ sau đó, Mạc Vong Trần vừa rồi rời đi, lại lần nữa trở lại vừa rồi tụ tập nơi lúc, phát hiện lại tới không ít người quen. Trừ Lâm Bạch bên ngoài, còn có một cái hắn ngày xưa đối thủ, Khương Gia Thánh Tử, Thiên Long Thần Thể Khương Thần. Từ ban đầu thua ở Mạc Vong Trần trong tay sau đó, Khương Thần liền một mực là lấy Mạc Vong Trần làm mục tiêu, tại nỗ lực khắc khổ tu luyện. Có thể theo thời gian trôi qua, dần dần, hắn phát hiện, vô luận tự mình cỡ nào nỗ lực, cùng Mạc Vong Trần ở giữa chênh lệch, lại là càng ngày càng lớn, cho tới bây giờ, sớm đã là đạt đến làm cho Khương Thần chỉ có thể đi ngưỡng vọng tình trạng. Giữa hai người vốn là không phải thâm cừu đại oán, mà lại sớm tại 900 năm trước, các đại cổ tộc lại xuất hiện với thế thời, Khương Thần cùng phía sau hắn Khương gia. Liền không ít vì nhân tộc xuất lực, Mạc Vong Trần tự nhiên cũng không khỏi đối với Khương Thần coi trọng một chút. Lần này Khương Thần xuất hiện, Mạc Vong Trần còn rất là khách khí kính đối phương một chén rượu, liền làm nhất tiếu mận ân cửu. Trận này tụ hội tiến hành hai ngày một đêm, thời gian, như Thần Lân Vương, Phương Nguyên chờ lần trước đại cao thủ, tự nhiên xuất hiện qua một lần, nhưng cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Cùng Mạc Vong Trần nhỏ uống mấy chén sau đó, liền cũng rời đi. Cái này dù sao cũng là một lần người tuổi trẻ tụ hội, bọn hắn đợi ở chỗ này, tình không có cái gì cùng ngôn ngữ. Ông ngong ngong. Ngày thứ ba, sáng sớm, kia Thánh Sơn bên ngoài trên bầu trời, đen nhánh hư không động khẩu chỗ, chợt có một cố dị thường kịch liệt không gian chi lực lan tràn mà ra. Loại này lực lượng vô cùng đáng sợ, như thiên uy giáng lâm, kéo lấy một cỗ hạo đãng khí thế, trong nháy mắt bao phủ Thánh Sơn phạm vi ngàn dặm phạm vi, giống như thiên nhạc chấn áp tại mọi người trên đỉnh đầu. Đến rồi! Thánh Sơn buôn phía, giờ phút này sớm đã là vây tụ vô số bóng người, đen nghịt nhất phiến đếm mãi không hết. Lúc loại kia đáng sợ tới đủ để cho người hít thở không thông khí thế, đến hư không chỗ cửa hàng lan truyền ra lúc, tất cả mọi người đều không khỏi trong cùng một lúc ngẩng đầu nhìn lại. Dầm dầm dầm. Chỉ nghe từng đợt trầm mặc nổ vang tiếng quần quần quanh quẩn, đến kia trong cửa hàng truyền ra, không bao lâu, lít nha lít nhít nhất phiến bóng người, chính là đến trong đó, thiểm lực ra. Ong ong ong. Giờ khắc này, hư không rung động, đại địa cũng là đi theo lắc lư, vô cùng vô tận thân ảnh đến trong động khẩu xuất hiện, từ lúc đầu mấy trăm, tới mấy ngàn, hơn vạn, cuối cùng đã là số chi không rõ. Lít nha lít nhít bóng người, ùn ùn kéo đến, những người này, mỗi một cái trên thân, đều kéo lấy một cô cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí thế. Nhiều đến cận 10 vạn người, tu vi thấp nhất, chỉ sợ đều là bước vào bán thần cảnh giới, tinh tế cảm thụ phía dưới, Thánh Sơn xung quanh xem mà đến đám người phát hiện, cái này cận 10 vạn người bên trong, nói ít cũng là có gần 100 người, là đạt đến chuẩn thần tầng thứ cao thủ. Đây là một loại, đã cường đại đến đủ để quét ngang một giới khủng bố đội hình. Không nói thánh địa, e là cho dù là một phương vũ minh, tại bậc này đội hình tiếp cận phía dưới, cũng đem trong chớp mắt hóa thành cho bụi. Cái này chính là Chu Thần Đại Quân. Thật là đáng sợ đội hình. Bốn phía, vô số người đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù bọn hắn trước kia liền nghĩ đến. Chu Thần Đại Quân ổn thỏa là một cỗ có thể hoành tảo thiên hạ bất kỳ thế lực nào tồn tại, lại tuyệt đối không ngờ rằng, đúng là khủng bố tới bực này tầng thứ. Cận 10 vạn người, tu vi đều tại bán thần trở lên, gần 100 người đạt đến chuẩn thần cảnh giới. Nghe nói hư giới bên kia, thần cảnh cao thủ, cũng bất quá là mấy trăm, đây chẳng phải là nói, lần này giáng lâm thực giới, liền không kém nhiều chiếm cứ gần nữa. Mạc Vong Trần, bản đế đến rồi, hôm nay, liền muốn ngươi chi thần huyết, nhuộm đỏ phiến thiên địa này. Chỉ gặp tại kia cận 10 vạn người đại quân phía trước nhất, một tên thân mang ám kim sắc long bảo trung niên nam tử giận mà gào thét, thanh âm như sấm, chấn động phạm vi ngàn giảm, làm cho xung quanh nhớ lại trước này một đám tu giả, không khỏi thân thể đều rung động, gần như muốn nằm dạp trên mặt đất. Hỏa thần đế chân thân đến rồi. Có người kinh hô, ném ra cái này trung niên nam tử, chính là liền cùng trước đây không lâu, kia tự bạo hỏa thần đế hóa thân bộ dáng giống nhau. Mẹ nó, ngươi chính là hỏa thần đế. Ngay tại hỏa thần đế thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, chỉ thấy tại kia thánh sơn bên trong, một đạo bóng trắng cấp tốc lướt đi, thân thể nguy nga như sơn nhạc đại bạch cầu xuất hiện, trong miệng nó hùng hùng hổ hổ, trong mắt kéo lấy miệt thị, ánh mắt rơi vào hỏa thần đế trên thân, tới thì tới à, ngươi mù ổ nào gì đó, quấy rầy bản đế đi ngủ, mẹ nó, trước tiễn ngươi một phần gặp mặt đại lễ. Nói xong, đồng nhiên, toàn bộ hư không đều là bắt đầu rung động lên, tại kia cận 10 vạn người đại quân bốn phía, nguyên bản bình tĩnh hư không, đúng là bắt đầu rung chuyển lên. Sau một khắc chỉ gặp, đầy trời kiếm quang sát na lướt nhanh ra, trừng thành trên ngàn vạn đạo, như nhất phiến kiếm vũ cuồn cuộn, từ bốn phương tám hướng, chém về phía Chu thần đại quân chỗ. Chương 1374, đơn độc cản quân hùng. Ong ong ong. Hư không run rẩy dữ dội, vạn đạo kiếm quang cùng nhau chạm mà xuống. Ngút trời kiếm thế như đại sơn vậy, bao phủ phương viên trăm dặm bầu trời, làm cho phía dưới đám người nhịn không được hô hấp cứng lại. Đây là một loại đáng sợ tràng diện, vạn kiếm cùng nhau xuống, vô cùng vô tận, phảng phất mỗi một đạo kiếm quang, đều khóa chặt Chu thần đại quân mỗi người, muốn đem cái này trùng trùng điệp điệp cận 10 vạn người, cấp hoàn toàn chạm diện tại đây. U Minh kiếm hỏa. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện một màn, Chu thần đại quân phương diện, tuy là cầm đầu hỏa thần đế cũng không khỏi đến biến sắc. Sau đó, hắn mở miệng phát ra một đạo kinh thiên quát chói tai, chỉ gặp vô cùng hỏa diễm sát na bỗng dưng hiện ra. Đây trời biển lửa bao phủ với Chu thần đại quân trên không, khiến cho tràng diện nhiệt độ không khí, đột nhiên chính là đạt đến cái nào đó đỉnh điểm. Hô hô hô! Biển lửa đang gầm thét, như một đầu cuồn cuộn thiên hà, trong chốc lát, chính là bỗng nhiên băng liệt ra, hóa thành từng thanh hỏa kiếm, hướng phía bốn phương tám hướng, lực chạm mà ra. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Trong chớp mắt, vô cùng kiếm ảnh chính là lẫn nhau tiếp xúc đến cùng một chỗ. Đối mặt đại bạch cẩu vạn kiếm cùng nhau chạm mà đến, hỏa thần đế đồng dạng là lấy hỏa ngưng kiếm. Hóa ra vạn đạo nóng rực kiếm quang, đỡ được đại bạch cầu công kích. Giang tại ta Chu thần đại quân giáng lâm chi địa bày ra sát trận, ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Khi bầu trời bên trong, kiếm quang triệt để tiêu tán sau đó, khí thế cũng là tại lúc này dần dần được căn bình. Hỏa thần đế ánh mắt hung tợn nhìn gần tại đại bạch cầu trên thân, tức giận quát lớn. Gì đó Chu thần đại quân, mẹ nó, cái này nếu là trước kia... Bản đế một ngụm là có thể đem các ngươi những này nhỏ tôm kép cấp nuốt sạch sẽ. Đại bạch cầu rất là phách lối mở miệng, nó thân thể cực kỳ to lớn, so sánh với 900 năm trước mà nói, thể tích ít nhất là có gấp trăm lần tăng trưởng. Lớn mật, dám như thế cùng thần đế nói chuyện, từ đâu tới chó chết. Còn chưa chờ hỏa thần đế làm ra đáp lại, Chu thần đại quân phương diện, chính là có một vị chuẩn thần cảnh lão giả nhịn không được đứng dậy. Đây là người đến tự hỏa thần tộc cao thủ, thần đế tự mình giáng lâm, chắc chắn hoành tảo thiên hạ, không người có thể địch, lần này đến thực giới, Mạc Vong Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Sao liệu, bọn hắn lúc này mới vừa mới giáng lâm không đến bao lâu, liền tự dưng đoạn, được người kích hoạt lên một cái sát trận, nếu không phải thần đế xuất thủ, chỉ dựa vào vừa rồi cái kia đáng sợ vạn đạo kiếm quang, bọn hắn người nơi này. Ít nhất là muốn tổn thất non nửa. Kinh dị sau đó, Chu thần đại quân tất cả mọi người không khỏi nổi giận, hận không thể đem kia kích hoạt lên sát trận người cấp ngàn đao bầm thây, mới có thể tiết hận. Sau khi bọn hắn phát hiện, cái này cái gọi là sát trận, đúng là được một con chó kích hoạt lúc, trên mặt loại kia phẫn nộ, thì biến thành càng thêm mãnh liệt dậy tới. Một con chó thôi, cũng dám trở ngại Chu thần đại quân giáng lâm, đơn giản không biết sống chết. Hôm nay nếu không đưa nó đánh nát thành tạt bã, Chu thần đại quân thể diện, nên đi chỗ nào thả? Thần đế! Chó chết! Nghe kia hỏa thần tộc lão giả mở miệng, đại bạch cẩu trên mặt nhất thời không cầm được phẫn nộ lên. Mẹ nó, đã không biết bao nhiêu năm không ai dám như thế cùng bản đế nói chuyện. Ta xem ngươi cái này lão gia hỏa cũng là sống được không kiên nhẫn. Cẩu thí Chu thần đại quân, nhất bang tạp ngư, cây gà. thật không phải bản đế khoác lác, cái này nếu là trước kia, các ngươi đều phải trở thành bản đế đồ nhắm. Mẹ nó, cái này chó chết quá phách lối. Nhất định phải giết nó, chặt xuống nó đầu chó, mang về hư giới, trấn áp với hư không sơn mạch bên trong vạn năm. Nghe đại bạch cầu mở miệng, thêm nữa đối phương trên mặt cái chủng loại kia phách lối thái độ, Chu thần đại quân phương diện, càng nhiều người nhịn không được tức giận rồi dậy tới. Một con chó mà thôi, không những dám ngăn trở Chu thần đại quân giáng lâm, thế mà còn nói, cận 10 vạn người Chu thần đại quân, chỉ có thể là cho nó lập tức thịt rượu. Bọn họ là ai? Các đại thần tộc, cổ thế gia, trong thánh địa nhất đẳng cao thủ, tu vi đều tại bán thần trở lên, trước kia ở giữa, với hư giới, ai gặp không đều phải một mực cung kính đối đãi, chớ nói chi là, giờ phút này lại có một con chó, dám tại bọn họ trước mặt phách lối như vậy, đơn giản để cho người ta không thể nhịn. Bản đế không phải nhằm vào ai, chỉ là muốn nói, các người đám người này, đều là cay gà, không phục. Đến, có loại liền cùng bản đế một đối một đọ sức, ai muốn tìm cái chết, liền đứng ra thử một chút. Đại bạch cẩu vẻ mặt khinh thường, miệng phun ông ngôn huế ngữ, mắng nước bọt khắp nơi bay, mở miệng qua đi, nó không có chút nào đi để ý tới kia sớm đã ở vào nổi giận vùng ven Chu thần đại quân đám người, mà là lại lắc đầu, đạo, thôi thôi, một đối một coi như xong đi, lượng các ngươi cũng không có gan này, mà lại một đối một, quá lãng phí thời gian, ngươi, còn có ngươi. Trong ngôn ngữ, nó ánh mắt phân biệt chuyển hướng Chu thần đại quân phương diện 10 vị lão giả, những này lão giả, tu vi đều tại chuẩn thần cảnh phía trên, cho dù phóng nhãn hư thực nhị giới, cũng tuyệt đối coi là nhất đẳng cao thủ. Các ngươi cùng lên đi, bản đế muốn đánh 10 cái. Cuồng vọng, liền bằng ngươi một đầu chó chết, lại vọng tưởng đồng thời cùng chúng ta 10 người giao thủ. Một tên đến tự tuyệt thế tiên cung trưởng lão quát lạnh. Mẹ nó, cùng nó nói lời vô dụng làm gì, một con chó mà thôi, trực tiếp làm thịt chính là, xem lão phu đưa nó chém thành muôn mảnh. Đến tự long thần tộc một vị trưởng lão là triệt để nhịn không được, vừa rồi đại bạch cẩu chỗ điểm danh 10 người bên trong, liền có tự mình một vị, được một con chó dạng này kêu gào, cái này không chỉ là đối Chu thần đại quân nhục nhã, càng là đối với tự mình, đối long thần tộc lớn lao khiêu khích. Nha! Không hổ là long tộc người, lá gan chính là so những người khác muốn mập. Nói đến, bản đế tựa hồ cũng thật lâu chưa từng ăn qua thịt rồng, ngươi nhất định phải tự mình tượng sao, mặt khác 9 người đâu, bọn hắn không cùng lúc. Bản đế là thật không muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Giết một con chó mà thôi, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, chết đi cho ta. Long thần tộc người trưởng lão này triệt để nổi giận, trong ngôn ngữ, thân thể lại là sớm đã liền xông ra ngoài, tại trong quá trình di động, chỉ thấy hắn thân thể đột nhiên chấn động. Sau một khắc, chính là hóa thành một đầu dài đến ngàn trượng cự long, toàn thân trên dưới, mọc đầy vàng lóng ánh lân phiến. Giống. Cự long gào thét, long minh âm thanh bên trong ẩn chứa có một cỗ không hiểu uy áp, đây là long tộc bẩm sinh long uy, truyền vào trong thai mỗi một người lúc, làm cho bọn hắn đều không khỏi sắc mặt kỳ biến. Càng có tu vi thấp người yếu, nhịn không được sắc mặt tái nhợt lên, suýt nữa khống chế không nổi muốn ho ra máu. Pháp thiên tướng địa. Đại bạch cẩu thân thể cấp tốc lướt nhanh ra, chớp mắt chính là xông ra thánh sơn đại trận, quát khẽ một tiếng qua đi, thân thể của nó, cũng là tại lúc này nhăn đúng biến lớn dậy đến, so với di vãng, còn có lớn không chỉ 10 lần. Một đầu tiểu trùng mà thôi, cũng dám phách lối. Xem bản đế một bàn tay là có thể đem ngươi cấp trục chết. Trên không trung, đại bạch cẩu cười lạnh một tiếng, mở miệng vẫn như cũ là cuồng vọng như vậy cùng phách lối, thanh âm rơi xuống, nó to lớn một cái chân trước chính là hướng phía trước đánh ra. Thời khắc này đại bạch cẩu, thân thể thực sự quá lớn, chỉ là trước đó trào độ rộng, liền muốn so kia cự long thân thể, đều đại ra dòng dã gấp đôi. Ẩm. Chỉ nghe một đạo tiếng vang trầm nặng truyền đến, sau một khắc, tay chó đập xuống, như mánh hổ vồ đồ ăn vậy, đem cự long đến trên bầu trời đập xuống xuống dưới. Nó theo sát mà tới, hai cái chân trước gắt gao đem cự long nhấn trên mặt đất, mặc cho cự long rẽ rủa như thế nào giật giật thân thể, cũng căn bản vô pháp tránh thoát được đi ra. Dạng này một màn, kinh trụ ở đây tất cả mọi người, cho dù là kia Chu thần đại quân phương diện, bao gồm hỏa thần đế nội tại đám người, cũng không khỏi đến biến sắc. Chương 1375, công trận. Giống. To lớn long nộ giống, thân thể đang cực lực dãy rùa lấy. Có thể song phương hình thể chênh lệch, lại là đại có chút dọa người. Đại bạch cẩu vốn là tựa như núi cao to lớn, bây giờ lại thi triển ra pháp thiên tướng địa, thân thể trọn vẹn tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Song phương vẹn vẹn chỉ là một cái chạm mặt, kia hóa ra chân thân long tộc trưởng lão, liền trực tiếp là được chấn áp. Dạng này một màn, liền giống với một đầu tiểu xà, tại cùng mãnh hổ bắt đấu. Chiến đấu kết quả, là không có chút nào lo lắng có thể nói. Gâu! Đại bạch cẩu lấy to lớn chân trước, đem cự long gắt gao nhảy đè trên mặt đất, nó há miệng hét to một tiếng, thanh âm to lớn to rõ, đinh tai nhức óc, chấn bốn phía không ít tu vi yếu ớt chi nhân, máu tươi nhịn không được ho ra máu nữa. Tự ngươi nói a, bản đế là cho đem ngươi hấp tốt, hay là trực tiếp một ngụm nuốt xuống vào? Ngươi! Nghe được đại bạch cẩu mở miệng lọt vào thai, kia long tộc trưởng lao sắc mặt kịch biến, cho tới bây giờ, hắn là thật sợ. Đồng thời trong lòng chấn động không thôi, ai có thể nghĩ đến, một con chó mà thôi, thế mà có được như thế đáng sợ chiến lược, ngay cả mình chuẩn thần cảnh tu vi, hiển hóa ra chân thân, đều được đối phương một chiêu chế định. Lớn mật, nhanh chóng thả ta long tộc người. Phía trên trời cao, Chu thần đại quân chỗ, một tên râu tóc bạc trắng lao giả vọt ra, hắn đầy mặt vẻ giận dữ, hướng phía đại bạch cẩu gầm thét mở miệng. Cái này lão giả tu vi không thấp, chí ít từ khí tức phương diện cảm thụ, liền so giờ phút này kia được đại bạch cẩu áp chế ở nơi thượng long tộc lão giả, mạnh rất nhiều. Đây là long tộc đại trưởng lão, tu vi đạt đến cổ thần cảnh nhị giai đỉnh phong, nghe đồn, tại viễn trinh thực giới trước đó, long tộc đại trưởng lão liền vẫn luôn là ra với bế tử quan trạng thái, ít ngày nữa đem có thể trùng kích cổ thần cảnh tam giai. Nhân vật như vậy, đặt ở đương kim hư thực nhị giới bên trong, đã là đáng được xưng thượng thần đế phía dưới đệ nhất cao thủ. Ngươi nói thả người liền thả người, bản đế không muốn mặt mũi. Đại bạch cẩu trên mặt khinh thường, căn bản cũng không cấp đối phương bất luận cái gì mặt mũi, cổ thần cảnh nhị giai đình phong. Đối những người khác mà nói, có lẽ còn có thể tạo thành chấn nhiếp, nhưng mình là ai, sao lại sợ hắn? Bản đế hiện tại cũng là không đói bụng, trước hết không ăn ngươi đi, cho ta trở về bên trong ngọn thánh sơn đi, chờ chuyện nơi đây kết thúc, lại ăn cũng không muộn. Đại bạch cẩu vẻ mặt nói nghiêm túc. Sau đó, nó lấy ra một khối cùng loại gương đồng pháp bảo, một loại sáng chói kim mang đến trên mặt kính tỏa sáng. Kim mang chớp mắt liền đem kia được đặt ở dưới lòng bàn tay cự long bao phủ. Kim mang thu liễm, kéo lấy to lớn long nhất lên, thu hồi đến kia trong gương đồng. Ngươi dám? Trên bầu trời, long tộc đại trưởng lão tại đại bạch cẩu lấy ra gương đồng đồng thời, cũng đã dự liệu được đối phương muốn làm gì, bản năng muốn ngăn cản, nhưng lại phát hiện đã chậm. Chết! Một đạo quát lạnh tiếng quanh quẩn toàn trường. Tại long tộc đại trưởng lão khởi hành trong khoảnh khắc, Chu thần đại quân phương hướng, chợt có một cỗ dị thường kinh người khí thế, đột nhiên bạo phát tới đỉnh phong. Hỏa thần đế trực tiếp xuất thủ, cho tới bây giờ, hắn tự nhiên từ lâu nhìn ra đại bạch cẩu thực lực bất phàm, chỉ sợ cho dù là cái này long tộc đại trưởng lão xuất thủ, cũng chưa chắc có thể kềm chế được đối phương. Bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể là từ hỏa thần đế tự mình ra tay. Dù sao đại bạch cẩu tồn tại, đối với Chu thần đại quân mà nói, cũng là một loại uy hiếp, có thể sớm làm chạm diệt đối phương, hỏa thần đế đương nhiên không muốn chỉ hoãn. Giác rưỡi, bản đế vừa rồi đều không muốn lấy đại lớn nhỏ, để các ngươi mười người lên một lượn, ngươi ngược lại tốt, ỷ vào tự mình thực lực so bản đế cao, liền muốn đối bản đế xuất thủ, mẹ nó, còn thần đế đâu, thật giác rưỡi. Có loại để ngươi sau lưng những người kia ra, bản đế mở miệng một tiếng. Đại bạch cẩu trên mặt nhất thời giật mình, bây giờ nó, tu vi chưa thể hoàn toàn khôi phục, thực lực tự nhiên không có khả năng cùng thần đế cường giả chống lại. Trong miệng chửi mắng đồng thời, nhưng cũng không dám do dự, vội vàng hướng phía sau lướt thân mà đi, nếu không như thật cùng hỏa thần đế đối đầu, tự mình hơn phân nửa muốn lạnh. Muốn chạy? Hỏa thần đế cười lạnh, sau lưng một đôi hỏa dược hiện hiện, tốc độ di động, trong nháy mắt, chính là được thi triển tới đỉnh phong. Chết đi cho ta. Vẹn vẹn chỉ là một hơi thời gian không đến, hắn liền giáng lâm tới đại bạch cẩu sau lưng, bàn tay manh kích mà ra, ẩn chứa có một cô nóng rực mà kinh khủng năng lượng ba động, đánh cho hư không đều đang phát run, muốn đem đại bạch cẩu nhất kích mất mạng. Bản đế bản sự khác không có, trận pháp hay là hiểu được không ít, muốn giết bản đế, ngươi lại trở về tu luyện cái một vạn năm không kém nhiều. Đại bạch cẩu thân thể nhăn đúng một trận, đứng tại giữa không trung, sau đó tại hắn dưới chân, một loại tỏa ra kim mang đặc thù đường vân chính là hiện hiện. Ông! Hư không uy chấn, trong chốc lát, dưới chân đường vân bạo phát ra vô song kim mang, chớp mắt liền đem đại bạch cẩu bao trùm đi vào. Sau một khắc, thân thể của nó chính là bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, tại xuất hiện lúc, đã là về tới Thánh Sơn đại trận bên trong. Giác rưỡi, muốn giết bản đế, ngươi giết được sao? Ha ha, có loại liền tiến đến a, gì đó hỏa thần đế, cái này nếu là trước kia, bản đế một đầu ngón tay là có thể đem ngươi nghiền chết. Trở lại Thánh Sơn đại trận bên trong đại bạch cẩu, trong nháy mắt lại là biến thành phách lối cuồng vọng, mở miệng khiêu khích lấy hỏa thần đế đồng thời, trong miệng nó âu ngôn huế ngữ không ngừng, máng nước bọt khắp nơi bay, đâm đầu vào chỗ chết. Hỏa thần đế mặt mũi tràn đầy tức giận, tuyệt đối không ngờ rằng, cái này bốn phía trong hư không, lại ẩn tàng có nhiều như vậy trận nhãn, sơ ý một chút, liền được đối phương mượn nhờ truyền tống trận nhãn, thuấn di rời đi. Ầm ầm, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đồng thời, chỉ gặp chân tay hắn lăng không đập mạnh, sau đó chính là trực tiếp xuất hiện tại Thánh Sơn đại trận phía trước, bản đế ngược lại muốn xem, ngươi cái này cái gọi là đại trận, có thể lớn bao nhiêu năng lực. Cuồn cuộn khí thế ở trên người hắn bạo phát, quay tứ phương phong vân, sóng nhiệt cuồn cuộn, hướng phía tứ phương khuyết tán, phảng phất liền hư không đều muốn bị bốc hơi. Phá cho ta. Gầm thét một tiếng sau đó, kia sen lẫn vô cùng khủng bố năng lượng thủ trưởng, chính là được hỏa thần đế nhất kích đánh ra, kinh thiên động địa khí thế chỉ có bạo phát, đánh nát hư không, dạng này trường lực, giống như có thể đem thiên khung đều cấp vênh sở. Tại đây chàng sở có người ánh mắt dưới, hung hăng trùng kích tại Thánh Sơn phía trên đại trận. Ông! Đại trận rung động kịch liệt, giờ khắc này, phảng phất toàn bộ Thánh Sơn đều là đi theo lắc lư. Nhất kích phía dưới, đại trận cũng không bị đánh phá, có thể dù cho là có phòng ngự, loại kia năng lượng kinh khủng, nhưng cũng thẩm thấu một số tiến đến. Bên trong ngọn Thánh Sơn, rất nhiều người đều là nhịn không được biến sắc. Hô hấp biến thành ngưng trọng lên. Xem ngươi cái này phá trận, có thể đỡ nổi bản đế mấy lần công kích. Hỏa thần đế hừ lạnh, mặc dù chưa thể nhất kích đánh vỡ, nhưng hắn nhưng cũng đủ để nhìn ra, cái này đại trận phòng ngự lực, chỉ cần mình thêm ra thủ mấy lần, sẽ làm có thể đánh tan. Mạc Vong Trần, trận phá đi lúc, bản đế muốn ngươi thần huyết đầy trời, phía sau ngươi những người kia, một cái đều không sống nổi. Ánh mắt của hắn xuyên qua đại trận, như ngừng lại Mạc Vong Trần trên thân, trong mắt sát cơ không chút nào tiến hành che giấu lan tràn ra, làm cho tràng diện bầu không khí, đột nhiên đạt đến vô cùng khẩn trương trình độ. Bằng ngươi một người, liền muốn phá vỡ cái này Thánh Sơn. Muốn đối Mạc Tôn xuất thủ, có thể đã từng hỏi qua bản đế, có đáp ứng hay không? Đồng nhiên, ngay tại hỏa thần đế thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, Thánh Sơn bên trong, một đạo tiếng hét phẫn nộ chính là lan truyền ra, theo sát xuất hiện, còn có một cô cường đại đến đủ để cho người hít thở không thông khí thế. Tại cảm nhận được này cố khí thế sát na, cho dù là hỏa thần đế, cũng không khỏi đến sắc mặt kịch biến. Thần Lân Vương, bốn phía, không ít vây xem mà đến tu giả, trong mắt nổi lên hỏa nhiệt, cho tới bây giờ, Thần Lân Vương cũng rốt cục xuất hiện.